Luân hồi nhạc viên chương 3965 tới chương 3988. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tham Lam Chi Chương là một trang bị rất kỳ diệu. Trải qua sự tăng cường của đại nắm giữ giả, độ khó sử dụng của nó tăng vọt. Đến khi về tay Tô Hiểu, nó chỉ có thể dựa vào đại đả của ác mộng huyết ảnh. Điều bất thường hơn là, cho dù đã thực hiện đại đả, vẫn phải không ngừng tăng cường đại đả này. Dù vậy, cuối cùng hai vị hồn linh cụ tượng vẫn không thể đánh bại. Tô Hiểu lấy Tham Lam Chi Chương ra, kiểm tra tình trạng trang bị này. May mắn là, ác mộng huyết ảnh mô phỏng bên trong trước đó, do thất bại trong trận chiến với thần vương Eos Etobia, đã tạm thời bị đánh tan, hiện tại vẫn chưa hoàn thành việc tụ họp lại. Nếu ác mộng huyết ảnh giả bên trong Tham Lam Chi Chương ở trạng thái bình thường, thì khi ác mộng huyết ảnh thật vừa đột phá ra khỏi ác mộng, không chừng Tham Lam Chi Chương sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Tô Hiểu đặt Tham Lam Chi Chương vào lòng bàn tay, từng sợi năng lượng chìm vào trong đó, sau đó huyết vụ hiện lên từ Tham Lam Chi Chương. Ác mộng huyết ảnh giả đang tụ họp lại đã hoàn toàn tan biến bên trong. Dù sao thì đây cũng là đồ giả, cộng thêm đang trong quá trình tụ họp lại sau khi bị đánh tan, việc xua tan nó lúc này là lúc có độ khó thấp nhất. Việc tiếp tục giữ lại ác mộng huyết ảnh giả này rất có khả năng là một tai họa tiềm ẩn, vì vậy không bằng nâng cấp Tham Lam Chi Chương trước, sau đó tăng cường đáng kể vật này. Đặc tính quan trọng nhất của trang bị này là có thể vây khốn ác mộng huyết ảnh. Mặc dù trước đó nó vây khốn ác mộng huyết ảnh giả, nhưng không thể phủ nhận là vật này có đặc tính này. Chỉ cần tăng cường đủ mạnh, việc dùng trang bị này để vây khốn ác mộng huyết ảnh thật không phải là không thể. Về phần hai vị hồn linh cụ tượng vẫn chưa chiến thắng, nếu thành công phong ấn ác mộng huyết ảnh thật vào trong đó, đừng nói đến hai vị hồn linh cụ tượng tiếp theo, cho dù đặc tính của trang bị này được làm mới, lại xuất hiện 10 vị hồn linh cụ tượng, ác mộng huyết ảnh cũng có thể đánh bại toàn bộ. Vấn đề hiện tại đã chuyển thành làm thế nào để phong ấn ác mộng huyết ảnh vào trong đó. Ác mộng huyết ảnh là hình chiếu của Tô Hiểu trong ác mộng chi cảnh, liệu nó có chút thân mật nào với bản thể Tô Hiểu không? Tô Hiểu có thể khẳng định là sẽ không có. Ngược lại, nếu 5 người đồng đội tốt đứng cùng nhau, ác mộng huyết ảnh sẽ không nhìn 4 người khác, mà sẽ thẳng hướng về phía bản thân hắn. Cuối cùng, ác mộng huyết ảnh là thứ xông ra từ ác mộng, thuộc về sự xâm nhập vào thế giới vật chất. Việc đầu tiên nó muốn làm là không ngừng săn giết, sau đó thông qua việc thu lấy bản nguyên sinh mệnh lực và năng lượng linh hồn, xây dựng nên thân thể thật sự, từ đó giải quyết sự bài xích của thế giới vật chất đối với nó. Một khi ác mộng huyết ảnh làm được điểm này, nó sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ hơn, có thể tự do qua lại giữa ác mộng và thế giới vật chất. Thậm chí, cho dù giết chết nó trong thế giới vật chất, nó cũng sẽ phục sinh trong ác mộng. Tôi hiểu từ trước đến nay luôn có sự phán đoán rõ ràng về bản thân, nói một cách thông tục là trong lòng rất có tính toán. Hắn biết rõ, nếu chỉ là hình chiếu của bản thân trong ác mộng, sẽ không đáng sợ đến vậy. Vấn đề chính là, thứ này đã chịu sự tăng cường từ 4 kiện nguyên tội vật. Tô Hiểu ngồi trên ghế tinh thể. Do thương nhân thần bí trên bậc thang trước đó đã bày quầy hàng, một danh sách xuất hiện trước mắt hắn. Người đã kích hoạt lần giao dịch này. Số lượng huyết thạch tinh khiết hiện có, 543 viên. Trong thế giới này, do công chứng, thương nhân thần bí chỉ chấp nhận huyết thạch tinh khiết làm tiền tệ giao dịch. Người có thể xem các mặt hàng trong danh sách dưới đây và tiến hành giao dịch với thương nhân thần bí. 1. Nguyên chất vận mệnh. Hiệu quả, sau khi hấp thu, có thể tăng cường hiệu quả khơi gợi thêm một bước, nhìn rõ tương lai và khống chế lực lượng vận mệnh ở mức độ lớn hơn. Nhắc nhở, đây là nguyên chất cực kỳ hiếm. Số lượng tồn kho, 1 phần. Giá đổi, 5.000 viên huyết thạch tinh khiết. 2 thiết huyết khuyển săn. Hiệu quả, đây là trang bị đặc biệt, sau khi sử dụng, có thể triệu hồi ra 5 con thiết huyết khuyển săn có đặc tính bất tử, thiết huyết khuyển săn miễn dịch với chết ngay lập tức, nhưng vẫn có thể bị chém giết và có thể bị giết chết bởi sát thương linh hồn khổng lồ. Số lượng tồn kho, 1 kiện. Giá đổi, 3.500 viên huyết thạch tinh khiết. 3 kết tinh vượt sâu biến dạng. Hiệu quả, đặc tính chưa xác định. Khi chạm vào năng lượng hoặc vật chất, sự biến dạng này sẽ hoàn thành. Số lượng tồn kho, 1 viên. Giá đổi, 16.850 viên huyết thạch tinh khiết. 4. Tinh phách bá chủ, đặc biệt lớn. Số lượng tồn kho, 12 viên. Giá đổi mỗi viên, 120 viên huyết thạch tinh khiết. 5. Nguyệt chi lan kiếm. Hiệu quả, vũ khí do ngân Nguyệt lan để lại. Số lượng tồn kho, 1 thanh. Giá đổi, 6.200 viên huyết thạch tinh khiết, 0 viên huyết thạch tinh khiết, khi diệt pháp chi ảnh, ngân Nguyệt lan, giám thị giả Vĩnh Quang tiến hành giao dịch này, không cần thanh toán huyết thạch tinh khiết. 6. Vượt sâu đại kiếm. Hiệu quả, trang bị vượt sâu. Số lượng tồn kho, 1 thanh. Giá đổi, 6.200 viên huyết thạch tinh khiết, 0 viên huyết thạch tinh khiết, Khi Ma Lim, thợ săn lang thang tiến hành giao dịch này, không cần thanh toán huyết thạch tinh khiết. 7. Huy chương chuộc tội. Hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể tiêu trừ nhân quả vận rủi. Số lượng tồn kho, 2 huy chương. Giá đổi, 200 viên huyết thạch tinh khiết. Các loại vật phẩm rực rỡ muôn màu, đây còn là lúc thương nhân thần bí chưa bày hết tất cả hàng hóa. Nơi quê nhà của đối phương không rõ, nhưng mỗi lần ra ngoài, đối phương chỉ mang theo một phần hàng hóa trong nhà. Trong số các vật phẩm này, Tô Hiểu trầm tư một chút, sau đó đổi lấy Nguyệt Chi Lan kiếm. Cộng thêm Lan huyết truyền thừa mà hắn đang giữ, hệ thống Nguyệt Lan không thể coi là bị đoạn tuyệt. Về phần sau này truyền thừa cho ai, điều này tùy thuộc vào duyên phận, lực lượng truyền thừa của Diệt Pháp và Nguyệt Lan đều như vậy. Mặc dù Tô Hiểu muốn đổi kết tinh vực sâu biến dạng, tiếc là vật này quá đắt, giá cao tới 16.850 viên huyết thạch tinh khiết. Hắn hiện tại chỉ có 543 viên huyết thạch tinh khiết, ngay cả số lẻ cũng không đủ. Nhu cầu về lượng huyết thạch tinh khiết lớn như vậy chỉ có thể kiếm đủ sau khi tiêu diệt một lượng lớn chiến sĩ mắt đỏ, kỵ sĩ mắt đỏ, cùng với vài tên thủ lĩnh của phe Phẩm Hồng. Cách duy nhất để thu được huyết thạch tinh khiết là tiêu diệt thành viên của phe Phẩm Hồng. Vấn đề là, ác mộng huyết ảnh đang ở trong thế giới dưới lòng đất, việc đi tiêu diệt thành viên phe Phẩm Hồng lúc này có khả năng rất lớn sẽ gặp phải ác mộng huyết ảnh. Cho dù Tô Hiểu biết ác mộng huyết ảnh đang săn bắt bản nguyên sinh mệnh lực và lực lượng linh hồn, hắn vẫn không lựa chọn đi ngăn cản ác mộng huyết ảnh, chính là vì không thể đánh lại. Điểm mạnh của hắn nằm ở kỹ pháp năng lực, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phản ứng trong chiến đấu. Vấn đề là, những điểm mạnh này của hắn đều được kế thừa cho ác mộng huyết ảnh. Việc nghĩ cách chiến thắng ác mộng huyết ảnh là một kế hoạch thực sự không đáng tin cậy. Thứ này bắt nguồn từ ác mộng, phong ấn mới là phương thức chính xác. Giống như, đối phó với sinh linh thì phải giết chết nó, đối phó với vật thể vực sâu có đặc tính bất diệt thì phải thông qua ma linh thôn phệ bản nguyên của nó, còn đối phó với ác mộng huyết ảnh đến từ ác mộng, việc phong ấn nó mới là sáng suốt nhất. Tình hình rơi vào bế tắc. Không có cách nào đối phó với ác mộng huyết ảnh, thì không thể tiêu diệt kẻ địch trong thế giới dưới lòng đất để thu được huyết thạch tinh khiết. Không thể thu được huyết thạch tinh khiết, thì không có cách nào tăng cường tham lam chi chương, thử phong ấn ác mộng huyết ảnh. Tô Hiểu nhìn về phía thương nhân thần bí đối diện, một kế hoạch đang hoàn thiện trong lòng. Hắn hỏi, người muốn chết ở thế giới này sao? Lời Tô Hiểu vừa thốt ra, ánh mắt thương nhân thần bí đối diện có chút kiên kỵ. Nếu người khác nói lời này, hắn sẽ không để ý, nhưng Diệt Pháp Chi Ảnh Hư Không Chi Thụ đối diện này có danh tiếng là. Đối phương làm ra chuyện gì cũng không quá đáng ngạc nhiên. Ngươi vừa rồi đoán không sai, hóa thân ác mộng kia đích thật là hình chiếu của ta trong ác mộng. Ngươi biết đây là hóa thân ác mộng, chắc hẳn cũng biết, nó khát vọng giết ta biết bao, cướp đi nhân quả từ ta. Đó là cách duy nhất nó có thể đạt được sự hoàn hảo. Nghe Tô Hiểu nói như vậy, thần sắc thương nhân thần bí dịu đi vài phần, suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Tô Hiểu nói có lý. Nhưng thương nhân thần bí nghi ngờ hỏi, vị này, Diệt Pháp trẻ tuổi, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi bị hóa thân ác mộng của chính mình giết chết, có liên quan trực tiếp gì đến ta? Lời của thương nhân thần bí cố gắng uyển chuyển hết mức, nhưng Tô Hiểu không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương, mà nói, ta biết một đơn vị trung lập, hắn gọi là Tiên Tri Nấm. À, thằng bé đó à, lão phu biết hắn cũng được coi là thương nhân cấp cao ở đây. Các ngươi những hành thương trung lập này, bình thường sẽ tiến vào thế giới nhiệm vụ trong hai trường hợp, tự nguyện hoặc nhận nhiệm vụ hành thương từ hư không chi thụ. Trường hợp đầu có thể rời đi thế giới bất cứ lúc nào, trường hợp sau có giới hạn thời gian, ít nhất phải ở lại thế giới nhiệm vụ vài ngày. Đây là thế giới vĩnh quang, ta đoán, không có hành thương trung lập nào nguyện ý chủ động tới đây. Ừm, người trẻ tuổi ngươi nói đều đúng, nhưng sinh tử của ngươi có liên quan trực tiếp gì đến ta? Lời ta nói này có lẽ hơi bất cận nhân tình, giao tình của ta và ngươi chỉ giới hạn ở việc ngươi dẫn ta đến thánh sở này, để tỏ lòng cảm ơn, ta sẽ giảm giá giao dịch nhất định cho ngươi. Ta chết, ngươi có lẽ sẽ không có cách rời đi đây. Giọng Tô Hiểu đặc biệt bình tĩnh. Thấy vậy, thương nhân thần bí đối diện chau mày, trong lòng rất không rõ. Cho đến khi, Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư. Mở trang thứ nhất, thương nhân thần bí thấy người thu thập, điều này làm hắn trợn mắt lớn hơn vài phần. Mở trang thứ hai, thương nhân thần bí thấy tử linh chi thư, điều này làm hắn trợn mắt đến cực điểm. Mở trang thứ ba, thương nhân thần bí thấy u minh nhẫn cốt, điều này làm đôi mắt trợn đến cực điểm của hắn dần dần nổi tơ máu. Mở trang thứ tư, thương nhân thần bí thấy linh hồn vương miệng, hắn hai tay đặt lên chiếc khăn trùng đầu kỳ quái. Mở trang thứ năm, thương nhân thần bí thấy tinh hồng quyền trượng. Theo ánh mắt của hắn, nhận thức của hắn về người nắm giữ vật nguyên tội đã bị pH đổi mới. Sau khi Tô Hiểu khép nguyên tội chi thư lại, nói, trên cuốn sách phong ấn này, ta đã khắc họa thuật thức phóng trục. Khi sinh mệnh ta kết thúc, nó sẽ bị trục xuất vào vực sâu, không ở lại thế giới ta bỏ mình. Tô Hiểu không nói dối. hắn quả thật đã vĩnh cửu khắc hòa thuật thức này lên nguyên tội chi thư. Hắn bỏ mình, nói rõ hắn bại, bại là tài nghệ không bằng người. Kéo theo một thế giới chôn cùng, không tốt đẹp gì. Vật nguyên tội hắn phong ấn, nếu mất đi sự trấn áp của hắn, đồng thời ở trong một thế giới, đủ để khiến thế giới này đi đến diệt vong. Bởi vậy, thuật thức phóng trục trên nguyên tội chi thư rất quan trọng. Nhưng vấn đề hiện tại là, tại thế giới vĩnh quang, thuật thức phóng trục này vô hiệu. Ý ngươi là, đây là thế giới vĩnh quang, thuật thức phóng trục không thể có hiệu lực. Ta chết tại đây, những vật nguyên tội này sẽ thoát khỏi trói buộc. Thế giới vĩnh quang không thiếu những tù nhân dám mạo hiểm, chúng sẽ nếm thử sử dụng những vật nguyên tội này để chạy thoát khỏi lồng giam này. Ngươi có tự tin có thể sống đến thời hạn nhiệm vụ hành thương sau khi năm kiện vật nguyên tội bị kích hoạt trong thế giới vĩnh quang không? Nếu có, coi như toàn bộ lời ta nói vừa rồi là nói nhảm là được. Sau khi Tô Hiểu nói ra những lời này, thương nhân thần bí lâm vào trầm tư. Cuối cùng, hắn có phần không tin hỏi, người trẻ tuổi, ngươi thật sự phong ấn năm kiện vật nguyên tội? Tô Hiểu không nói gì, chỉ là ném nguyên tội chi thư trong tay cho thương nhân thần bí. Dù với lịch duyệt của thương nhân thần bí, hắn cũng có phần luống cuống tay chân tiếp nhận. Khi hắn nếm thử tự mình mở trang thứ nhất, cảm giác chấn động thấu triệt linh hồn này khiến hắn vô ý thức nhìn về phía ảnh diệt pháp trẻ tuổi đối diện. Ngươi bình thường đều mang theo thứ này? Tô Hiểu trả lời bằng giọng bình thản. Điều này khiến thương nhân thần bí muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng, lại không biết nói gì cho phải. Một lát sau nói một câu, không hổ là diệt pháp giả a. Nói đến đây, thương nhân thần bí như nhớ ra điều gì, hỏi, không qua người trẻ tuổi, lão phu có một việc không hiểu, không biết ngươi có thể hay không báo cho. Nói thử xem. Ác mộng hóa thân của ngươi, làm sao thoát ly khỏi ác mộng? Với lực lượng linh hồn và ý chí lực của ngươi, sẽ không có loại tình huống này. Thương nhân thần bí không chút nghi ngờ ý chí lực của Tô Hiểu cường hãn. Ngươi có thể phong ấn năm kiện vật nguyên tội, ý chí lực chắc chắn mạnh đến phi thường. Trước đây bản nguyên tĩnh mịch phong ấn giải trừ hoàn toàn, ta bị tĩnh mịch ảnh hưởng. Nghe được lời này của Tô Hiểu, thương nhân thần bí đang lấy bầu rượu uống rượu trực tiếp phun rượu ra. Rượu dịch đều phun ra từ mũi một chút. Hắn kinh ngạc hỏi, u ám đại lục kia cái bản nguyên tĩnh mịch. Thương nhân thần bí có phần kinh ngạc, cuối cùng từ tận đáy lòng cảm khái nói, người trẻ tuổi, người trấn áp những thứ này, thật sự không tầm thường. Cảm khái một tiếng sau, lời nói của thương nhân thần bí chuyển hướng, hai tay khoanh vai, hơi hất cằm, mang theo vài phần ngạo mạn nói, nhưng quy tắc không thể thay đổi, người muốn mua hàng của ta, chỉ có thể dùng huyết thạch đủ tinh khiết. Nghe nói vậy, Tô Hiểu biết, sự việc đã thành. Thái độ của thương nhân thần bí bỗng nhiên thay đổi lớn, ra vẻ chỉ nhận huyết thạch tinh khiết, kỳ thật ý tứ chân chính là, người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi lấy ra huyết thạch đủ tinh khiết, thứ này liền bán cho ngươi. Còn về những huyết thạch tinh khiết này thật hay giả, lão phu mắt lão hoa, nhất thời phân không rõ cũng rất bình thường. Tiếp theo lão phu báo cáo lên hư không chi thụ, người lấy giả huyết thạch tinh khiết lừa gạt lão phu, người nhiều nhất là trừ danh tiếng hư không chi thụ. Theo lão phu thấy, danh tiếng hư không chi thụ của ngươi đã trừ không thể thấp hơn nữa. Có vài lời không thể nói rõ, cho dù có quá nhiều biểu hiện thần thái cũng không được, ví như ý tứ chân chính lúc này của thương nhân thần bí. Còn về việc thương nhân thần bí trực tiếp đưa kết tinh vực sâu nữ biến cho Tô Hiểu, điều này tự nhiên là không được. Cuối cùng, thương nhân thần bí đến đây là do nhiệm vụ hành thương của hư không chi thụ. Tô Hiểu đi đến truyền tống trận, không dùng truyền tống trận nguyên bản của Hắc Ám Thánh Sở, mà khởi động một truyền tống trận mới bố trí. Đây là truyền tống trận diệt pháp, có thể trực tiếp đến Hắc Thiết Thành. Chờ chút, ta cũng đi cùng. Thực ám giả nói chuyện lúc đã đứng lên truyền tống trận, nó không muốn ở lại đây một giây nào. Mỗi lần ám chi nữ nhìn về phía nó dường như cũng cảm giác tử vong càng ngày càng gần. Cảm giác này, đáng sợ cực. Ngươi xác định. Xuất phát từ tình đồng đội, Tô Hiểu trước khi khởi động truyền tống trận, xác nhận với thực ám giả xem đối phương có muốn làm như vậy không. Đương nhiên xác định, nhanh lên đường đi. Khi thực ám giả nói chuyện, truyền tống trận khởi động, ánh sáng tràn ngập mí mắt nó. Khi truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã đến bên trong chế tạo sở Hắc Thiết Thành. Hắn liếc nhìn thực ám giả sau đó, trong tay thả ra vài sợi linh ảnh tuyến. Một lát sau kéo một cái, dùng kim khâu nhỏ bé, cố định tất cả linh kiện của thực ám giả lại. Sau đó hắn lấy ra súng tim, tiêm một mũi vào cổ thực ám giả. Một lát sau, trong mắt thực ám giả khôi phục vài phần thần thái. Nó đầu tiên là phẫn nộ, sau đó là phẫn nộ và ủy khuất. Điều này khiến hắn tức giận nói, Bi Quay à, ngươi. Ngươi vì cái gì đánh lén ta? Cũng không phải đánh lén, đây là tác dụng phụ rất nhỏ sau khi truyền tống. Trong đôi mắt ngây thơ của thực ám giả, lộ ra sự nghi hoặc rất lớn. Không để ý đến thực ám giả đang mê mang, Tô Hiểu ngồi xuống bàn tròn trong sảnh chế tạo sở. Quyết đang chế luyện gì đó trên bàn làm việc gần đó, nhưng lần này không phải tìm hắn giúp đỡ. Không lâu sau, Út đi vào trong sảnh. Sau khi hắn ngồi xuống, Tô Hiểu lấy ra một viên tiền linh hồn, dùng ngón cái bật ra. Đinh. Tiền linh hồn bay lên, khi sắp rơi xuống đất thì bị một bàn tay bắt lấy. Sau đó nó liền biến mất trong bàn tay này. Chợt phát hiện cây sa đã ngồi xuống. Bi que, lần này có chuyện gì? Út mở miệng, Tô Hiểu lấy ra một viên huyết thạch tinh khiết, đặt lên bàn. Làm ra thứ giống vậy. Mô phỏng phẩm. Nghe lời Tô Hiểu, Út hiểu rõ, nhưng hắn vẫn nói, thứ này rất khó mô phỏng, với năng lực của ta, vẫn chưa đạt tới. 3. Một thẻ dự trữ tiền linh hồn mệnh giá 2 vạn đặt lên bàn, giọng Út biến đổi, tiếp tục nói, tuy nói có chút khó khăn, nhưng có lúc cần phải mạnh dạn nếm thử, chỉ là về mặt xác suất thành công. 3. Tấm thẻ dự trữ tiền linh hồn thứ 2 đặt lên bàn. Út và cây sa, mỗi người 2 vạn tiền linh hồn thù lao. Vài giờ sau, Tô Hiểu mang theo hai thùng lớn huyết thạch tinh khiết đứng lên truyền tống trận, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của thực ám giả, khởi động truyền tống trận. Quay trở lại hắc ám thánh sở, Tô Hiểu đi đến trước quầy hàng của thương nhân thần bí, đặt hai thùng lớn huyết thạch tinh khiết xuống. Thấy vậy, thương nhân thần bí mở một chiếc hòm gỗ lớn, lấy ra vài viên huyết thạch tinh khiết. Thương nhân thần bí dường như phát hiện có điều không đúng, cẩn thận tìm tòi sau, phát hiện trên thùng gỗ này có nửa mảnh vật liệu gỗ, nhìn thế nào cũng giống như dùng cành cây phong đen ép hợp mà thành. Hắn lập tức ho khan một tiếng, nghi mặt nói, số lượng huyết thạch tinh khiết vừa đủ. Thương nhân thần bí nói xong, cầm lấy kết tinh vực sâu biến dạng, đưa cho Tô Hiểu. Nhưng trước khi trao đi, lão nhân mang theo vài phần cảm khái nói, lục địa u ám không có tĩnh mịch chi nguyên, bên ngoài thành cao tường chắc không có ác địa, đừng lãng phí khối kết tinh vực sâu này. Cuối cùng, chúc ngươi thành công, diệt pháp giả. Để lại lời ấy, thương nhân thần bí bước đến trận pháp truyền tống của thánh sở, sau đó khởi động trận pháp truyền tống tự mang này, rời khỏi nơi đây. Nghe câu nói cuối cùng của thương nhân thần bí, lòng nghi hoặc của Tô Hiểu biến mất. Hắn vừa rồi còn thắc mắc, tại sao thương nhân thần bí lại dễ dàng lên thuyền tặc như vậy? Danh tiếng của lão nhân này, kỳ thực trong giới hành thương trung lập chỉ ở mức bình thường. Hai vị hành thương trung lập cấp cao nhất là thương nhân thần bí và lữ hành thương nhân. Những lời đồn về thương nhân thần bí thường xoay quanh sự cáo già, xảo trá. Lần này, lão lại không đợi Tô Hiểu tung chiêu sát thủ tiếp theo mà chủ động nhảy lên thuyền tặc. Bây giờ xem ra, thương nhân thần bí hẳn là người đến từ lục địa u ám. Sau khi thấy tĩnh mịch bản nguyên quê hương của lão suýt nữa băng diệt, thương nhân thần bí quyết định lên thuyền tặc. Vào căn phòng không có người ở, Tô Hiểu bắt đầu khắc họa thuật thức trên mặt đất. Lần này bố trí là thuật thức phong ấn, thông qua kết tinh vực sâu biến dạng, nâng cấp tham lam chi chương thành một trang bị có đặc tính phong ấn chỉ nhắm vào ác mộng huyết ảnh. Tô Hiểu không cho rằng, việc nâng cấp tham lam chi chương đến trình độ này có thể phong bế ác mộng huyết ảnh vĩnh viễn, nhưng chỉ cần phong bế một tháng, không, hơn 20 ngày là đủ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thiên phú và nhiệm vụ truyền thuyết, sau khi trở về luân hồi lạc viên, hắn sẽ dùng các phương thức khác nhau để tăng cường phong ấn tham lam chi chương. Sau khi bố trí xong xuôi, Tô Hiểu đối mặt với thuật thức phong ấn trên mặt đất, rót vào 500 ounce thời không chi lực, sau đó kích hoạt. Ông một tiếng, ánh sáng rực rỡ. Thuật thức trên mặt đất bong tróc, thu lại, dần dần bao bọc lấy tham lam chi chương. Kết tinh vực sâu biến dạng cũng dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành năng lượng, toàn bộ đi vào tham lam chi chương. Tốc độ nâng cấp lần này rất nhanh. Thông tin của tham lam chi chương đã thay đổi, phẩm chất và điểm đánh giá đều biến thành. Nhưng vẫn có thể tiến vào bên trong khiêu chiến hồn linh cụ tượng. Chức năng này tạm thời không cần dùng tới. Vật này hiện tại chủ yếu dùng để phong ấn ác mộng huyết ảnh. Nhắc nhở, nâng cấp hồn vương chi gia miệng đã hoàn thành. Hồn vương chi gia miệng. Nơi sản xuất, căn nguyên ở tử tịch thành chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, bao cổ tại bền, 286, 300 điểm, nâng cấp 105 điểm. Yêu cầu trang bị, chỉ tĩnh mịch chi vương mới có thể mặc, đã đạt thành. Hiệu quả cơ bản, miễn trừ trạng thái sắp chết, cho đến khi tử vong, hiệu quả này có ưu tiên cao. Hiệu quả trang bị 1, tận diệt, hạch tâm ở chủ động, phóng ra tử tịch tận diệt và giữ nó trong tay. Trong 3 giây đầu tiên, người có thể chỉ định một mục tiêu, khiến tốc độ của mục tiêu đó giảm mạnh. Tốc độ giảm ban đầu 70%, tiếp theo mỗi giây giảm 10%, cho đến khi hiệu quả giảm tốc hoàn toàn biến mất. Nhắc nhở, lực tấn công ban đầu của tử tịch tận diệt là cố định. Bên trong tổng cộng có 5 viên đạn tận diệt. Nhắc nhở, đạn tận diệt nhận thêm lực tấn công bằng cường độ linh hồn không? 82, 705 điểm lực tấn công thêm và lực xuyên thấu thêm bằng cường độ linh hồn không? 82, 705 điểm lực xuyên thấu thêm. đạn tận diệt là loại đạn kiểu cũ được cấu thành từ lượng lớn năng lượng tĩnh mịch. Nếu nhiều viên đạn tận diệt đánh trúng cùng một kẻ địch, sẽ do năng lượng tĩnh mịch ăn mòn, dẫn đến phòng ngự của kẻ địch giảm xuống, làm tăng sát thương của những viên đạn tận diệt tiếp theo. Viên đạn tận diệt đầu tiên trúng địch gây 100% sát thương, viên thứ hai gây 150% sát thương, viên thứ ba gây 200% sát thương, viên thứ tư gây 300% sát thương, viên thứ năm gây 500% sát thương. Nhắc nhở, nếu cả 5 viên đều trúng đích, có thể thực hiện một lần tĩnh mịch phệ bạo, phá hủy tất cả trang bị phòng ngự và năng lực phòng ngự của kẻ địch đó, hiệu quả này có ưu tiên cao. Nhắc nhở, đạn tận diệt tự động tạo ra một viên mỗi giờ, cho đến khi ổ đạn nòng súng tử tịch tận diệt đầy, đạt 5 viên, sẽ dừng tự động tạo ra. Hiệu quả trang bị 2, tử tịch giáng lâm, hạch tâm ở chủ động sau khi kích hoạt năng lực này, trang bị sẽ phóng ra năng lượng tĩnh mịch nồng độ cao do tĩnh mịch bản nguyên sản sinh, tiến hành đồng hóa môi trường xung quanh trong phạm vi 10-30.000m với tốc độ cao, tạm thời đồng hóa khu vực này thành căn nguyên ở tử tịch thành và khiến mức độ ăn mòn trong khu vực này đạt trên cấp 80, tăng thêm 40 cấp cường độ. Nhắc nhở, khu vực này càng lớn, cấp độ ăn mòn tĩnh mịch càng thấp, thấp nhất là cấp 10. Ngược lại, khu vực này càng nhỏ, mức độ ăn mòn tĩnh mịch càng cao. Phạm vi ăn mòn đường kính 100m có thể đạt đến cấp độ ăn mòn năng lượng tĩnh mịch 80. Nhắc nhở, kẻ địch ở trong khu vực này mỗi giây sẽ chịu 1.500 điểm duy 5%, 30% giá trị sinh mệnh lớn nhất sát thương ăn mòn, xác định dựa trên cấp độ ăn mòn tĩnh mịch. Đồng thời kẻ địch còn bị giảm tốc độ di chuyển tăng dần kéo dài, kẻ địch di chuyển càng nhanh, tốc độ di chuyển bị giảm càng nghiêm trọng, cao nhất có thể giảm 99% tốc độ di chuyển, kéo dài 5-15 giây, xác định dựa trên thuộc tính thể lực của kẻ địch. Nhắc nhở, trong quá trình giải phóng tử tịch giáng lâm, tốc độ di chuyển của ngươi sẽ giảm mạnh, nhưng ngươi là tĩnh mịch chi vương, ngươi có thể chỉ định 10 mục tiêu không bị năng lượng tĩnh mịch ăn mòn, dùng lực lượng linh hồn của ngươi che chở bọn họ. Nhắc nhở, thời gian kéo dài của tử tịch giáng lâm, chủ động, sẽ được tổng hợp phán định dựa trên phạm vi bao phủ, cùng 10% cường độ linh hồn của ngươi, tức là 86 giây. Nhắc nhở, tử tịch giáng lâm, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, tử tịch giáng lâm, chủ động, chỉ có thể sử dụng một lần trong mỗi tiến độ thế giới. Nếu sử dụng quá một lần, ngươi sẽ chịu sự bài xích mạnh mẽ của thế giới đang ở, thậm chí bị cưỡng chế bài trừ khỏi thế giới này. Nhắc nhở, khi ngươi ở trong phạm vi của tử tịch giáng lâm, chủ động, vũ khí độc quyền của căn nguyên ở tử tịch thành là tử tịch tận diệt sẽ được cường hóa. Mỗi khi tiêu diệt một kẻ địch, tử tịch tận diệt sẽ tăng thêm 45 điểm lực tấn công, đồng thời lập tức bổ sung một viên đạn tận diệt. Nhắc nhở, tử tịch giáng lâm và tử tịch tận diệt sẽ có hiệu ứng cộng hưởng lẫn nhau. Khi ngươi ở trong phạm vi bao phủ của tử tịch giáng lâm, sau khi dùng tử tịch tận diệt tiêu diệt một kẻ địch đó sau khi chết sẽ hóa thành tử chi dân, linh môi hắc ám, hoặc thụ thực, xác định dựa trên cường độ của kẻ địch, ngẫu nhiên tấn công các đơn vị địch xung quanh. Những mục tiêu này chỉ sẽ ở một mức độ nào đó, tuân theo một vài mệnh lệnh của ngươi. Hiệu quả trang bị 3, linh hồn tẩm bổ, hạch tâm ở bị động lực lượng linh hồn của ngươi, sẽ từ từ tẩm bổ lực lượng ý chí và lực lượng tinh thần của ngươi, từ đó vĩnh viễn tăng cường cường độ ý chí chân thực và cường độ tinh thần lực của ngươi. Nhắc nhở, cường độ linh hồn của ngươi càng cao, sự tẩm bổ đối với thuộc tính ý chí chân thực và cường độ tinh thần lực của ngươi càng mạnh. Mức độ phong ấn tĩnh mịch bản nguyên hiện tại, phong ấn 2 lớp, phong ấn càng ít, trang bị này càng mạnh. Cảnh cáo, nếu phong ấn giảm xuống một lớp, tĩnh mịch bản nguyên sẽ mang đến rất nhiều sự bất định và nguy hiểm. Khi lực lượng linh hồn của bản thân đủ mạnh, mới có thể cân nhắc giải trừ hoàn toàn hiệu quả phong ấn này, từ đó hoàn toàn giải phóng lực lượng của tĩnh mịch bản nguyên. Điểm đánh giá, 6.000 điểm, khi phong ấn được gỡ bỏ, điểm đánh giá của trang bị này sẽ tăng trưởng. Giới thiệu sơ lược, ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng, trực diện với tĩnh mịch chi nguyên đã khiến một siêu thoát ở thế giới nguyên sinh suy tàn sao? Giá bán, không thể bán. Bao cổ tay Hắc Vương nâng cấp hoàn thành, không nghi ngờ gì là tin tức tốt. Tô Hiểu cất kỹ tham lam chi chương, sau đó dẫn theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, chuẩn bị dùng nhẫn giám thị giả, trở về thế giới ngầm một lần nữa, phong ấn ác mộng huyết ảnh. Đáng nói là, điều long tâm của A Mổ đã sửa chữa xong, tên ngốc này đặc biệt vui vẻ. Tuy nhiên bây giờ gọi vũ khí này là chiến phủ khát máu càng thích hợp. Sương mù không gian hiện lên xung quanh. Khi sương mù tan đi, Tô Hiểu đã ở trong hang ổ trận doanh địch. Trong thế giới ngầm, cảnh tượng trước mắt khiến Tô Hiểu lập tức lấy ra tham lam chi chương. Thánh điện tinh hồng to lớn trước đó, giờ phút này đã sụp đổ quá nữa, khói máu bay lên từ phế tích. Đĩa tròn huyết văn ở xa đã vỡ vụn, mảnh vỡ như không có trọng lực lơ lửng giữa không trung. Khí tức chấn động của Vĩnh Ám chi chủ, đại giáo chủ vực sâu, tinh giới thôn phệ giả, đều đã không còn ở đây, đại biểu cho cả ba bên đều đã rời khỏi thế giới ngầm. Nhắc nhở, cây hư không trận doanh ẩn giấu của thế giới này ở trận doanh tinh hồng đã bị hủy diệt trên 95%. thành viên còn lại đều đã thoát đi khỏi khu vực này. Phán định hoàn thành, trận doanh tinh hồng đã bị ác mộng huyết ảnh tiêu diệt. Cửa hàng trận doanh liên quan đã đóng cửa. Huyết yên bốc lên từ phế tích, tầm mắt bao quát nơi đâu cũng chỉ thấy cảnh hoang tàn đổ nát. Tinh hồng thánh điện rộng lớn nguy nga, ngày nào giờ đây đã tàn tạ không tả xiết. Tô Hiểu đang ở hậu viện tinh hồng thánh điện. Đi về phía sau nữa là đống lửa trại cổ xưa, rồi tiếp tục sâu hơn là tế đàn máu tươi cùng mâm tròn huyết văn phía trên. Thế giới ngầm trước đây nồng nặc mùi tanh ngai ngái, đó là do mâm tròn huyết văn tạo ra. Giờ đây, một luồng khí mục nát lan tỏa, dù chưa đến mức hôi thối nhưng cũng khiến người ta khó chịu. Sau khi đảo mắt nhìn quanh, Tô Hiểu quyết định đến xem đống lửa trại cổ xưa và tế đàn máu tươi trước. Tiến lên vài phút, hắn đã đến chỗ đống lửa trại. Đống lửa trại ban đầu đã tắt ngấm giờ, đây lại bùng cháy trở lại. Ngọn lửa huyết sắc được cháy trên đống củi rộng hàng chục thước. Vừa đến gần vài chục mét, sinh mệnh lực của Tô Hiểu đã trượt dốc với tốc độ hơn 6.000 điểm mỗi giây. Với mức tổn thương khổng lồ này, ngay cả Tô Hiểu cũng chỉ trụ được hơn 3 phút. Quan sát một lúc, hắn phát hiện cạnh đống lửa có một bộ thi thể khô héo. Thi thể này rõ ràng không phải chết do lửa thiêu, mà giống như bị hút cạn sinh mệnh lực bản nguyên đến chết. Tô Hiểu bước nhanh đến trước đống lửa trại, dùng một chân đá văng cánh cửa bí ẩn đã bị phong bế, tiến vào không gian bên trong đống lửa trại khổng lồ. Nơi đây như được tạo thành từ tinh thể huyết sắc, chỉ rộng vài mét vuông. Từng sợi tinh chất huyết sắc như bộ rễ cây, từ xung quanh lan tràn đến hội tụ ở trung tâm. Ở chính giữa, có một vật thể màu đỏ tươi sáng chói hình giao trạng. Nhìn trông giống như một đóa hoa khổng lồ, mép cánh hoa động là chất lỏng thèm thuồng, một mùi hương dịu dàng say lòng người lan tỏa xung quanh. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu, một dược tề đại sư, dừng bước. Hắn lấy ra một hộp than, dùng ý chí lực bỏ qua sự đau rát khi sinh mệnh lực liên tục giảm xuống. Trên 10 ngón tay của hắn, mỗi ngón phóng ra một sợi linh ảnh tuyến. Rắc, rắc. Từng sợi linh ảnh tuyến lần lượt cắt đứt những sợi rễ tinh thể bao quanh đóa hoa đỏ thẫm, cho đến khi chỉ còn lại sợi rễ cuối cùng treo nó lên. Lúc này, hắn dùng 3 sợi linh ảnh tuyến cố định chiếc hộp than phía dưới đóa hoa đỏ thẫm. Đáng chú ý là bên trong chiếc hộp than lúc này được tráng một lớp dầu trơn màu trắng, tạo thành một lớp bảo vệ. Rắc. Sợi rễ tinh thể cuối cùng treo đóa hoa đỏ thẫm bị cắt đứt. Đóa hoa rơi vào trong hộp than. Chất lỏng trên đóa hoa khổng lồ hiện lên, mùi hương dịu dàng xung quanh càng thêm nồng đậm. May mắn là lớp dầu trơn bên trong hộp than nhanh chóng bao phủ đóa hoa đỏ thẫm, giữ cho nó ở trạng thái tốt nhất. Nếu xử lý không đúng cách, vật này sau khi tách khỏi rễ, nhiều nhất không quá 5 giây sẽ khô héo. Mỗi giây tiếp theo, giá trị của nó sẽ giảm 10%-15%. Trong tổng cộng 10 giây không được xử lý hiệu quả, bảo vật này sẽ khô héo và mất hết giá trị. Ngươi thu hoạch được Thái Dương Huyết Hoa, vĩnh hằng cấp E vật liệu hy hữu. Thái Dương Huyết Hoa. Nơi sản xuất, thế giới vĩnh quang ở dưới mặt đất. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, vật liệu hy hữu. Hiệu quả, dùng ăn trực tiếp, có thể vĩnh cửu tăng 10 điểm thuộc tính thể lực thật, cùng với 50.000-56.000 điểm sinh mệnh lực, đồng thời trị liệu tổn thương sâu. Điểm đánh giá, 5.860 điểm, vật phẩm cấp vĩnh hằng có điểm đánh giá từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, loại thực vật hiếm có chỉ sinh trưởng ở những nơi nóng rực và đầy máu tươi. Cần trải qua hàng trăm năm sinh trưởng chậm chạp mới có thể đạt đến trình độ này. Là một dược sư, Tô Hiểu đương nhiên hiểu về Thái Dương Huyết Hoa. Nếu không, hắn đã không biết cách ngắt lấy. Về cách sử dụng, đương nhiên không thể ăn trực tiếp, quá lãng phí. Điều chế thành dược tề mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của vật này. Hạt giống của thứ này đã đủ hiếm, môi trường sinh trưởng cũng khắc nghiệt, cuối cùng là tốc độ sinh trưởng chậm chạp. Thái Dương Huyết Hoa này đã sinh trưởng hàng trăm năm, tuy chưa đạt đến kỳ hoàn mỹ thành thục, nhưng đã rất tốt. Nếu đợi nó đạt đến kỳ hoàn mỹ thành thục, điểm đánh giá có lẽ sẽ đạt đến 6.000 điểm. Vật này chắc chắn là do phe tinh hồng bồi dưỡng, tác dụng cũng có thể đoán được. 89/10 là biết được tinh hồng quân chủ bị giam cầm ở địa mộng, năm đó tự chiến với diệt pháp giả đã bị thương đến bản nguyên, do đó cần vật này để làm nền tảng cho việc trở lại đỉnh phong. Nói đến, bảo vật này ẩn giấu thật sự bí ẩn. Lần trước đi ngang qua đống lửa trại cổ xưa, hắn thực sự không phát hiện ra dao động của vật này. Ngay cả khi mang theo Tham Lam Bảo Châu, nó cũng không phản ứng. Điều này không đáng ngạc nhiên, Tham Lam Bảo Châu không phải là vạn năng. Kết giới của đống lửa trại cổ xưa vô cùng kỳ diệu. Khi đống lửa lớn này tắt, không ai có thể phát hiện ra Thái Dương Huyết Hoa ẩn giấu ở trung tâm đống củi. Chỉ khi đống lửa khổng lồ này bị ngọn lửa huyết sắc đặc thù đốt cháy, kết giới này mới mở ra. Tình huống vừa rồi rõ ràng là đống lửa lớn này bị đốt cháy, kết giới đã mở thành công. Kết quả là người mở cửa ngầm chưa kịp làm gì thì đã bị năng lực của huyết ảnh mộng mị ở xa hút khô sinh mệnh lực bản nguyên. Đoán không sai, năng lực hấp thu sinh mệnh lực bản nguyên phạm vi lớn kia 89 phần 10 là phiên bản mộng mị của hạch tâm thôn phệ. Người mở ra kết giới này đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, dẫn đến tình huống hiện tại. Tô Hiểu thu hồi chiếc hộp than chứa Thái Dương huyết hoa, rồi nhanh nhất tốc độ rời khỏi khu vực bị đống lửa lớn bao trùm. Cảm giác nóng rát nhanh chóng tan biến. Hắn lấy ra một bình dược tề hồi phục uống vào, sinh mệnh lực bắt đầu dần dần tăng lên. Tô Hiểu nhìn về phía vết rách huyết sắc ở đằng xa. Vết rách khổng lồ như lỗ thủng trên trời đó là nơi huyết ảnh mộng mị phá vỡ không gian thế giới ngầm để đi ra ngoài. Hắn có thể chắc chắn huyết ảnh mộng mị không còn ở đây, bởi vì lúc trước, khi hắn cách huyết ảnh mộng mị mười mấy cây số, hắn có thể lờ mờ cảm giác được phương vị đại khái của đối phương. Điều này nhìn như là ưu thế, nhưng cũng có rủi ro. Đó là liệu huyết ảnh mộng mị có tương tự có thể trong một khoảng cách nhất định cảm giác được vị trí của Tô Hiểu hay không? Tạm thời không cân nhắc điểm này, trước tiên nắm bắt được lợi ích tiềm ẩn có thể xuất hiện trong thế giới ngầm mới là điều quan trọng nhất lúc này. Tô Hiểu phát hiện ra một điều, khi huyết ảnh mộng mị đánh chết thành viên phe tinh hồng, ngoài việc thu lấy sinh mệnh lực bản nguyên và lực lượng linh hồn, huyết ảnh mộng mị chỉ lấy những bảo vật có thể nhìn thấy bên ngoài và có thể trực tiếp hấp thụ hết. Còn một số bảo vật có giá trị nhưng cần bán mới có thể chuyển đổi thành tài nguyên, huyết ảnh mộng mị đều bỏ mặc. Điều này không khó hiểu. Huyết ảnh mộng mị rất mạnh mẽ là đúng, nhưng nó mới thoát ra từ mộng mị không lâu, mức độ hiểu biết về thế giới vật chất rất thấp. Chiến lực cường đại không có nghĩa là toàn trí toàn năng. Khi Tô Hiểu đến tế đàn máu tươi, huyết yên ở đây đã hoàn toàn tiêu tán. Mâm tròn đá vỡ vụn bay lơ lửng giữa không trung. Có thể thấy, chiếc đĩa khổng lồ này đã bị chém vỡ. Tìm kiếm một lúc, ngoài những thi thể khô héo rải rác xung quanh, không phát hiện thấy vật gì có giá trị. Tô Hiểu đi theo bậc thang xuống tế đàn, hướng về phía Tinh Hồng Thánh Điện. Không lâu sau, hắn đến khu phế tích Thánh Điện. Toàn bộ Thánh Điện sụp đổ ít nhất 2/3. Tượng huyết nhãn ban đầu ở trên đỉnh đổ sập xuống đất, một bộ thi thể khô héo nằm trong đó. Nhìn hình thể, thi thể khô héo này lúc sống ít nhất cao hơn 4 mét, toàn thân mặc chiến giáp màu vàng đồng, trung tâm lồng ngực có một con ngư dọc, giữa trán là ấn ký Tinh Hồng hình quyền trượng. Dù nhìn thế nào, đây cũng là một trong những đầu mục của phe Tinh Hồng. Nhưng sau khi đối đầu với huyết ảnh mộng mị, vũ khí trong tay hắn bị hỏng bởi một đao. Đao thứ hai xuyên qua cổ họng, sau đó bị thiêu cháy, sinh mệnh lực bản nguyên theo lưỡi huyết bị huyết ảnh mộng mị cướp sạch. Cuối cùng, huyết ảnh mộng mị giống như vứt rác, vẫy lưỡi huyết, đánh hắn vào trong tượng huyết nhãn này. Nơi đây không phải là khu vực tự chiến giữa phe Tinh Hồng và huyết ảnh mộng mị. Sân đình chính diện Thánh Điện mới là nơi đó. Bên trong chất đống thi thể và máu của thành viên phe Tinh Hồng. Sân đình rộng lớn đến mức không nhìn thấy lớp đá dưới đất. Dấu máu trên mặt đất chỉ có thể hình dung là máu chảy thành sông. Phe Tinh Hồng vốn kiêu ngạo, tàn nhẫn, lần này đã bị huyết ảnh mộng mị giết đến khuất phục. Sau khi bị huyết ảnh mộng mị giết cho khiếp vía, thi thể của thành viên phe Tinh Hồng bắt đầu phân tán, đó là do chạy trốn. Tô Hiểu tuy không thể thông qua huyết ảnh mộng mị thu hoạch được thưởng giết chóc, nhưng lợi ích thu được hiện tại cũng không thấp. Hắn đi theo cổng vòm trống rỗng vào chính điện, phát hiện cửa chính điện bị đóng vào bức tường đối diện. Chính điện bên trong một mảnh hỗn độn. Tô Hiểu chia bố Ung cùng A Mổ thành một đội, Ba Ha tự mình một đội, để điều tra khu thánh điện còn khá nguyên vẹn này. Hắn thì hướng bên trong chính điện đi đến. Bên trong chính điện là bậc thang đi lên. Bậc thang chia làm hai hướng trái phải ở chỗ hoảng đài. Chỉ có điều, cả hai nấc thang đều đã sụp đổ. Nhìn lên trên, kiến trúc phía trên đã biến mất hơn phân nửa, cảm giác như bị một đao chém ngang. Nằm ở bên phải chính đài dai có một cổng vòm. Tô Hiểu bước vào cổng vòm, đi chưa bao xa đã tiến vào một hành lang. Đến đây, hắn phát hiện khí tức nơi này đột ngột thay đổi, trở nên u ám, thâm trầm. Cuối hành lang là một cánh cửa hé mở. Bước vào trong, đây là một chỗ tế đàn nằm trong một căn phòng. Từng vòng bậc thang hướng lên trên. Diện tích trên tế đàn ước chừng hơn 100 mét vuông. Giờ phút này, trên từng vòng bậc thang xung quanh, đầy rẫy các cha xứ giữ nguyên tư thế chạy vội lên trên nhưng bỗng nhiên đứng im. Quan sát kỹ khuôn mặt những cha xứ này sẽ phát hiện, họ có chút khác biệt so với khuôn mặt cha xứ thông thường, hơi giữ lại đặc điểm khuôn mặt thuở xưa. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu liên tưởng đến một hình ảnh, cha xứ đứng trên đỉnh tế đàn, mục đích sắp đạt thành. Từng mũi tên xoắn ốc bắn về phía hắn vừa chạm vào người đã hóa thành tro bụi. Vì vậy, những kỵ sĩ mắt đỏ xung quanh đồng loạt lao tới cha xứ. Khi trọng kiếm trong tay kỵ sĩ mắt đỏ đầu tiên bổ xuống cha xứ, vũ khí này bị cha xứ đồng hóa. Sự đồng hóa này lan tỏa từ vũ khí sang người kỵ sĩ mắt đỏ cầm kiếm. Sau đó, sự đồng hóa này lan tỏa với tốc độ nhanh hơn, tạo nên cảnh tượng trước mắt. Bột một tiếng, một bộ hài cốt xám trắng xuất hiện vết rạn, sau đó dần sụp đổ thành tro và tan tác trên đất. Ngay sau đó, các hài cốt trên bậc thang hình tròn xung quanh cũng vậy. Đây là năng lực của cha xứ, quỷ dị đến cực điểm. Mặc dù trước đó nói huyết ảnh ác mộng đột nhiên xuất hiện, nhưng xét theo tình hình hiện tại, mục đích của cha xứ đã đạt thành. Tô Hiểu trở về đường cũ, đến chỗ cầu thang, lần này đi theo cổng vòm bên trái. Đi không xa, hắn thấy một cánh cửa kim loại bị hư hại. Theo chỗ thủng cao vài mét đi vào trong, nơi đây hẳn là một kho hàng. Các loại vũ khí bên trong vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, nhưng đều đã khô kiệt và đầy rẫy vết rạn. Xem ra hạt nuốt chửng ác mộng không chỉ có thể hấp thụ sinh mệnh lực, còn có thể hấp thụ siêu phàm chi lực trong những bảo vật này. Đối với loại năng lực của hạt nuốt chửng ác mộng, Tô Hiểu cũng không quá hâm mộ. Hạt nuốt chửng của hắn càng am hiểu loại bỏ và chiết xuất, bằng không hắn cũng không thể nào ở chiến trường cổ nguy hiểm này hấp thụ lượng lớn huyết khí. Không làm được điểm này, sẽ không có hệ huyết khí mạnh mẽ như hiện tại. Tô Hiểu vừa định quay người đi, bỗng cảm thấy sau bức tường đối diện có khí tức yếu ớt. Hắn tiến lên xem xét, đẩy dịch một giá hàng, một cánh cửa ngầm mở ra. Đây là một mật thất rộng vài mét vuông, nhưng mật thất này đã bị một người hoàn toàn lấp đầy. Đối phương thân hình cao lớn, cộng thêm béo phì đến mức mở tầng tầng lớp lớp trên người. Đó là Hồng Trưởng Nam mà hắn đã gặp một lần ở Hồng Thành Bảo. Dường như vì Tô Hiểu đã đến, Hồng Trưởng Nam sắp chết gắng sức mở hai mắt. Nhìn thấy Tô Hiểu, hắn gắng sức nói, Hồng quân chủ trốn thoát rồi, ta tận mắt thấy tồn tại kinh khủng trong truyền thuyết này. Tô Hiểu không nói gì. Thấy Tô Hiểu bình tĩnh như vậy, Hồng Trưởng Nam càng lo lắng nói, ta biết điểm yếu của Hồng quân chủ, cho nên, mau cứu ta. Tô Hiểu vẫn im lặng. Hồng Trưởng Nam này có thể nói là miệng đầy nói dối. Lần trước nói quen biết tạp hóa ca Thongs đang hợp tác với đối phương, còn đưa ra một nửa chiếc nhẫn giám thị giả. Xe mặt tạp hóa ca, Tô Hiểu đã thả Hồng Trưởng Nam đi. Tiếp theo khi đề cập người này với tạp hóa ca có chút kinh ngạc. Tình huống thực tế là, một lần tạp hóa ca ngẫu nhiên gặp Hồng Trưởng Nam, thấy đối phương sử dụng hồng chi lực, liền chuẩn bị tiêu diệt thành viên phe hồng này. Cuối cùng là Hồng Trưởng Nam khóc lóc cầu xin, đồng thời nói mình là người của Hồng Thành Bảo, không liên quan đến phe hồng trong thế giới ngầm, và hứa nguyện ý trông coi quái vật trong Hồng Thành Bảo, không cho những quái vật đó thoát đi. Tạp hóa ca mới tha cho hắn một mạng. Nói đi nói lại, khả năng cầu xin tha thứ trong tuyệt cảnh của Hồng Trưởng Nam vẫn rất mạnh. Cộng thêm vào thời khắc mấu chốt, còn biết nói dối không kết thù để bảo toàn mạng sống. Chẳng hạn như lần trước gặp mặt ở Hồng Thành Bảo, Hồng Trưởng Nam đích xác nói dối, hắn không phải là tiểu đệ của tạp hóa ca. Nhưng gã này, trong điều kiện hạn chế, đã thành công sống sót dưới tay diệt pháp chi ảnh mắt lộ hồng quang, đầy sát ý đây cũng là một loại thiên phú và năng lực. Kẻo kẹt. Trong đồ vật ngồi của Tô Hiểu, chỗ ngồi tinh thể có lưng dựa dưới thân hắn, theo hắn, Hồng Trưởng Nam này có chút giá trị lợi dụng. Còn việc có cho đối phương sống sót hay không, phải xem biểu hiện của đối phương trong mấy phút cuối cùng. Xét theo mức độ sinh mệnh lực khô kiệt của đối phương, không quá 10 phút, đối phương chắc chắn sẽ chết. Ta, xin lỗi, vừa rồi ta nói dối, kia hẳn không phải là Hồng quân chủ, càng giống là ác mộng. Tô Hiểu vẫn không nói một lời. Đối diện ngồi trong mật thất, gần như dính đầy mật thất là Hồng Trưởng Nam. Ý nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển nhanh chóng, nhưng lời đến khóe miệng lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì từ đôi mắt hơi lộ hồng quang trong tròng mắt đối diện, hắn nhìn ra, hắn chỉ cần nói thêm một câu vô nghĩa, giây sau sẽ là ngày chết của hắn. Ngồi đối diện là Diệt Pháp, tuyệt không phải người phe thân mật, giết hắn sẽ không chút do dự. Tô Hiểu lấy ra một chiếc đồng hồ quả quyết do thánh nữ tọa tặng. Không biết thánh nữ tọa làm sao có được thứ này, rất mang phong cách steampunk. Hắn nhấn đếm ngược, chiếc đồng hồ quả quyết bắt đầu đếm ngược 10 giây. Bên trong các bánh răng, chạc khóa, vòng vòng. Cấu trúc tinh vi phát ra tiếng máy móc vận hành dần gấp gáp. Tiếng kẽo kẹt càng gấp rút vang lên, tạo áp lực tinh thần to lớn cho Hồng Trưởng Nam. Hắn dường như cũng cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi đi với tốc độ nhanh hơn, cái chết sắp xâm nhập. Điều này khiến hàm răng trong miệng hắn nghiến ken két, nước bọt màu vàng nhạt chảy xuống khóe miệng, hơi thở trở nên gấp gáp, cuối cùng thở hổn hển như trâu. Trong mấy giây sinh mệnh cuối cùng, tế bào não của Hồng Trưởng Nam vận chuyển hết tốc lực. Khoảnh khắc trí tuệ cao nhất trong đời hắn, tuyệt đối là mấy giây này. Ta thấy tinh giới nuốt chửng giả bị ác mộng đó trọng thương, tinh giới nuốt chửng giả nhất định bị thương rất nặng, nhất định. Cắt. Tô Hiểu nhấn nút tạm dừng chiếc đồng hồ quả quyết. Không khí xung quanh vì khí tràn của hắn đã gần như ngưng tụ thành thể rắn, dần dần phục hồi. Điều này khiến Hồng Trưởng Nam trong mật thất thở hổn hển lớn hơn, tham lam hơn. Tô Hiểu vẫn không nói một lời, triệu hồi đồng hồ quả quyết về 10 giây trước, lần thứ hai nhấn tay cầm đếm ngược. Tiếng lách cách khiến Hồng Trưởng Nam cảm thấy sợ hãi lại xuất hiện. Ta có thể giúp ngươi đối phó cường địch này. Ngón trỏ của Tô Hiểu lại nhấn nút tạm dừng, sau đó lấy ra một bình dược tề, ném cho Hồng Trưởng Nam trong mật thất. Hồng Trưởng Nam đang hấp hối, cũng không đoái hoài dược tề này có vấn đề hay không, chỉ xem đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, mở nắp đổ vào miệng. Thấy vậy, Tô Hiểu dùng linh ảnh tuyến kéo động giá hàng bên cạnh. Điều này xúc động cơ quan, cửa ngầm phía trước ầm vang đóng lại. Sau đó, trong mật thất truyền ra tiếng kêu thê lương bi thảm và tiếng va đập. Một lát sau, Tô Hiểu dùng cơ quan mở cửa ngầm. Mật thất bên trong đã đầy vết máu. Mặc dù Hồng Trưởng Nam toàn thân vết thương, nhưng một loại khói máu từ từ bốc lên trong vết thương. Đây là do bị ác mộng xâm nhập, không xử lý sự xâm nhập của ác mộng này, không thể điều trị vết thương. Tô Hiểu lại ném vào một bình dược tề. Lần này Hồng Trưởng Nam do dự một chút mới uống dược tề. Mấy giây sau, vẻ đau khổ trên mặt hắn dần giãn ra, há miệng thở phào một hơi. Một viên thuốc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ngón cái hắn búng ra, viên thuốc bay vào miệng Hồng Trưởng Nam. Chưa kịp Hồng Trưởng Nam phản ứng, viên thuốc đã vào bụng. Đây cũng là dược vật trị liệu. Không, đây là mảnh độc. Tô Hiểu nói xong, ra hiệu A Mổ vừa trở về, dùng thiết bị đầu cuối hiển thị cảnh tượng mảnh độc bộc phát cho Tinh Hồng Trưởng Nam xem. Xem xong đoạn hình ảnh ngắn, Tinh Hồng Trưởng Nam ừng ực nuốt nước miếng. Từ đầu đến cuối, hắn không hề nghi ngờ về hiệu lực của mảnh độc, bởi vì chỉ nửa phút trước, đối diện Diệt Pháp đã dùng dược tề cứu hắn khỏi cái chết. Một đại sư điều chế dược tề trị liệu giỏi như vậy, sao có thể không giỏi điều chế mảnh độc? Có lẽ Tinh Hồng Trưởng Nam vĩnh viễn không nghĩ ra, thứ hắn vừa nuốt chỉ là một viên vitamin. Làm như vậy có hai lợi ích. Thứ nhất, dù Tinh Hồng Trưởng Nam tìm được dược sư nào cũng không thể tra ra mảnh độc trong cơ thể, điều này mới đáng sợ nhất. Thứ hai là chi phí thấp. Mảnh độc thực sự quá đắt, còn hơn cả chi phí dược tề tăng thêm vĩnh cửu, hơn nữa thời gian bảo tồn rất ngắn. Người có thể đi. Tô Hiểu mở miệng. Điều này khiến Tinh Hồng Trưởng Nam thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bởi vì áp lực khi Diệt Pháp đối diện không nói một lời thực sự quá mạnh. Ta đi đâu cũng được. Đương nhiên. Tô Hiểu vừa nói ra đương nhiên, nụ cười dần nở rộ trên mặt Tinh Hồng Trưởng Nam. Không phải. Nửa câu sau của Tô Hiểu khiến biểu cảm của Tinh Hồng Trưởng Nam có chút lộn xộn. Ngươi đi Tý Hộ Thành, tìm một chỗ trốn ở đó, dưỡng thương một cách kín đáo. Có một vị danh y có thể chữa lành cho ngươi, hắn thường trú tại Hắc Thiết Thành. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Tinh Hồng Trưởng Nam dù nghi hoặc nhưng cũng lựa chọn làm theo. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi ra khỏi kho giấu. Vì sao Tô Hiểu lại bảo Tinh Hồng Trưởng Nam đi Tý Hộ Thành? Kế hoạch tổng thể này phức tạp, nhưng nói ra lại khá đơn giản. Đầu tiên, Tinh Hồng Trưởng Nam vừa cung cấp một tình báo, tình giới thôn phệ giả bị ác mộng huyết ảnh gây thương tích. Xét đến đây là sự giải dụ cuối cùng của Tinh Hồng Trưởng Nam, độ tin cậy của thông tin này đạt hơn 9 thành. Thêm vào chiến lực đáng sợ của ác mộng huyết ảnh, cùng với việc trước đó tinh giới thôn phệ giả đã bị phe Tinh Hồng và cha xứ vây công, một khi gặp ác mộng huyết ảnh và bị trọng thương thì hoàn toàn có lý. Tinh giới thôn phệ giả đương nhiên cũng có khả năng bất tử bất diệt của tồn tại cấp diệt thế đỉnh tiêm. Nhưng hiện tại, khả năng bất tử bất diệt của nó đã cạn kiệt, không thể phục hồi trước khi thôn phệ được lực lượng tinh thần. Suy đoán từ đó, lực phục hồi của tinh giới thôn phệ giả chắc chắn không bằng thời kỳ đỉnh phong. Bị ác mộng huyết ảnh gây thương tích, điều phiền toái nhất không chỉ là thương thế, mà còn là lực lượng ác mộng xâm nhập. Điều này cũng có nghĩa là, tinh giới thôn phệ giả đang bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể phục hồi thương thế. Trong tình huống này, nó nhất định phải lập tức quay về Tý Hộ Thành. Dù sau đó cũng là sào huyệt của Vô Quang Thần Điện ở bốn cự đầu, khẳng định có thủ đoạn tấn công cường đại nào đó. Cây đại thụ đá đen bao phủ toàn bộ Tý Hộ Thành kia cũng không hề đơn giản. Tinh giới thôn phệ giả trốn tại Tý Hộ Thành để phục hồi thương thế. Với tiền đề này, Tinh Hồng Trưởng Nam trên người còn lộ ra khí tức ác mộng, nhưng thương thế đã phục hồi hơn 6 thành, lại chạy trốn đến Tý Hộ Thành và ẩn náu để phục hồi thương thế. Tý Hộ Thành là địa bàn của Vô Quang Thần Điện ở bốn cự đầu. Tinh Hồng Trưởng Nam vừa đến đó liền sẽ bị để mắt tới. Cộng thêm lộ ra khí tức ác mộng, thương thế lại phục hồi không ít, tinh giới thôn phệ giả sẽ bỏ mặc tên này sao? Tình huống chắc chắn là, tinh giới thôn phệ giả phái người bắt Tinh Hồng Trưởng Nam lại. Tại địa bàn của người ta, Tinh Hồng Trưởng Nam nhất định không dám ngang ngược, thành thật bị bắt lại sau đó khai báo toàn bộ tình hình một cách chi tiết. Đừng quên cục diện mà tinh giới thôn phệ giả đang đối mặt. Với tình thế giết chết thủy tổ cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, nó lại bị trọng thương. Lúc này biết được có một vị danh y có thể trị liệu thương thế này, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua. Còn danh y kia là ai? Đương nhiên là do cây sa giả dạng. Nếu kế hoạch thuận lợi, đây là cơ hội tuyệt vời để giết chết tinh giới thôn phệ giả. Tô Hiểu quay người đi về phía ngoài kho giấu. Vừa ra khỏi kho giấu, hắn liền phát hiện có một thông báo xuất hiện. Thông báo này không hiện trực tiếp, mở ra sau mới thấy, có một khế ước giả nặc danh liên hệ hắn, chuẩn bị bán ra danh hiệu chính sao. Người nặc danh, tại sao? Bi que, người nặc danh, xin hỏi, ngươi định dùng bao nhiêu thời không chi lực để mua một danh hiệu chính sao? Bequea, người bán ra giá. Người nặc danh, 1.000 ounce một danh hiệu chính sao, được không? Bequea, nhiều nhất 100 ounce một viên. Người nặc danh, thành giao, người muốn bao nhiêu mai? Xem đến tin tức này, cảm giác đầu tiên của tôi hiểu là, đây có thể là một cái bẫy. Một danh hiệu chính sao, cho dù đây là danh hiệu không thuộc tính chỉ dùng để luyện hóa làm phó danh hiệu, cũng không nên có giá như vậy mới đúng. Tuy nhiên, tôi hiểu đã rơi vào một nhầm lẫn, đó là trừ hắn ra, trong tiến trình thế giới lần này, không ai sẽ dùng thời không chi lực để mua danh hiệu. Điều này cũng tạo nên, danh hiệu cấp cao có thể giao dịch không được bán chạy lắm. Giá thấp thì người bán không cam tâm, giá cao thì người mua cảm thấy thiệt thòi. Giao dịch bằng thời không chi lực lại khác. Thứ này bình thường rất khó kiếm, có thể đổi được bằng danh hiệu, quả thực là lời to. Tô Hiểu thì ngược lại. Có danh sách săn giết ở huyết khế, hắn có thể ổn định thu hoạch thời không chi lực. Nhưng danh hiệu cấp cao, thứ này hoàn toàn là dựa vào vận may. Người khác đều là đánh chết cường địch, hoàn thành nhiệm vụ là có, hắn trước đó giết chết thủy tổ, địch nhân này đủ mạnh chưa? Đừng nói danh hiệu cấp cao, đến cái danh hiệu một sao cũng không thấy. Dưới quyền hạn của mình, Tô Hiểu trả lời đối diện, Bequea, người có bao nhiêu mai, muốn hết. Người nặc danh, thật sao? Ta tổng cộng hợp thành được 12 danh hiệu 9 sao không thuộc tính. Tiếp theo nếu ngươi muốn nữa, còn có. Có lẽ là do chịu cú sốc về sự giàu có của Tô Hiểu, đối diện trả lời rất nhanh, hơn nữa trong tin nhắn văn bản, không tránh khỏi lộ ra vài phần kích động và chấn kinh. Tô Hiểu xem đến tin tức này, trong lòng nói không ngạc nhiên là giả. Người này lại có mười mấy danh hiệu 9 sao không thuộc tính, quả thực giàu có đến bất thường. Hiển nhiên, hai bên đều vì sự giàu có của nhau mà người bán thì chấn kinh, người mua thì kinh ngạc. Bequea, tiếp theo gặp mặt nói chuyện. Người nặc danh, có thể. Dùng phương thức giao dịch khác không? Ta là người. Khá cẩn thận. Bequea, vậy thôi đi. Người nặc danh, không, vậy thì gặp mặt tại Hắc Thiết Thành nhé. Cho ta vài giờ để suy nghĩ địa điểm. Xem đến tin tức cuối cùng, Tô Hiểu bỗng nhiên cảm thấy, điều này dường như không phải cái bẫy. Đối phương hình như thật sự chuẩn bị 100 ounce thời không chi lực để bán một danh hiệu 9 sao. Nên biết rằng, một danh hiệu 9 sao cũng phải cần đạt được 390.625 điểm danh vọng thế giới, đổi thành rương danh hiệu, mới có thể hợp thành ra. Suy nghĩ của Tô Hiểu dừng lại đột ngột, bởi vì phương pháp tính toán này là dựa theo rương danh hiệu chỉ có thể mở ra danh hiệu 1 sao không thuộc tính. Hắn trước đó mở mấy chục vạn rương danh hiệu đều là tình huống này, kết quả suýt chút nữa quên thuộc tính ban đầu của rương danh hiệu. Rương danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở ra, có thể nhận được danh hiệu. Số lượng tồn kho, mai, không giới hạn số lượng đổi. Giá đổi, một điểm danh vọng thế giới. Tô Hiểu lựa chọn bỏ qua xác suất nhận danh hiệu của rương danh hiệu. Điều này khiến tâm trạng hắn rõ ràng tốt hơn vài phần. Hơn nữa, tuy nói khó khăn trong việc nhận danh hiệu của hắn rất cao, nhưng hắn có nhiều thời không chi lực, có thể mua từ tay khế ước giả khác. Lão đại, bên này. Ba Ha bay trở về, hiển nhiên là có phát hiện. Dưới sự dẫn đường của Ba Ha, đi qua vài hành lang, quanh co sau, Tô Hiểu đến trước một lối vào dưới lòng đất. Thuận theo cầu thang đi xuống, đến cuối cùng, một cổng vòm bị sương mù tinh hồng phong tỏa xuất hiện ở phía trước. Tô Hiểu đeo nhẫn tinh hồng, giả, mở ra một lối đi trong sương mù tinh hồng. Thuận theo lối đi tiến vào, cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến hắn dừng bước chân. Đây là một căn phòng giống như thư phòng, đồ đạc lộng lẫy nhưng cổ xưa. Một chiếc ghế gỗ đặt ở trung tâm căn phòng. Phía sau bức tường, treo một khung ảnh lồng kính khổng lồ cao vài mét. Bức tranh mô tả tiên huyết quân chủ. Lúc này, cha xứ đang ngồi trên ghế gỗ, mặt mang nụ cười hiền hậu nhìn Tô Hiểu. Trong thư phòng bí ẩn, cha xứ ngồi yên trên ghế gỗ, thần sắc vẫn hòa ái như xưa. Nếu không biết hắn, chắc chắn sẽ cho rằng đây là một lão thần phụ hòa ái, nhân từ. Lối đi màu đỏ thẫm phía sau đã đóng lại, Tô Hiểu không để ý đến điều đó. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cha xứ, tay hắn đã đặt lên chuôi đao. Choang. Lưỡi đao lướt nhanh chém qua, vừa gặp mặt đã là chiêu nhẫn đạo đao lưu chào đón. Lưỡi đao chém qua đầu cha xứ, đồng thời chém bức họa tinh hồng quân chủ phía sau thành hai đoạn. Đầu cha xứ bị chém nghiêng. Chỉ thấy nửa trên của đầu ông ta chậm rãi trượt xuống một bên. Vết thương không chảy máu tươi mà là dịch chất màu đen. Kỳ lạ thay, những dịch chất màu đen này hóa thành những xúc tu đen rất nhỏ, đan vào nhau, khiến nửa trên đầu bị chém nghiêng của cha xứ không trượt xuống nữa mà bị ké. Trí ban đầu, cuối cùng vết thương khép lại. Trên mặt cha xứ, nụ cười hòa ái vẫn được giữ nguyên, dường như chuyện vừa xảy ra không hề tồn tại. trường đao trong tay Tô Hiểu trở lại vỏ. Hắn đã xác định, đây không phải bản thể của cha xứ, cũng không biết có phải là năng lực mới sau khi cha xứ thăng cấp tuyệt cường hay không. Năng lực phân thân này có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ khó phân biệt thật giả mà còn có tính bất tử nhất định. Càng về giai đoạn sau, vì quy giả càng khó giết. Ví dụ như cha xứ, ví dụ như thành viên số 1 bạch kim sứ đồ của lữ đoàn từng xuất hiện. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng phải, vì quy giả có thể sống đến giai đoạn đại hậu kỳ không biết đã bị liệp sát giả, tử vong du hiệp săn đuổi bao nhiêu lần. Có thể sống sót qua những lần săn đuổi liên tục, thậm chí hoàn thành những lần phản sát, hướng phát triển năng lực chắc chắn là càng tiếp cận đặc tính bất tử, bất diệt, cùng với đặc tính quỷ dị, quỷ quyệt. Tô Hiểu nhìn cha xứ đối diện. Hắn có thể xác định, việc cha xứ để phân thân ở đây chắc chắn là đang chờ đợi ai đó, nhưng người đó lại không đến. Đầu tiên, loại trừ khả năng người này là người của phe Tinh Hồng. Cha xứ đang hợp tác với phe Tinh Hồng, gặp mặt không cần phải bày ra chuyện lớn như vậy. Tiếp theo, loại trừ khả năng đối phương là khế ước giả hoặc vi quy giả, bởi vì có thể thương lượng thông qua kênh thế giới, không cần phải mạo hiểm gặp mặt ở nơi này. Cộng thêm số người có thể đi vào thế giới ngầm là có hạn, không có chút thực lực, đến đây chỉ là chịu chết. Như vậy, phạm vi người mà cha xứ chờ đợi trở nên nhỏ lại. Tô Hiểu chợt nhớ đến Tinh Hồng trưởng nam vừa gặp. Tên này vừa vặn thỏa mãn những điều kiện trên. Nếu hai bên hẹn gặp ở đây, vậy chắc chắn là hai bên đều có mục đích. Mục đích của Tinh Hồng trưởng nam rất dễ đoán. Sau khi Tinh Hồng thành bảo bị Tô Hiểu san bằng, tên này rất cần một thế lực đáng tin cậy để nương tựa, nếu không trong thế giới vĩnh quang nguy hiểm, Tinh Hồng trưởng nam sớm muộn cũng là một con đường chết. Ở thế giới bên ngoài, có thể đạt tới tuyệt cường đã rất đáng nể, nhưng ở thế giới vĩnh quang, khắp nơi đều có tuyệt cường. Thuộc về loại không có chiến lực sơ kỳ tuyệt cường, ở đây ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Nghĩ như vậy, mục đích của Tinh Hồng trưởng nam rất dễ đoán. Hắn dù có thực lực, nhưng vì Tinh Hồng chi lực mà hắn khống chế càng thiên về đặc tính sinh sôi, ký sinh trùng, hiển nhiên sẽ bị phe Tinh Hồng coi thường. Phe Tinh Hồng tôn sùng đặc tính huyết diễm, thiêu đốt, sôi trào của Tinh Hồng chi lực. Vì vậy, Tinh Hồng trưởng nam muốn gia nhập thế lực Tinh Hồng để nương tựa rất khó. Nhưng nếu có cha xứ dẫn tiến từ bên trong, điều này hoàn toàn không phải vấn đề. Tinh Hồng trưởng nam muốn cha xứ giúp đỡ, vậy nhất định phải trả giá gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần, bằng không thì có thể ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi. Nhưng vấn đề là, cha xứ có chuyện gì cần Tinh Hồng trưởng nam giúp đỡ? Tô Hiểu nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra điểm này. Tinh Hồng trưởng nam ngoại trừ khả năng cầu xin tha thứ không tồi, mặt khác dường như không có điểm nào đáng giá để cha xứ lợi dụng. Bỗng nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một chuyện, đó là Tinh Hồng trưởng nam đến từ Tinh Hồng thành bảo. Lúc trước, phụ tử thành chủ ám huyết của Tinh Hồng thành bảo là những kẻ ngoan nhân mở ra thông đạo vực sâu, cho dù trong đó hiển hiện là Tinh Hồng. Lúc trước, Tinh Hồng trong thành bảo bộc phát, thành chủ ám huyết liều chết đoạn hậu, để nhị tử của mình mang đi ấu tử nhỏ nhất. Khả năng rất lớn là, lúc trước mặc dù vì Tinh Hồng mà nhiễu sống, nhưng lý trí lại không bị ảnh hưởng, người nhị tử đó chính là Tinh Hồng trưởng nam hiện tại. Tinh Hồng trưởng nam tự xưng như vậy còn phải nói đến việc Tinh Hồng trong Tinh Hồng thành bảo bộc phát. Đó là hậu quả do trưởng tử của thành chủ cố chấp gây ra. Nhị tử trong thời gian ngắn mất đi cả cha lẫn mẹ, tất cả đệ đệ muội muội. Nỗi hận đối với huynh trưởng này quyết sẽ không yếu. Nhưng người huynh trưởng đó đã chết, sự thống hận cộng thêm việc vĩnh viễn không cách nào phát tiết nỗi hận này, nhị tử dứt khoát coi như người huynh trưởng này chưa từng tồn tại, vì vậy tự xưng là Tinh Hồng trưởng nam. Tinh Hồng trưởng nam vẫn luôn canh giữ ở tầng 4 của Tinh Hồng thành bảo, tức là lối vào tẩm điện, tuyên bố là để ngăn chặn quái vật trong tẩm điện tầng 5 trốn ra. Kỳ thật càng giống là giữ lấy mẫu thân đã biến thành quái vật của mình, không để mẫu thân mình có cơ hội giết và nuốt sinh linh vô tội, cho đến khi có người có thể chiến thắng mẫu thân đã biến thành quái vật, để bà có thể yên giấc vĩnh viễn. Nếu quả thật là như vậy, vậy suy đoán trước đó của Tô Hiểu liên quan đến nhiệm vụ Tinh Hồng thành bảo, ít nhất đoán đúng 70% trở lên. Nếu Tinh Hồng trưởng nam thật sự là nhị nhi tử của thành chủ ám huyết, vậy kiến thức mà huynh trưởng và phụ thân hắn nắm giữ, liệu có chia sẻ cho hắn không? Đều là người một nhà, khả năng này kỳ thật rất cao. Nói cách khác, Tinh Hồng trưởng nam có xác suất không thấp nắm giữ phương pháp mở ra thông đạo vượt sâu, không, là phương pháp mở ra thông đạo Tinh Hồng của thế giới này. Và điều kiện hai bên ban đầu nói chuyện là, cha xứ giúp Tinh Hồng trưởng nam dẫn tiến, để người này thuận lợi gia nhập phe Tinh Hồng, đồng thời thu hoạch được địa vị trung tầng trở lên. Còn Tinh Hồng trưởng nam thì giao ra phương pháp có thể mở ra thông đạo Tinh Hồng. Cha xứ muốn mở ra thông đạo Tinh Hồng, mục đích sẽ chỉ có hai loại. Một, mưu cầu Tinh Hồng chi lực. Khả năng này không lớn. Cha xứ có năng lực cổ thần loại, hơn nữa sau khi có hoàng kim chén thánh, sự phát triển tiếp theo ổn định lại nhanh chóng. Hai, cha xứ ý đồ thông qua thông đạo Tinh Hồng, giải thoát Tinh Hồng quân chủ khỏi phong ấn. Khả năng thứ hai có xác suất cao nhất. Có lẽ, việc cha xứ ban đầu hợp tác với phe tinh hồng chính là muốn mưu cầu một loại bí bảo nào đó của tinh hồng quân chủ, hoặc một loại năng lực nào đó. Nhưng nghĩ như vậy một chút lại không đúng lắm. Hệ thống năng lực của tinh hồng quân chủ rõ ràng không liên quan đến cổ thần. Dưới tình huống này, bỗng nhiên, một điểm giống nhau giữa cha xứ và tinh hồng quân chủ xuất hiện trong suy nghĩ của Tô Hiểu. Cả hai đều là những kẻ nắm giữ vật nguyên tội. Đồng thời, tinh hồng quân chủ gần như đạt đến trình độ phù hợp hoàn mỹ với tinh hồng quyền trượng. Nhìn như là như vậy, nhưng với tư cách là phong ấn tinh hồng quyền trượng ở giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu có thể đánh giá rõ ràng rằng mối quan hệ giữa tinh hồng quân chủ và tinh hồng quyền trượng hoàn toàn khác với mối quan hệ giữa cây sa và vực sâu chi vậy. Cái sau mới gọi là phù hợp hoàn mỹ. Mối quan hệ giữa tinh hồng quân chủ và tinh hồng quyền trượng rõ ràng không phải phù hợp hoàn mỹ, lại thông qua một loại phương pháp nào đó bù đắp thành gần như phù hợp hoàn mỹ. Nghĩ như vậy thì là, tinh hồng quân chủ có độ phù hợp với tinh hồng quyền trượng vượt quá 80%. Khoảng trống còn lại 20% bị tinh hồng quân chủ dùng một loại phương pháp nào đó lấp đầy, từ đó đạt được tình huống gần như phù hợp hoàn mỹ vô hạn. Nghĩ như vậy, điều kiện hợp tác ban đầu giữa cha xứ và phe tinh hồng chính là bí pháp phù hợp này. Cha xứ hiện đang nắm giữ hoàng kim chén thánh, đồng thời, hắn và hoàng kim chén thánh cũng không đạt được sự phù hợp hoàn mỹ, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 80% độ phù hợp, không khác biệt gì so với tình huống ban đầu của tinh hồng quân chủ. Vì vậy phe tinh hồng đưa ra, chỉ cần cha xứ giúp bọn họ cứu tinh hồng quân chủ khỏi phong ấn ác mộng, liền giao bí pháp này cho cha xứ. Đồng thời hai bên vì điều này ký kết khế ước, đồng thời giao giấy da dê khế ước và bí pháp phù hợp cùng nhau cho cây rỗng chứng thực và bảo tồn. Chỉ cần tinh hồng quân chủ thoát khỏi cảnh khốn cùng, cha xứ liền có thể thông qua cây rỗng nhận được bí pháp này. Hiện tại phe tinh hồng bị diệt, nhưng đối với cha xứ mà nói, điều này có ảnh hưởng, nhưng không đến mức đạt đến trình độ kế hoạch thất bại. Phe tinh hồng sống hay chết, hắn không quan tâm. Cái hắn muốn là bí pháp phù hợp đang được cây rỗng chứng thực lưu trữ. Vì vậy, giải thoát tinh hồng quân chủ khỏi địa ác mộng là mục đích hiện tại của cha xứ. Điều này giải thích tại sao cha xứ và tinh hồng trưởng nam hẹn gặp ở đây. Cha xứ không mở ra chìa khóa của địa ác mộng sâu trong biển cát. Còn tinh hồng trưởng nam nắm giữ kiến thức có thể mở ra thông đạo tinh hồng, có lẽ là phương pháp thứ hai có thể giúp tinh hồng quân chủ thoát khỏi cảnh khốn cùng. Tô Hiểu không rõ suy đoán của mình có chính xác hay không. Tất cả đều là phỏng đoán và suy đoán dựa trên thông tin đã biết. Nhưng có chính xác hay không không quan trọng. Việc thăm dò tiếp theo mới là mấu chốt. Tô Hiểu vẫn chưa gỡ xuống tinh hồng chi hoàng, giả, vì vậy hắn lại một lần nữa, trên màn sương tinh hồng phía sau lưng, mở ra thông đạo. Hắn ra lệnh cho bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha lập tức đi truy tinh hồng trưởng nam. Nhất định phải chặn đứng đối phương. Kế hoạch có biến, tạm thời không thể để đối phương đi đến thành trú ẩn. Điều này vẫn chưa hết. Tô Hiểu dùng kênh tiểu đội liên lạc Quy Ác, ủy thác đối phương dùng tốc độ nhanh nhất bắt được tinh hồng trưởng nam. Sau khi thành công, năm bình thần huyết dược tề eo làm thù lao. Quy Ác bên kia sau khi biết được tin tức này, lập tức lựa chọn khởi hành. Năm bình thần huyết dược tề có chút không quan trọng. Quan trọng là tình hữu nghị, sâu sắc, nặng trĩu năm bình tình hữu nghị trọng đại. Về phần Tô Hiểu vì sao đã để bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đi chặn đường tinh hồng trưởng nam, lại để cho Quy Ác đi bắt, kỳ thật đây là để đề phòng vạn nhất. Tô Hiểu đã bàn giao cho bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, dặn bọn chúng cố ý đi nhầm đường, để tránh vừa mới ra khỏi nơi đây, liền bị giáo sĩ bản thể để mắt tới, từ đó bị cướp mất. Tiểu đội của bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha có nhiệm vụ thu hút kẻ địch có khả năng xuất hiện, còn Quy Ác mới là chủ lực ổn thỏa bắt được tinh hồng trưởng nam. Trong bí ẩn thư phòng, Tô Hiểu nhìn như đang giằng co với giáo sĩ, kỳ thật trong đầu ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, đồng thời đã có một loại suy đoán tương đối đáng tin cậy. Mà ở đối diện, giáo sĩ kỳ thật cũng đang cân nhắc, rốt cuộc vì sao Tô Hiểu lại thả ra ác mộng huyết ảnh, cũng như mục đích tiếp theo. Xem ra, thả ra ác mộng huyết ảnh, đối với ngươi mà nói cũng là một ngoài ý muốn. Giáo sĩ đoán được, Tô Hiểu cũng không phải là cố ý muốn thả ra ác mộng huyết ảnh. Trong lần giao phong tính toán lẫn nhau này, giáo sĩ đã đoạt được tiên cơ trước. Để ta đoán xem, mục tiêu của ngươi là tứ cự đầu của vô quan thần điện đi. Là nhiệm vụ của trận doanh diệt pháp. Không đúng, trận doanh diệt pháp chỉ còn lại một mình ngươi. Như vậy nói, là một loại thử thách của ảnh diệt pháp các ngươi. Hoặc giả. Là nhiệm vụ thiên phú diệt pháp. Với độ khó nhiệm vụ kinh người như vậy, năng lực thiên phú ảnh diệt pháp thật sự đủ cường đại. Giáo sĩ hòa ái cười mở miệng, nơi đây tuy là phân thân, nhưng tuyệt đối là ý thức của giáo sĩ điều khiển. Ta nghe nói, đại giáo chủ vực sâu phía trước đã lấy từ ngươi cái này thứ cần đến là phong chi nhận. Đây chính là chìa khóa có thể rời khỏi nơi đây. Phong chi nhận giả không lừa gạt được đại giáo chủ vực sâu, nhưng ta biết bạn cũ của ta Bi Quay A, sẽ không bất cẩn như vậy, sẽ không cho đại giáo chủ vực sâu một chút xíu cơ hội chạy đi, trừ phi, nhiệm vụ này cũng không phải là muốn giết chết toàn bộ tứ cự đâu. Trong bốn người, diệt sát ba người là có thể. Cho nên, cho dù lầm lẫn thả chạy một người, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Giáo sĩ cười càng hòa ái hơn. Đây là lần thứ ba giáo sĩ mở miệng trong cuộc giao phong này, đồng thời ba lần mở miệng, mỗi câu đều tinh chuẩn nói toạc ra mục đích của Tô Hiểu, đoạt lấy ba chiêu tiên cơ trước. Đây là phương thức mở ra thông đạo tinh hồng. Ngươi hẳn là đã đi qua tinh hồng thành bảo, cũng đã xem thấy dấu vết chiến đấu do ta và phu nhân thành chủ giao thủ ở tầng 5 để lại. Đây là ta phát hiện tại thư phòng thành chủ ở tầng 6. Tô Hiểu lấy ra một phần giấy da dê cuộn tròn. Sau đó, hắn ném phần giấy da dê này đến phía trước giáo sĩ. Cuộn giấy da dê nhấp nhô, cuối cùng va nhẹ vào mũi giày của giáo sĩ, lại hơi chút lăn về sau vài phân, cuối cùng dừng lại. Động tác này khiến giáo sĩ trong lòng vô cùng khó chịu. Đưa tay đi nhặt, trong nháy mắt bại lộ toàn bộ mục đích hợp tác của hắn với trận doanh tinh hồng. Nhưng nếu không lấy, với sự hiểu biết của hắn về diệt pháp giả đối diện này, đối phương có xác suất trên 7 phần sẽ thật sự ném phương thức mở ra thông đạo tinh hồng ra ngoài. Đối phương lại am hiểu loại dương mưu khiến người ta không thể không lựa chọn này. Trong cuộc giao phong tính toán lẫn nhau này, điểm số vốn là 3-0, lúc này đã bị kéo đến 3-5. Tình thế ít nhiều có chút cứng đờ, Tô Hiểu và giáo sĩ đều đại khái biết được mục đích của nhau. Mục đích của giáo sĩ là thả ra tinh hồng quân chủ. Tô Hiểu sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra. Một khi tinh hồng quân chủ được thả ra, khẳng định người đầu tiên hắn tìm đến chính là Tô Hiểu, vừa vì hai bên là kẻ thù không đội trời chung, cũng vì tinh hồng quyền trượng đang ở chỗ Tô Hiểu. Giai đoạn thú vị đã đến, làm thế nào để đối phương không đạt được mục đích trong tình huống tự thân đạt được mục tiêu, có lẽ là chìa khóa tiếp theo. Bi que, người nhất định có biện pháp hủy bỏ phong ấn của tinh hồng quân chủ. Giáo sĩ mở miệng, đây là trực tiếp công khai bài tẩy. Nhưng điều này lại khiến Tô Hiểu trong lòng cảm thấy nặng nề. Giáo sĩ công khai bài tẩy quá trực tiếp, trong đó nhất định có cạm bẫy. Ta kỳ thật rất kính nể trận doanh diệt pháp. Giáo sĩ đột nhiên nhắc đến diệt pháp đời trước, hơn nữa còn nói thẳng là kính nể. Nhưng tiếp theo, câu chuyện của hắn nhanh chóng xoay chuyển, tiếp tục nói, tuy nhiên, cho dù là các diệt pháp đời trước, có thể phong ấn tinh hồng quân chủ đến hiện tại, cũng đã là cực hạn. Không phải là nói xấu phong ấn do các diệt pháp bố trí, phong ấn không được bảo trì nhiều năm như vậy, có thể kiên trì đến gần đây, đã thực sự kinh người. Ý ngoài lời của giáo sĩ là, cho dù không chủ động mở phong ấn của tinh hồng quân chủ, cái phong ấn kia cũng không thể kéo dài được quá lâu. À, vậy ngươi sao lại phí công phí sức dùng phương pháp khác bài trừ phong ấn, đợi chờ là được. Tô Hiểu ngồi trên ghế tinh thể, nghe được lời hắn nói, giáo sĩ cười lắc đầu, nói, nội dung khế ước chính là như vậy, trận doanh tinh hồng cũng có cao thủ về khế ước. Mặc dù không bằng ngươi cùng ngài xám, út, nhưng cũng chỉ yếu một bậc. Ta cần phải mở phong ấn, hoặc là dùng phương thức khác hiệu quả, giúp tinh hồng quân chủ thoát khỏi khốn cảnh, ta mới tính là thực hiện khế ước. Nói đến đây, giáo sĩ lấy ra một mảnh vỡ tinh thể màu xanh đậm, nói tiếp, kỳ thật trước khi ký khế ước kia, ý nghĩ của ta là, một cái phong ấn sắp sụp đổ mà thôi, dùng hệ thống cổ thần ăn mòn để phá vỡ phong ấn kia không có vấn đề. Nhưng, cái phong ấn nhiều nhất còn có thể duy trì mười mấy ngày kia, ta toàn lực xâm nhập, chỉ sụp ra được một mảnh to như vậy. Lúc giáo sĩ nói chuyện, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy mảnh tinh thể màu xanh đậm kia, trong thần sắc, lờ mờ có thể thấy vài phần im lặng. Phong ấn do trận doanh diệt pháp để lại, cho dù là siêu cấp lão âm như giáo sĩ, cũng bị làm mới vài phần nhận biết về phương diện này. Nếu kết quả này không thể tránh được, chi bằng chúng ta chủ động xuất kích. Chủ động đánh mở phong ấn kia, vĩnh viễn tiêu diệt tinh hồng quân chủ. Ta hoàn thành nội dung khế ước, ngươi hoàn thành mục đích. Lúc giáo sĩ nói chuyện, nụ cười trên mặt càng sâu. Dưới sự phụ trợ của cái bóng phía sau hắn cùng ánh sáng mờ ảo phía trên, hai mắt hắn dường như trở nên đen nhánh, một loại cảm giác áp bức của cổ thần càng trở nên mãnh liệt. Mười mấy ngày sau, ta đã rời khỏi đây. Nhiều nhất ta vĩnh viễn không đến thế giới này, tinh hồng quân chủ sẽ bị vây khốn tại đây. Cho nên, điều này có liên quan gì đến ta? Tô Hiểu tuy nói như vậy, nhưng nếu có cơ hội tiêu diệt tinh hồng quân chủ, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Nguyên nhân là, tinh hồng quân chủ không chỉ cường đại, hơn nữa bất tử bất diệt. Bị giam cầm trong phong ấn nhiều năm như vậy, sự bất tử bất diệt này nhất định đã là 10 không còn một, thậm chí tạm thời vô hiệu. Cộng thêm nơi đây mở ra siêu ở thuật thức phong cấm cấp giới, đại diện cho chiến lực của lực lượng tinh hồng cũng bị áp chế đến cấp tuyệt cường. Cho dù trong tình huống này, chiến lực của tồn tại này vẫn như cũ cường đại hơn kẻ nuốt chửng tinh giới, chúa tể vĩnh nhám, đại giáo chủ vực sâu, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt tồn tại này. Về phần giáo sĩ nói phong ấn sâu nhất ở biển cát, chỉ có thể kiên trì mười mấy ngày, điểm này Tô Hiểu cũng không lo lắng. Cái phong ấn kia không phải chỉ có một tầng, Căn cứ giới thiệu của vật phẩm tinh hồng chi mâu đoạt được, có thể xác định điểm này. Như vậy, cái phong ấn kia hẳn là còn có thể kiên trì rất lâu. Nhưng có một điểm lại không thể bỏ qua, đó là tại thế giới này mở ra thông đạo vực sâu, tuôn ra lại là lực lượng tinh hồng. Liệu điều này có thể coi là một loại dấu hiệu? Tinh hồng quân chủ trong phong ấn đã tìm được một loại phương pháp khác có thể thoát khỏi khốn cảnh. Đồng thời, phương pháp thoát khỏi khốn cảnh này khi nào có hiệu quả, Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Có lẽ là một giây sau, có lẽ là vài ngày sau, cũng có thể là vài năm sau, tràn đầy sự không chắc chắn. Bởi vậy, nhân lúc siêu ở thuật thức phong cấm cấp giới do cây hư không công chứng còn tồn tại, tiêu diệt tinh hồng quân chủ, rõ ràng là một lựa chọn không tồi. Vấn đề khó giải quyết hơn là, một khi bỏ mặc tinh hồng quân chủ không quan tâm, chờ đối phương xông phá phong ấn, cùng với siêu ở thuật thức phong cấm cấp giới mất đi hiệu lực sau, thế giới vĩnh quang liệu còn có thể tiếp tục vây khốn tồn tại cường đại này hay không, thật sự không nhất định. Không gian phong cấm ở đây, thực sự đã quá nhiều năm không được bảo trì và tu sửa. Đồng thời người lùn Si Liên có thể tu sửa không gian phong cấm này, gần như đã bị diệt tộc. Cho dù có may mắn còn sót lại, cũng sớm đã không còn truyền thừa kỹ thuật tu sửa phong cấm này. Chưa kể, nhiều năm qua, các tù phạm ở đây vẫn luôn xung kích không gian phong cấm này. Phong cấm này có thể duy trì đến hiện tại, đã là kiên trì đến đáng kinh ngạc. Thật sự không thể trông cậy vào, không gian phong cấm đầy vết thương chồng chất này còn có thể ngăn cản sự tấn công toàn lực của tồn tại mạnh nhất thế giới Vĩnh Quang, Tinh Hồng Quân Chủ. Một khi bị Tinh Hồng Quân Chủ chạy thoát, cộng thêm Tô Hiểu còn chưa tấn thăng chí cường, thì hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Tô Hiểu cân nhắc lợi hại này xong, cũng không trực tiếp đồng ý hợp tác với giáo sĩ. Chưa nói đến tình huống giáo sĩ vừa nói có đáng tin hay không, trực tiếp đồng ý hợp tác với đối phương là lựa chọn thua thiệt nhất. Từ tình hình bên ngoài mà xem, nếu bỏ mặc khu vực ác mộng kia không quan tâm, người thua thiệt hơn dường như là giáo sĩ, ít nhất nhìn qua là như vậy. Giáo sĩ đối diện hiển nhiên cũng đã hiểu ý tứ trong đó, bởi vậy hắn trực tiếp nói, ta đoán người đối với ác mộng huyết ảnh kia cũng thực đau đầu đi. Ta có thể vây khốn nó 5 giây, không, 3 giây, nhiều nhất 3 giây, hơn nữa cần phải chuẩn bị kỹ càng sân bãi. Nghe được điều kiện này, Tô Hiểu nói không động lòng là giả. Hắn có chương tham lam sau cường hóa không sai, nhưng cũng không phải chỉ cần lấy ra chương tham lam, liền có thể phong ấn ác mộng huyết ảnh. Trong đó một vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là tạm thời vây khốn ác mộng huyết ảnh. Lúc giáo sĩ làm kẻ địch, đặc biệt khó giải quyết và khó chơi, nhưng nếu tình thế cần thiết, tạm thời hợp tác, người đồng đội này tương đương đáng tin. Tô Hiểu nhíu mày trầm tư. Nếu tiếp tục đối địch với cha xứ, khả năng lớn sẽ là đôi bên cùng tổn thương, thậm chí gây thêm phiền phức lẫn nhau. Rất có thể, điều này sẽ khiến cả nhiệm vụ thiên phú lẫn nhiệm vụ truyền thuyết đều không thể hoàn thành. Ngược lại, nếu liên thủ với cha xứ, chưa bàn đến khả năng đối phó với tinh hồng quân chủ và ác mộng huyết ảnh, chỉ riêng việc đối phó tinh giới thôn phệ giả, vĩnh ám chi chủ, vượt sâu đại chủ giáo, chỉ cần không khinh suất, thử đối phó từng kẻ một, có cha xứ trợ lực, phần thắng chí ít tăng thêm 2 thành. Tự như muốn thể hiện thành ý, phân thân của cha xứ tiến vào trạng thái ngụy trang, dần dần hóa thành thần điện tế tự trưởng ở Dơ Lem. Cần biết rằng, thân phận này trong vô quan thần điện chỉ thấp hơn 4 cự đầu. Mặc dù trước đó đã đoán được thủ bài này của cha xứ, nhưng mắt thấy mới là thật. Nếu một trong những thân phận lần này của cha xứ là thần điện tế tự trưởng ở Dơ Lem, vậy có đối phương gia nhập, tỷ lệ chiến thắng khi đối phó 4 cự đầu, phỏng đoán cẩn thận tăng lên 3 thành. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Nếu đã quyết định hợp tác, vậy không cần phải ủy thác Guiac hỗ trợ bắt tinh hồng trưởng nam nữa. Hắn lập tức liên lạc Guiac qua kênh tiểu đội. Biquea, người đuổi kịp chưa? Guiac, nhanh. Biquea, vậy không cần bắt nữa. Guiac, ngươi vừa nói gì? Ta quay ngược thời gian mấy giây, nhận được tin tức cũng không thấy, ký ức vừa rồi mơ hồ. Biquea, người đuổi kịp chưa? Guiac, đuổi kịp, kèm ảnh chụp. Biquea, Tô Hiểu tắt kênh liên lạc. Hiệu suất của quy ác cẩu tặc này quả thực rất cao. Hắc thiết thành cách khu thấp diêm xa như vậy, tên này đến bằng cách nào? Theo lý thuyết, trận pháp truyền tống thông thường không thể sử dụng ở thế giới Vĩnh Quang. Tuy nhiên, đã hứa hẹn, vậy thù lao chắc chắn không thể thiếu. Ban đầu định nếu không bắt được, sẽ đưa đối phương 80% phí vất vả. Tô Hiểu đưa 5 bình thần huyết dược tề vào kênh tiểu đội, điều chỉnh trạng thái chờ nhận. Gặp ở Hắc thiết thành. Ta đã ở bên đó, gặp ở Hắc thiết thành. Nói xong, phân thân của cha xứ hóa thành vô số xúc tu đen nổ tung, cuối cùng những xúc tu đen này biến mất. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy, vừa định rời đi, liền phát hiện trên bàn đọc sách gần đó có nhiều tờ giấy da dê. Cầm lấy một tờ, bên trên là những thuật thức có kết cấu tinh vi, chỉ có điều, những thuật thức này đều là bán thành phẩm. Trước đó, khi vừa đến thế giới ngầm, Tô Hiểu tại một cơ sở trị liệu đã thấy những thuật thức tinh xảo của đại sư thuật thức này. Nhìn tình hình hiện tại, vị đại sư thuật thức này bị phe Tinh Hồng giam lỏng. Cũng không biết tình hình hiện tại của đối phương ra sao. Thông qua Tinh Hồng chỉ hoàng, Ngụy Yêu rời khỏi mật thất thư viện, chiếc nhẫn trên tay Tô Hiểu rắc một tiếng vỡ ra. Hắn không bận tâm lắm về điều này. Tinh Hồng Thánh Điện đã không cần thứ này để mở cánh cửa sương mù nữa. Theo không gian chi môn do phe Tinh Hồng mở ra, Tô Hiểu rời khỏi thế giới ngầm, trở về khu thấp diêm. Vừa trở về đây, bố bố Uông đã hắt hơi một cái, còn kéo chóp mũi, rõ ràng không thích nơi này lắm. Tô Hiểu lấy ra bản đồ của giám thị giả, sau đó lại lấy ra bản đồ bảo khố cấp ám chi nữ. Đối chiếu cả hai, tìm kiếm theo đường, hai giờ sau, hắn đến một khu rừng với những cây khô đen nhánh. Đảo mắt xung quanh, một gốc cổ thụ mấy người ôm không xuể gây chú ý cho hắn. Hắn bước tới, sau khi năng lượng thanh cương ảnh tụ lại trên tay, một tay ấn lên. Trên cổ thụ dần hiện ra một vết nứt dọc, bên trong là những mảnh vỡ màu xanh lam khuấy động, nhìn sắc bén vô cùng. Thả ma linh vào trong đó, chờ đợi một lát. Sau khi ma linh chịu đựng trọng trọng cơ quan giảo sát, cuối cùng cũng đến một không gian độc lập. Có thể cảm nhận được bên trong không lớn. Xác định điểm này, Tô Hiểu và ma linh đổi vị trí. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, Tô Hiểu đã ở trong bảo khố diệt pháp. Nhìn quanh, từng dãy kệ hàng đã trống, chỉ có một thùng chứa đồ ở trong cùng còn nguyên vẹn. Hắn bước tới, mở nó ra. Ngươi nhận được hoán tỉnh thạch một. Ngươi nhận được sơ đại xương ngón tay một. Ngươi nhận được tinh hồng ở thức tỉnh thạch, do phe diệt pháp chế tạo, thức tỉnh thạch đặc biệt. Tinh hồng ở hoán tỉnh thạch nơi sản xuất, phe diệt pháp ở giám thị giả Vĩnh Quang. Hiệu quả, có thể dùng để thức tỉnh tinh hồng chi lực, cần có tinh hồng chi chủng trong cơ thể. Giới thiệu tóm tắt, trước mở tinh hồng, sau khai hắc ám. Thấy vật này, Tô Hiểu đoán được đôi chút, nhưng hiện tại đầu mối quá ít, khả năng đáp án quá nhiều, do đó tạm thời không phỏng đoán tình huống về phương diện này. Thông qua ma linh rời khỏi bảo khố diệt pháp, sau đó thu hồi ma linh, Tô Hiểu bố trí một trận pháp truyền tống diệt pháp. Hắn đứng lên sau đó nhìn về phía bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Cả ba bọn chúng đặc biệt nhất trí lắc đầu. Tô Hiểu liếc nhìn A Mổ, Lẫm Đông Chiến Ngưu lập tức cục đuôi, thành thật đứng lên trận pháp truyền tống. Hắn lại nhìn về phía Ba Ha. Ba Ha dằn co nội tâm một hồi, cũng đứng lên. Sau đó hắn nhìn về phía bố bố Uông. Đầu chó của bố bố đột nhiên ngẩng lên, bắt đầu ngửa đầu huýt sáo, sau đó lén lút liếc Tô Hiểu một cái. Phát hiện ánh mắt của Tô Hiểu, là ánh mắt muốn lấy dép lào đặt riêng ra quốc nó, bố bố vội vàng chạy lên trận pháp truyền tống. Qua nhiều lần rèn luyện, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều ở một mức độ nào đó thích ứng chút với trận pháp truyền tống diệt pháp, ít nhất sẽ không có tình huống thân bị trọng thương sau khi truyền tống. Oanh! Trận pháp truyền tống khởi động. Giây tiếp theo, đã đến xưởng chế tạo ở Hắc Thiết Thành. Về đến khu vực an toàn, Tô Hiểu không nghỉ ngơi mà đích thân xuất phát, đi đến địa điểm đã hẹn với người nặc danh để mua danh hiệu. Một giờ sau, trong khu vực giao dịch Hắc Thiết Tệ. Nơi đây là nơi an toàn nhất ở Hắc Thiết Thành. Với giao tình của Tô Hiểu và người chế tạo máy móc, coi như nể mặt đối phương, cũng sẽ không có ai ra tay ở đây. Tô Hiểu ngồi trên ghế dài chờ đợi, uống một loại đồ uống địa phương rất giống nước chanh ngọt. Không thể không nói, đồ uống ở Hắc Thiết Thành đóng gói khá đẹp, lại có ống hút to, hơn nữa còn là đồ uống lạnh. Ngay lúc này, một bóng người mặc áo choàng kaki, đội mũ trùng đi tới. Quần áo này có chức năng ẩn giấu khuôn mặt bí ẩn, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt dưới mũ trùng. Ngươi! Ngươi khỏe, ta là người nặc danh đến giao dịch danh hiệu với ngươi. Ngươi tới không hiểu sao có chút căng thẳng. Thấy vậy, Tô Hiểu nhấp một ngụm đồ uống lạnh, hỏi, ngươi nhìn có vẻ căng thẳng, lẽ nào, sắp xếp đồng đội phục kích ta? Làm sao có thể? Ta! Ta là vì danh tiếng của ngươi bên ngoài, có chút hung ác. Người nặc danh cố gắng chọn một từ còn tính uyển chuyển để hình dung danh tiếng của Tô Hiểu bên ngoài, hung ác. Không cần để ý những thứ đó, đó chỉ là sự phỉ báng của kẻ thù mà thôi. Tô Hiểu lấy ra 1.200 ounce lực thời không, cùng bao bì đựng đưa cho người nặc danh đối diện. Nhận 1.200 ounce lực thời không, người nặc danh không tránh khỏi có chút kích động, nhưng nàng nhanh chóng lấy ra một hộp gỗ tinh xảo, mở ra, bên trong là 12 danh hiệu không thuộc tính, sau đó đóng hộp gỗ lại, đưa cho Tô Hiểu. Xác định danh hiệu không vấn đề, Tô Hiểu nói. Lần tới có danh hiệu nữa, nhớ liên lạc ta, giá vẫn như vậy. Được. Người nặc danh thả lỏng hơn nhiều, ngữ khí cũng vui vẻ hơn vài phần. Nàng quay người đi ra ngoài phòng giao dịch Hắc Thiết Tệ. Sắp đi đến cửa, người nặc danh tâm trạng tốt dừng bước, làm bộ muốn quay đầu, nhìn về phía hướng có người gọi nàng. Bỗng nhiên, người nặc danh, tức là Ador, thân thể cứng đờ, sau đó không quay đầu lại, chạy ra khỏi phòng giao dịch hát thiết tệ. Nhìn Ador chạy xa, Tô Hiểu uống cạn ly đồ uống lạnh trong tay, sau đó ném cái ly rỗng vào thùng rác cách đó mấy mét. Hắn vừa rồi đã cảm thấy khí tức của người này có chút quen thuộc, chỉ là do đồ phòng ngự có tính năng ẩn nấp quấy nhiễu, nhất thời không đoán được, cuối cùng lựa chọn thăm dò một chút, kết quả lại thành công. Điều này thật ra không đáng ngạc nhiên. Ador là trị liệu hệ của Thiên Khải Nhạc Viên. Với bầu không khí khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, mỗi lần tổ đội, trị liệu hệ đều là thành viên được bảo vệ trọng điểm. Tuy nhiên, năng lực trị liệu của Ador thì mạnh mẽ không cần nghi ngờ. Rời khỏi phòng giao dịch hát thiết tệ, Tô Hiểu về đến xưởng chế tạo. Vừa trở về vào sảnh trong, hắn liền phát hiện thực ám giả đang nhìn chằm chằm cha xứ bên cạnh bàn tròn như lâm đại địch. Biquea, ngươi về rồi. Tên này thế mà tự mình tìm đến cửa, quả thực không coi ngươi ra gì. Chúng ta liên thủ làm hắn, cha xứ, ngươi. Thực ám giả nói càng lúc càng sảng khoái, trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch đầy vết nứt đã bắt đầu nở nụ cười. Hiện tại là đồng đội. Tô Hiểu bình thản mở miệng. Ai? Phía sau thực ám giả, đột nhiên kẹt lại, nhất thời không phản ứng kịp. Tô Hiểu, cha xứ, Út, Quy Ác, cây xa ngồi xuống quanh bàn tròn. Tô Hiểu mở miệng hỏi trước, vòng này đối phó tinh giới thôn phệ giả, ai tham gia? Nghe lời ấy, cha xứ nhấc tay. Cây xa cười gian, loại chuyện có lợi này, cây xa chắc chắn tham gia. Tinh giới thôn phệ giả đã cướp đi không ít bảo vật của quân chủ. Quy Ác cũng bày tỏ thái độ. Nếu vậy, nếu đoạt được phần bảo tàng đó, ngươi, Út, cây xa, ba người các ngươi chia đều. Lời nói của Tô Hiểu được nhất trí đồng ý, hắn tiêu diệt tinh giới thôn phệ giả là vì nhiệm vụ, cha xứ là vì nội dung hợp tác đoạt lực lượng bản nguyên của tinh giới thôn phệ giả, Quy Ác, Út, cây xa thì là vì phần bảo vật của quân chủ mà tinh giới thôn phệ giả đã cướp đi. Nội dung kế hoạch không thay đổi, vẫn là để Tinh Hồng trưởng Nam đi Tý Hộ Thành, sau đó gây chú ý cho tinh giới thôn phệ giả. Chỉ có điều, lần này có sự trợ giúp của cha xứ, thần điện tế tự trưởng của vô quan thần điện, mọi chuyện dễ làm hơn rất nhiều. Giờ phút này, tinh giới thôn phệ giả đang dưỡng thương ở Tý Hộ Thành còn không biết, Tô Hiểu, cha xứ, Quy Ác, Út, cây xa, tổ năm người đồng đội tốt này, đã để mắt tới nó. Thỏa thuận xong kế hoạch, cha xứ rời đi trước. Hắn không thể rời Tý Hộ Thành quá lâu, nơi đó vừa bị phe Tinh Hồng tấn công trọng thương, cần gấp cha xứ trở về ổn định cục diện. Quy Ác và Út cũng lần lượt rời đi. Hai người họ, một lo việc chuẩn bị các dụng cụ cần thiết, một phụ trách ngụy trang hiện trường, chẳng hạn như nơi ở của cây xa trong kế hoạch, cùng với ký ức của những người hàng xóm xung quanh. Đây là một trong hai thủ đoạn cốt lõi của Út với tư cách là người thi triển phép thuật. Năng lực mạnh nhất của hắn là chuyển đổi kẻ địch hoặc vật chất từ 3D thành 2D. Năng lực còn lại là năng lực khế ước, gồm hai nhánh, ký kết khế ước và ký ức khế ước. Năng lực này không phải là bóp méo ký ức một cách thô thiển, mà là trước hết trích xuất ký ức của người bị thi thuật, sau đó cắt bỏ một đoạn cần sửa đổi, tạo thành giấy khế ước ký ức. Tiếp theo, dùng giấy khế ước ký ức đã ghi thông tin mới để thay thế đoạn ký ức bị cắt bỏ đó. Ví dụ, nếu ký ức ban đầu của người bị thi thuật là hôm nay đi ăn một bữa trưa thịnh soạn, thì viết lên giấy khế ước ký ức dòng chữ hàng xóm, cây xa, rồi đặt tờ giấy này vào khoảng trống ký ức đã bị cắt bỏ của người bị thi thuật. Ký ức của đối phương sẽ tự động hoàn thiện thành, hôm nay đi ăn một bữa trưa thịnh soạn và cũng gặp được người hàng xóm cũ cây xa. Không chỉ có Tô Hiểu mới có năng lực đặc biệt. Những đồng đội tốt khác cũng sở hữu nhiều thủ đoạn khác nhau. Chính vì vậy, dù Tô Hiểu có tốc độ tăng trưởng sức mạnh rất nhanh, khi hợp tác với đồng đội tốt, hắn vẫn không cảm thấy năng lực của họ đã không theo kịp. Ngược lại, năng lực của những đồng đội tốt này thường khiến người ta rất kinh ngạc. Tô Hiểu kiểm tra bản đồ trên thiết bị đầu cuối. Lúc này, trên bản đồ có một điểm đỏ đang di chuyển, đại diện cho trưởng nam của phe Tinh Hồng. Quá trình kế hoạch không phức tạp. Trưởng nam của phe Tinh Hồng đi về phía Tý Hộ Thành. Hắn trước đó may mắn sống sót sau khi đối đầu với bóng máu ác mộng. Mặc dù vết thương đã lành 6-7 phần, nhưng trên người vẫn còn khí tức độc nhất của ác mộng. Khi trưởng nam của phe Tinh Hồng vừa đến Tý Hộ Thành, kẻ thôn phệ giới tinh đang dưỡng thương sẽ phát hiện ra hắn. Dù không phát hiện được, cha xứ cũng sẽ giúp đối phương phát hiện. Những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kẻ thôn phệ giới tinh ở trong vô quan thần điện không có thuộc hạ. Cha xứ và các tế tự ở cấp thấp hơn kỳ thực đều là thuộc hạ của chúa tể Vĩnh Nhám. Trong tình huống này, kẻ thôn phệ giới tinh chỉ có hai lựa chọn, tự mình đi tìm trưởng nam của phe Tinh Hồng, hoặc tìm một người tương đối đáng tin cậy để đi bắt trưởng nam của phe Tinh Hồng về. Người được chọn rất có thể là cha xứ. Ngay cả khi không phải là cha xứ cũng không thành vấn đề. Nếu kẻ thôn phệ giới tinh thực sự có một tên tâm phúc, thì lúc này Quy Ác sẽ ra sân. Ký tủy trùng đủ để đối phó với tình huống này. Thứ này có thể thay đổi nhận thức, tức là điều khiển tiềm thức. vị danh y chữa trị cho trưởng nam của phe Tinh Hồng đương nhiên là do cây sa ngụy trang. Tiếp theo là cây sa giúp kẻ thôn phệ giới tinh chữa trị. Giai đoạn đầu của kế hoạch này không cần Tô Hiểu ra tay. Hắn đi đến một trận pháp truyền tống diệt pháp ở tầng hầm của xưởng chế tạo. Trận pháp này tương ứng với bên phía tổ mẫu. Ầm một tiếng, trận pháp truyền tống khởi động. Khi sương mù không gian tan biến, mùi đất sét ẩm ướt đặc trưng sau cơn mưa của tổ mẫu bay vào khoang mũi. Mặc dù phần lớn nội tạng của trùng tộc được bao phủ bởi chất nhầy, nhưng lại sạch sẽ kỳ lạ, không chỉ không sinh sôi vi khuẩn, mà dịch tế bào cũng sẽ không dễ dàng mục nát, biến chất. Đi vào tổ ngũ của Spine, Tô Hiểu vừa bước vào đã phát hiện Spine đang chăm chú làm gì đó trước bàn điều chế mà hắn đã dùng trước đây. Thấy cảnh này, hắn cảm thấy bất ngờ, không ngờ Spine lại bắt đầu nghiên cứu dược tề học. Tiến lại gần xem, Spine vừa đúng lúc tắt ngọn lửa ổn định nhiệt độ, sau đó động tác thuần thục lật qua lật lại những miếng khoai tây chiên vừa chiên xong trong vật chứa, để gia vị phân bố đều trên mỗi miếng khoai tây chiên. Cầm lấy một miếng, cắn răng rắc một miếng thử hương vị, Spine hài lòng ăn cả miếng. Tô Hiểu liếc nhìn quyển sách dược tề học bên cạnh. Hiển nhiên, Spine không có hứng thú với dược tề học. Một lát sau, Tô Hiểu nghe xong báo cáo tình hình mấy ngày gần đây của thủ lĩnh cấp ác ma thú Abaddon. Hắn biết tình hình ở khu vực cuồng mậu không ổn định. Những tồn tại cấp diệt thế ở đây thường xuyên giao chiến với nhau. Ngoài ra, tổ trùng của Hoàng hậu Bạc nằm dưới lòng đất đã khai thác được tổng cộng 108 đơn vị khoáng thạch sự sống. Tổ mẫu phe ta hấp thụ số khoáng thạch này có thể thu được tổng cộng 108 vạn điểm sinh vật năng. Con số này trông không ít, nhưng nếu bồi dưỡng long viêm ác ma, chỉ có thể bồi dưỡng được 36.000 con. Ở thế giới khác, đây là số lượng long viêm ác ma có thể vô địch ngang dọc, nhưng ở thế giới này, số lượng long viêm ác ma như vậy thực sự không tính là đặc biệt cường hãn. Do đó, sinh vật năng thu được từ việc khai thác mỏ của Hoàng hậu Bạc chỉ có thể dùng làm vốn khởi động. Thực sự muốn phát triển quy mô và đẳng cấp của trùng tộc, vẫn phải thông qua việc khai chiến với các tộc quần cấp diệt thế. Tộc trùng ác ma cũng như vậy, càng chiến càng mạnh. Việc lựa chọn đối thủ hiện tại là mấu chốt. Căn cứ vào điều tra của đơn vị trùng tộc đặc biệt phe ta, ám ảnh liệt sĩ, các tộc quần cấp diệt thế ở khu vực cuồng mậu có thể chia thành 3 cấp bậc. Đầu tiên là cấp tai họa. Cấp bậc này ở thế giới bên ngoài rất đáng sợ, nhưng ở thế giới Vĩnh Quang, đây là đẳng cấp yếu nhất trong các tộc quần cấp diệt thế. Do đó, gọi đây là tầng thứ 3. Các tộc quần đại diện cho tầng thứ 3 là trùng hủ, hậu duệ bất tử tộc, tộc xà nguyệt, dị ma, tộc khát máu, khuyển săn cuồng huyết, tộc cự nhân ô uế, bộ lạc bị nguyền rủa, tộc hải yêu. Tầng thứ 3 có nhiều tộc quần nhất, hơn nữa thực lực chênh lệch rất lớn. Trong đó, hơn 90% đều bị những người kế thừa Nguyệt Lan bí pháp trục xuất đến đây, ít có đời trước các nhóm diệt pháp gây ra. Chỉ có khuyển săn cuồng huyết là bị đời trước các diệt pháp giam cầm ở đây. Mặc dù khuyển săn cuồng huyết chỉ là tộc quần cấp diệt thế tầng thứ 3, nhưng lại rất khó đối phó. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, những con khuyển săn cuồng huyết này có thể nhanh chóng phân liệt. Đồng thời, khi tấn công chúng, nếu chém chúng làm đôi, khuyển săn cuồng huyết bị chém làm đôi sẽ nhanh chóng tái sinh thành hai cá thể hợp nhất, từ đó xuất hiện tình huống càng đánh càng nhiều. Mạnh hơn cấp tai họa là cấp hủy diệt. Các tộc quần cấp diệt thế ở cấp bậc này đều không thể coi thường được. Không chỉ khó tiêu diệt, mà cái giá để phong ấn cũng rất lớn. Đây là tầng thứ 2 trong các tộc quần cấp diệt thế. Các tộc quần đại diện cho tầng thứ 2 là cua ký sinh, tộc cuồng mậu, tà linh biển sâu. Tà linh biển sâu đều nằm ở biển cát. Ở trên tầng thứ 2 là cấp mốt mạnh nhất. Đây là tầng thứ nhất. Tộc quần tầng thứ nhất ở thế giới này chỉ có một, mốt. Mốt sở dĩ đáng sợ như vậy là vì nó đã tiến hóa ra đặc tính có thể thôn phệ nguyên tố tự nhiên cực đoan. Kết quả là, tộc quần mốt không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, mà giới hạn tối đa cũng tăng lên rất nhiều. Tính đến tình hình hiện tại, toàn bộ khu vực cuồng mậu, không có tộc quần nào dám đánh thức mốt đang trong thời kỳ tĩnh lặng. Ngay cả khi biết rõ mốt sớm muộn cũng sẽ thức tỉnh, một khi thức tỉnh, nơi đây sẽ có một trận đại nạn. Kẻ địch ở khu vực cuồng mậu không ít. Tô Hiểu chuẩn bị trước hết để Spine tìm một đối thủ ở tầng thứ 3. Vừa là để thử cường độ của kẻ địch và chiến lược phe ta, vừa là để lấy vi khuẩn thảm, hấp thụ năng lượng linh hồn, từ đó thông qua tổ mẫu chuyển hóa thành điểm tiến hóa. Đẳng cấp tộc quần của trùng tộc ác ma hiện tại là LV95. Muốn đạt tới trình độ giao phong với mốt, vậy thì phải tăng đẳng cấp tộc quần lên LV100, từ đó thức tỉnh năng lực cấp áo nghĩa mạnh nhất của trùng tộc. Đẳng cấp tộc quần từ LV95 lên LV100, trọn vẹn yêu cầu 2.100 điểm tiến hóa. Dù tiêu diệt hoàn toàn các tộc quần cấp diệt thế tầng thứ 3 ở thế giới này, cũng không đủ. Chỉ có trên cơ sở này, đánh bại khoảng 2 tộc quần cấp diệt thế tầng thứ 2 mới có thể. Ngoài ra, còn có một việc rất quan trọng. Ở thế giới trước, Tô Hiểu đã dùng số lượng lớn điểm tiến hóa để tăng đẳng cấp tộc quần của trùng tộc ác ma từ LV70 lên LV95. Sau khi tiến vào thế giới này, Spine đã xây dựng hoàn chỉnh tổ mẫu. Việc tăng cấp này còn mang đến một loại gia tăng khác, đó là trong tổ mẫu có một loại năng lượng đặc biệt có thể cường hóa vĩnh cửu các đơn vị trùng tộc. Năng lượng đặc thù này có thể gọi là cường hóa điểm, dùng để tăng cường giới hạn cao nhất của các đơn vị trùng tộc như ác ma thú, ác ma diễm long, titan cự thú. Tính theo đơn vị tiêu chuẩn, hiện tại mẫu sào đang chứa 25 điểm cường hóa điểm. Điều này có nghĩa là cứ tăng một cấp tộc quần sẽ thu được một điểm cường hóa điểm. Ở đại lục Phong Hải, mẫu sào của phe ta đã không còn nguyên vẹn, không thể bạo binh, nên tiềm chất này chưa thể thức tỉnh. Hiện tại thu được 25 điểm cường hóa điểm, có thể nói là quý hiếm vô cùng. Thứ này khác với điểm tiến hóa, tiếp theo chỉ có thể thu được thêm 5 điểm nữa. Vì vậy, việc phân phối điểm cho đơn vị trùng tộc nào cần phải cực kỳ thận trọng. Tô Hiểu nhìn Spine đang ngồi trên lưng một con ác ma thú tinh anh, vẫy vẫy đôi chân, ăn khoai tây chiên, quyết định không tranh thủ ý kiến của nữ vương trùng tộc này. Nếu hỏi mà nàng tức giận thì lúc đó không phải là Spine hiện tại, không nghe lời còn có thể đánh một trận. Hiện tại, ác ma thú cấp thủ lĩnh, công hạc cấp thủ lĩnh, cùng ảnh liệt sĩ cấp thủ lĩnh đều đang chờ lệnh một bên. Tổng cộng 25 điểm cường hóa điểm, Tô Hiểu phân cho ác ma thú 2 điểm, titan cự thú 3 điểm, còn lại 20 điểm dồn hết cho ác ma diễm long. Sau khi tăng cường, nguồn năng lượng đặc thù trong mẫu sào thấm vào các tổ chức ấp trứng, bắt đầu củng cố gen ban đầu của ác ma thú, ác ma diễm long, titan cự thú. Sở dĩ đầu tư nhiều vào ác ma diễm long là vì đơn vị trùng tộc này vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng ngự, lại còn có thể bay. Long viêm đảm bảo sức sát thương diện rộng là phương án tốt nhất để đối phó với tộc quần diệt thế cấp, đặc biệt là đối phó với cua ký sinh, mốt có lẽ sẽ phải dựa hoàn toàn vào long viêm. Việc tăng cường mất hơn 6 giờ mới hoàn thành. Tô Hiểu mở danh sách mẫu sào ra xem xét, phát hiện chi phí tăng cường của ác ma thú, ác ma diễm long, titan cự thú đều có sự thay đổi không nhỏ. Công hạt tinh anh, 1 điểm năng lượng sinh vật bồi dưỡng 2.000 con. Pháo tháp tàn bạo, 200 điểm năng lượng sinh vật một tòa. Ác ma thú tinh anh, 8 điểm năng lượng sinh vật mỗi con, nguyên 4 điểm mỗi con. Ảnh liệp sĩ, 150 điểm năng lượng sinh vật mỗi con. Ác ma diễm long, 600 điểm năng lượng sinh vật mỗi con, nguyên 30 điểm mỗi con. Titan cự thú, 3.000 điểm năng lượng sinh vật mỗi con, nguyên 1.000 điểm mỗi con. Số lượng năng lượng sinh vật tiêu hao có thể trực tiếp phản ánh năng lực của đơn vị trùng tộc. Trùng tộc chiến đấu càng đắt càng mạnh. Trùng tộc chức năng càng đắt thì khả năng phán định năng lực càng cao. Ví dụ như ảnh liệp sĩ, thứ này sẽ luôn duy trì trạng thái ẩn thân, gen ban đầu càng mạnh thì khả năng phán định ẩn thân càng cao. Tô Hiểu ra lệnh cho Spine dùng 108 vạn điểm năng lượng sinh vật hiện có, thông qua mẫu sào bồi dưỡng ra 1.800 con ác ma diễm long, sau đó dùng số ác ma diễm long này để khai chiến với tộc Xà Nguyệt, tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 3, đang chiếm lĩnh địa bàn liền kề. Nhiệm vụ Tô Hiểu giao cho Spine là trước tiên đánh bại tộc Xà Nguyệt ở địa bàn lân cận, sau khi tiêu diệt kẻ địch này, tiếp theo là trùng thối nát, sau đó là tộc khát máu, kế đến là bộ lạc bị nguyền rủa, sau đó nữa là tộc hải yêu, cuối cùng là dị ma. Tổng cộng 6 tộc quần diệt thế cấp. Chờ Spine tiêu diệt tất cả kẻ địch này mới xem như đạt tiêu chuẩn. Tiếp theo sẽ phải đối phó với tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 3 khó nhằn hơn. Kiểu giao phong như vậy, Tô Hiểu chuẩn bị để Spine tự mình ứng phó, thậm chí không cung cấp hiệu quả của danh hiệu chủ tể chiến tranh. Nếu tộc ác ma trùng đã trưởng thành đến trình độ hiện tại vẫn không thể đối phó với tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 3, thì cho dù có danh hiệu tăng thêm, cũng không thể đối phó với tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 2, càng đừng nói đến việc đối phó với mốt. Sắp xếp xong xuôi, Tô Hiểu rời khỏi mẫu sào bằng trận truyền tống, trở về xưởng chế tạo ở thành Hắc Thiết. Không lâu sau, hắn nhận được một lời nhắc nhở, thu được không? 12 điểm thế giới danh vọng. Đây là dấu hiệu Spine đã bắt đầu đối phó với tộc Xà Nguyệt. Tiêu diệt một thành viên tộc Xà Nguyệt chỉ thu được rất ít danh vọng, nhưng tích tiểu thành đại. Về việc có bỏ lỡ rương báu rơi ra hay không, Tô Hiểu không lo lắng về điều này. Có lúc tiêu diệt tiểu bốt còn không rơi rương báu, huống chi là đối phó với quái nhỏ trong tộc quần diệt thế cấp. Tô Hiểu kích hoạt khắc ấn thợ săn, sau đó chuẩn bị mở danh sách danh hiệu. Nhưng giây tiếp theo, màn hình thu được danh vọng liên tục hiện lên. Hắn tìm kiếm một lúc mới che đi lời nhắc nhở thu được danh vọng. Vừa mua 12 danh hiệu 9 sao không thuộc tính từ Ador, điều này khiến người ta không khỏi suy đoán Ador đã thu được bao nhiêu thế giới danh vọng mới mở ra nhiều danh hiệu như vậy, hợp thành hơn 10 danh hiệu 9 sao. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó là khi Ador mở rương báu danh hiệu, thường xuyên ra danh hiệu 6 sao, 7 sao, thậm chí là rương 8 sao. Tính như vậy, có vẻ cũng không cần quá nhiều thế giới danh vọng. Không phải là không có khả năng này. Tô Hiểu nhớ mang máng, ở thế giới thụ sinh, Ador đã tự miệng nói, từ trong rương báu cấp thánh linh mở ra trang bị cấp bất hủ, không phải rất bình thường sao? Sử thi cấp, thánh linh cấp, bất hủ cấp, khởi nguyên cấp. Đối với cách nói của Ador, Tô Hiểu không đồng ý, trải nghiệm của hắn từ trước đến nay là, từ trong rương báu cấp thánh linh mở ra trang bị cấp sử thi mới là bình thường. Mở danh sách danh hiệu, Tô Hiểu gắn danh hiệu 9 sao, ảnh thâm lam, vào trung tâm để luyện hóa danh hiệu. Sau đó, xung quanh xuất hiện 5 lỗ trống để khảm. Hắn lấy ra 5 danh hiệu 9 sao, sau vài tiếng len keng giòn giả, 5 khe danh hiệu phụ đã được lấp đầy. Có, không tiến hành luyện hóa cực hạn lần này. Tất cả danh hiệu 9 sao, nhiều nhất có thể luyện hóa cực hạn 5 lần. Số lần luyện hóa cực hạn còn lại, 5 lần. Đây là lần luyện hóa cực hạn đầu tiên, xác suất thành công là 100%. Tô Hiểu lựa chọn luyện hóa. Để luyện hóa danh hiệu tỏa ra nhiệt độ cao, khiến hắn vô thức đưa tay trái che mặt, cũng hơi nghiêng đầu. Vì phía trước càng lúc càng nóng rực, hắn điều khiển để luyện hóa danh hiệu cách xa mình một chút. Lúc này nhìn lại để luyện hóa danh hiệu, sẽ thấy trên bề mặt phủ đầy văn dung nham, danh hiệu ảnh thâm lam ở trung tâm hoàn toàn đỏ rực. Năng lượng danh hiệu của 5 danh hiệu phụ xung quanh liên tục bị rút ra, tụ tập về phía danh hiệu ảnh thâm lam. Tô Hiểu tĩnh tọa minh tưởng. Mấy giờ sau, hắn cảm thấy để luyện hóa danh hiệu phía trước bắt đầu rung động dữ dội. Mở mắt ra, hắn phát hiện danh hiệu trên để luyện hóa đang tỏa ra ánh sáng màu xanh thẳm. Một tiếng ầm vang trầm đục, một làn sóng lấy để luyện hóa danh hiệu làm trung tâm khuếch tán. Ánh sáng màu lam tứ tán, sau đó dần tiêu tan trong không khí. Lúc này nhìn lại để luyện hóa danh hiệu, đĩa này đã nguội đi. Tô Hiểu điều khiển đĩa luyện hóa danh hiệu kéo lại gần, bóp ảnh thâm lam xuống từ bề mặt. Ảnh thâm lam, danh hiệu 9 sao, đã hoàn thành lần luyện hóa này. Ngươi đã đạt được thành tựu danh hiệu, theo đuổi cực hạn. Ngươi sẽ nhận được phần thưởng thành tựu sau đây. Một kỳ tích, danh hiệu 1 sao. Hai luân hồi nhạc viên ở đĩa luyện hóa danh hiệu quyền sử dụng vĩnh viễn miễn phí. Ba kết tinh kỳ dị, vật phẩm tăng thêm loại danh hiệu. Tiến hành luyện hóa cực hạn lại còn có phần thưởng thành tựu, điều này Tô Hiểu không ngờ tới. Việc kích hoạt phán định loại thành tựu thường liên quan đến thuộc tính mị lực. Với thuộc tính mị lực 21 khổng lồ của hắn, việc kích hoạt ngược lại mới là kỳ lạ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, hắn nghĩ đến một điều, thành tựu này thuộc loại chỉ cần đạt đủ điều kiện, sẽ 100% kích hoạt. Tô Hiểu kiểm tra danh hiệu kỳ tích, thuộc tính như sau, kỳ tích, trong phong, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, loại hình, danh hiệu, trong phong, trạng thái không thể sử dụng, hiệu quả danh hiệu 1, bồi dưỡng, bị động, có thể thông qua danh hiệu này, tạm thời bao bọc bất kỳ danh hiệu nào đã nắm giữ, và tiến hành bồi dưỡng cho danh hiệu đó, đưa cấp sao hiện tại của danh hiệu này lên cấp bao bọc danh hiệu. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt năng lực này, danh hiệu này sẽ bị tiêu hao. Hiệu quả danh hiệu 2, kỳ tích, bị động, bởi đặc tính của danh hiệu này có thể tiến hành luyện hóa tăng cường không giới hạn, cho đến khi đạt tới danh hiệu 9 sao. Nhắc nhở, danh xưng này không thể tiến hành đốt luyện cực hạn, nếu không sẽ lập tức vỡ nát. Giá bán, trạng thái giao dịch tự do. Hiệu quả danh xưng kỳ tích khá tốt. Nếu nâng cấp danh xưng này lên 9 sao, có thể tùy ý chọn một danh xưng khác, lấy việc tiêu hao hết danh xưng kỳ tích làm cái giá để nâng cấp danh xưng đó lên 9 sao. So với điểm này, danh xưng kỳ tích càng quý giá hơn ở chỗ có thể giao dịch. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu có thể giao dịch danh xưng này cho Ador. Trong tình huống không có lực lượng thời không, anh ta có thể nhờ đối phương giúp nâng cấp lên 9 sao, sau đó giao dịch trở lại. Nên biết, độ khó nâng cấp danh xưng của anh ta và Ador hoàn toàn khác nhau. Anh ta cần 488.280 điểm danh vọng thế giới mới có thể nâng cấp danh xưng này lên 9 sao. Ngược lại, anh ta đưa cho Ador 200.300 ounce lực lượng thời không, đối phương đã có thể giúp nâng cấp lên 9 sao. Dù sao đây là tùy chỉnh, chắc chắn đắt hơn mua trực tiếp danh xưng 9 sao không thuộc tính. Tô Hiểu chọn liên lạc với Ador. Be que, Ador, có một vụ làm ăn, nhận không? Người nặc danh, đại lão Be que, ngài nhầm người rồi, tôi không phải Ador. Be que, sao, vậy chúng ta gặp mặt nói chuyện. Người nặc danh, tôi không ở thành Hắc Thiết, đã đi rồi. Be que, khách sạn tầng 3, dãy phố số 4, gian phòng thứ 2 sau khúc quanh. Người nặc danh, về đúc. Về đúc Be que, gặp mặt nói. Ador, vẫn. Vẫn là cứ nói chuyện đi. Be que, cũng được, kỳ tích, danh xưng 1 sao, nâng cấp vật này lên 9 sao, ra giá đi. Ador, à, đây không phải là phần thưởng thành tựu đốt luyện cực hạn lần đầu tiên sao? Be que, người thế mà nhịn được đến giờ mới dùng. Lúc ta đỉnh phong giai đoạn bác, đã không nhịn được dùng hết danh xưng này rồi. Nhìn thấy tin nhắn này, Tô Hiểu nhất thời không nghĩ ra trả lời thế nào. Vài giây sau, Anh ta trả lời, "Bi que a, ít nói nhảm, ra giá." Ador, 260 ounce lực lượng thời không. Bi que a, thành giao, đến lấy danh xưng đi. Ador, được, nhưng... bên ngươi còn có ai? Nếu tiện, có thể nói cho ta biết không? Rốt cuộc những khế ước giả đủ tư cách hợp tác với ngươi không phải ai cũng giống ngươi, chỉ cần thành tâm giao dịch, sẽ giữ đúng lời hứa. Chiến lực của ta ở thế giới cửu giai chẳng ra sao cả, bị truyền tống một cách khó hiểu đến thế giới vĩnh quang, ta thật sự đánh không lại lũ quái vật nhỏ bên ngoài thành. Trước đây ta gia nhập một tiểu đội, mấy chục người chúng ta liên thủ giết chết một siêu cấp đại bốt, kết quả đó là đơn vị bình thường, quái vật nhỏ, được định nghĩa trong phán định của thụ hư không. Đó lại là một con quái vật nhỏ. Chúng ta đánh 2 tiếng đồng hồ đấy. Có thể thấy, bị truyền tống đến thế giới vĩnh quang, nội tâm Ador đã sụp đổ. Nhưng thụ hư không cũng sẽ không truyền tống nàng đến nơi chết chắc, điểm ban đầu của nàng chính là thành hắc thiết. Về việc Ador hỏi Tô Hiểu đang hợp tác với ai, điều này cũng không có gì đáng trách. Đối phương lo lắng sau khi đến chỗ Tô Hiểu, bị đồng đội của anh ta chú ý, sau đó bị giết bạo thẻ tinh hồng. Thực ra, đây là đang khéo léo hỏi, có thể giao dịch ở chỗ nàng không? Tô Hiểu lấy danh xưng kỳ tích ra, giao cho bố bố Uông, bảo bố bố Uông đến chỗ Ador. Anh ta tiếp tục xem xét phần thưởng thành tựu vừa hoàn thành. Phần thưởng thứ 2 khá thiết thực, quyền sử dụng miễn phí vĩnh viễn để đốt luyện danh xưng của Lạc Viên Luân Hồi. Còn phần thưởng thứ 3 kết tinh kỳ dị, thứ này lại hơi đặc biệt. Kết tinh kỳ dị. Nơi sản xuất, Lạc Viên Luân Hồi. Hiệu quả, sử dụng đối với bất kỳ danh xưng nào đã nắm giữ, có 1% xác suất nâng cấp danh xưng đó lên danh xưng 9 sao. Giới thiệu vắn tắt, vận may có lẽ ở ngay giây tiếp theo. Giá bán, không thể giao dịch, đặc tính của vật phẩm này có quyền ưu tiên tuyệt đối. Tô Hiểu nhìn kết tinh 7 màu to bằng nắm đấm trong tay, chỉ cảm thấy đây là một thứ rác rưởi kỳ dị. 1% xác suất nâng cấp danh xưng lên 9 sao, thực sự quá thấp. Mà tìm cây sa thao tác, điều này càng không được. Trong giới thiệu vật phẩm, có chữ vật phẩm này có quyền ưu tiên, đại diện cho độ khó thao tác vô cùng lớn. Có chữ vật phẩm này có quyền ưu tiên cao, đại diện cho gần như không có không gian thao tác. Còn chữ vật phẩm này có quyền ưu tiên tuyệt đối, cây sa căn bản sẽ không thử thao tác, không có không gian thao tác. Đóng nhắc nhở lại, Tô Hiểu đã xem xét xong danh xưng, ảnh xanh thẩm đã được nâng cấp. Ảnh xanh thẩm. Nơi sản xuất, Lạc Viên Luân Hồi. Phẩm chất. Đốt luyện cực hạn, 1 lần. Loại hình, danh xưng ở độ hiếm cao. Hiệu quả danh xưng 1, lực lượng thích ứng, bị động, tất cả sát thương tăng thêm ở 2 cấp. Hiệu quả danh xưng 2, xanh thẩm, hạt nhân ở bị động, tốc độ tổng thể thân thể ngươi tăng lên 43.7%, mức tăng thêm này chịu ảnh hưởng bởi thuộc tính nhanh nhẹn thực tế của liệp sát giả, mức tăng cơ bản 20% ở thuộc tính nhanh nhẹn thực tế 6%, mức tăng này có quyền ưu tiên cao. Hiệu quả danh xưng 3, ảnh nộ, hạt nhân ở bị động, khi đối kháng với tồn tại cấp diệt thế và kẻ địch hệ vực sâu, sẽ gây thêm 20% sát thương thực tế, tăng thêm 10%. Giới thiệu vắn tắt, đây là bóng ảnh nộ sát trong màu xanh thẫm. Giá bán, không thể bán ra. Chỉ là lần đầu đốt luyện cực hạn mà thôi, cường độ danh xưng ảnh xanh thẫm đã tăng gấp đôi. Anh ta kích hoạt để đốt luyện, lại lần nữa gắn ảnh xanh thẫm lên trên, sau đó đặt 5 danh xưng 9 sao không thuộc tính xung quanh. Nhắc nhở xuất hiện. Có, không tiến hành đốt luyện cực hạn lần này. Số lần đốt luyện cực hạn còn lại, 4/5 lần. Đây là lần đốt luyện cực hạn thứ 2, xác suất thành công là 80%. Tô Hiểu quả quyết chọn từ bỏ, gỡ tất cả danh xưng khỏi đĩa đốt luyện. Trước khi có 100% chắc chắn thành công, anh ta sẽ không thử. Đeo ảnh xanh thẫm, Tô Hiểu cảm nhận được, lực lượng danh xưng này đầu tiên dần dần lan tràn ra bên ngoài thân, sau đó tăng thêm đến toàn thân. Ngay lúc này, tin tức từ cây sa truyền đến, nửa phần đầu kế hoạch đã thành công. Cha xứ đã đưa cây sa vào thành Tý Hộ, không bao lâu, hắn sẽ có thể nhìn thấy kẻ nuốt chửng giới tinh. Về cách đối phó với kẻ nuốt chửng giới tinh, đương nhiên không giống như đối phó với thủy tổ, truyền tống hắn đi. Mấu chốt đối phó với kẻ nuốt chửng giới tinh nằm ở chỗ đối phương muốn uống thuốc tề. Thuốc tề đó là do Tô Hiểu điều chế, là loại cao cấp trong thuốc trị liệu. Chỉ có điều, trong quá trình điều chế thuốc tề này, Tô Hiểu đã thêm một chút cành cây hắc phong đã hóa lỏng. Sở dĩ bỏ ra chi phí này, vì độ truyền tính tuyệt đối và độ ổn định kinh người của sản phẩm hắc phong. Trước khi được thêm vào thuốc tề, những sản phẩm hắc phong thể lỏng này đã được củng cố thành một thuật thức nhỏ. Tác dụng của thuật thức này là, sau khi phục hồi, đây là một tọa độ không gian. Sau khi được thêm vào thuốc tề, những sản phẩm hắc phong thể lỏng này rất ổn định, cộng thêm trình độ dược tề học của Tô Hiểu, khiến những sản phẩm hắc phong thể lỏng này gần như hoàn toàn tan trong thuốc tề, tiền đề là không tiêu hóa thuốc tề này. không phải Tô Hiểu coi thường kẻ nuốt chửng giới tinh. Với sự hiểu biết về dược tề học của đối phương, xác suất nhìn thấu thuốc tề này có vấn đề gần như rất nhỏ. Về việc cho người khác uống trước, thuốc tề này không độc tính. Huống hồ không có thể phách cường đại như kẻ nuốt chửng giới tinh, những người khác căn bản không tiêu hóa được loại thuốc tề tùy chỉnh này. Khi kẻ nuốt chửng giới tinh uống xong thuốc tề này và bắt đầu tiêu hóa, quá trình tiêu hóa này sẽ lập tức dẫn đến việc sản phẩm hắc phong thể lỏng trong thuốc tề tách ra, bám vào bên trong dạ dày của kẻ nuốt chửng giới tinh. Đây cũng không phải là một thuật thức nguy hiểm gì, chỉ là một tọa độ không gian mà thôi. Đồng thời yêu cầu cây sa ở gần đó dùng vật phẩm tương ứng dẫn động mới có thể có hiệu quả này, cuối cùng cũng chỉ kéo dài vài giây. Kế hoạch của Tô Hiểu là tranh thủ vài giây đồng hồ này, lợi dụng tọa độ không gian đó làm tọa độ, thông qua truyền tống trận diệt pháp, truyền tống sách nguyên tội vào trong dạ dày của kẻ nuốt chửng giới tinh. Hắn không tin, tồn tại cấp diệt thế này có thể chịu nổi sách nguyên tội. Thành Tý Hộ, đỉnh thành, bên trong tầng 6 của Vô Thượng Thần Điện. Toàn bộ tầng 6 có thể chia làm 3 khu vực: tẩm điện, phòng ăn và phòng bảo tàng. Bên trong căn phòng bảo tàng, cánh cửa kim loại đóng chặt này chứa đựng mọi vật báu mà tinh giới thôn phệ giả tích trữ. Một trong những sở thích của tinh giới thôn phệ giả là bạo thực, đặc biệt là đối với các loại trân tu mỹ vị. Nó có một khao khát bạo thực giống như thao thiết. Các cường giả vạn giới không phải là càng mạnh thì càng thanh tâm quả dục. Ngược lại, người càng cường đại thì dục vọng càng khổng lồ. Đương nhiên, đối lập với đó, ý chí lực cũng càng mạnh. Cũng bởi vậy, linh hồn vương miện có thể nói là khắc tinh của cường giả. Trên bàn yến tiệc, các món ăn ngon được nấu từ sinh mệnh lực. Nhưng hôm nay, chúng không thể khiến tinh giới thôn phệ giả có nửa điểm ý muốn bạo thực. Điều này làm cho các tôi tớ phục vụ bên cạnh, cùng với đầu bếp ở cửa phòng ăn, đều nơm nớp lo sợ. Chủ nhân của họ, nếu có chút bất mãn, sẽ tiện tay túm lấy họ ném vào miệng, nhai mấy miếng. Cái gọi là quái vật, so với tồn tại cấp độ diệt thế này, căn bản không đáng gọi là dữ tợn, khủng bố. Tinh giới thôn phệ giả cầm một miếng thịt thăng tái, vừa định ăn ngấu nghiến thì vết đau trên lồng ngực khiến sự ngang ngược trong lòng nó dâng cao. Ba kíp một tiếng, miếng thịt lớn trong tay bị bóp nát, máu và nước canh sinh mệnh lực chảy xuống qua kẻ tay. Hơi thở ác mộng theo miệng vết thương ăn mòn ra xung quanh. Tinh văn xuất hiện bên ngoài cơ thể tinh giới thôn phệ giả, một lát sau mới bị áp chế xuống. Mọi thứ lắng dịu, tinh giới thôn phệ giả đã không còn tâm trí thưởng thức mỹ vị. Nó tiện tay ném miếng thịt nát trong tay, rửa sạch mỡ đông trên tay trong chiếc chậu nước đen lớn bằng cái hồ bơi nhỏ, rồi đứng dậy đi về phía tẩm điện. Các tôi tớ hai bên đều câm như hến. Trong tẩm điện, dưới sự hầu hạ của một lão bộc hải tộc, tinh giới thôn phệ giả nửa nằm tựa trên giường ngủ. Lão bộc hải tộc bên cạnh lấy ra thuốc cao, bôi lên miệng vết thương trên lồng ngực tinh giới thôn phệ giả. Lão bộc hải tộc này cao hơn 5 mét, hơi còng lưng, nhưng so với tinh giới thôn phệ giả cao hơn 8 mét, lão bộc hải tộc này thấp hơn đáng kể. Ngươi nói vị trị liệu sư kia, có thể tin được không? Tinh giới thôn phệ giả mở miệng. Nghe vậy, lão bộc hải tộc cung kính nói, thật đáng tin. Ta đã gặp vị trưởng nam tinh hồng đó, thương thế của hắn quả thực đã hồi phục rất nhiều. Ngữ khí của tinh giới thôn phệ giả hài lòng hơn vài phần, nhưng nó chợt nghĩ đến thủy tổ chết thảm. Điều này làm cho nó hỏi, vị bác sĩ kia ở thành Hắc Thiết bao lâu rồi? Là gần đây mới đến thành Hắc Thiết sao? Không phải. Thuộc hạ điều tra, vị trị liệu sư đó đã cư trú ở đó hàng chục năm rồi. Ta còn gặp quan viên khu vực thành Hắc Thiết, đồng thời dẫn theo bói toán sư của chúng ta. Đều không có vấn đề gì. Vị trị liệu sư đó quả thực đã ở thành Hắc Thiết lâu rồi, nghe nói có mối quan hệ rất thân thiết với người chế tạo máy móc. Nghe xong lời nói này của lão bộc hải tộc, tinh giới thôn phệ giả yên tâm không ít, đặc biệt L bói toán sư mà đối phương nhắc đến. Đó là một hồng bào tế ti, là tâm phúc bí mật trung thành với hắn nhiều năm. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến. Tinh giới thôn phệ giả ra hiệu cho lão bộc hải tộc đi mở cửa, rồi từ tư thế nửa nằm tựa đổi thành ngồi thẳng. Lại khôi phục phong thái bá đạo như thường lệ. Cha xứ đi vào tẩm điện trước, sau đó, một lão già nhỏ bé với vẻ mặt gian xảo theo vào. Chính là cây sa ngụy trang thành trị liệu sư. Mới đến nơi đây, cây sa ít nhiều tỏ ra có chút mờ mịt. Dưới sự chỉ dẫn của lão bộc hải tộc, cây sa ngồi lên chiếc ghế cao lớn cạnh giường. Chiếc ghế cao vài thước này khiến cây sa hơi sợ độ cao. Sinh tồn lực cường đại không có nghĩa là cây sa có thể phi thiên độn địa. Tham lam, nhát gan, vẻ mặt gian xảo, đó là bản tính của cây sa. Đương nhiên, nếu lợi ích đủ lớn, dưới sự gia trì của tham lam, gan dạ của cây sa sẽ tăng vọt. Nhìn cây sa run rẩy ngồi trên ghế, tinh giới thôn phệ giả nheo lại từng con mắt. Bắt đầu có chút nghi ngờ, liệu lão già nhỏ bé với vẻ mặt mang theo vài phần nhát gan và hèn mọn này có thể chữa khỏi thương thế cho nó hay không? Đại nhân, vết thương của ngài quá nghiêm trọng, ta. ta trị liệu rất khó khăn. Ân. Ánh mắt của tinh giới thôn phệ giả càng thêm bất mãn. Giọng nói như chuông đồng hỏi, vậy ngươi muốn gì? Muốn. Phải thêm tiền. Ân. Tinh giới thôn phệ giả theo bản năng cho rằng mình nghe nhầm. Lão già nhỏ bé nhân tộc trước mặt dọa đều sắp rung thành rẫy, lại vẫn muốn thêm tiền. Nghĩ đến đây, nó cất tiếng cười lớn. Tiếng cười dọa người này làm mặt đất đều rung động, pha lê tinh chất dày ông ông vang lên. Cây xa càng trực tiếp hơn. Mắt đảo một vòng rồi ngất xỉu, cũng từ chiếc ghế cao vài thước ngã xuống. Chỉ thấy hắn chân đạp một cái, cơ thể hoàn toàn thẳng đơ. Khiến người ta vô thức nghĩ, hắn có thể chết bất đắc kỳ tử như vậy không? Điều này khiến tinh giới thôn phệ giả có chút ngẩn người. Nó cúi đầu nhìn cây xa ngã trên mặt đất, đã sắp sốc. Quay đầu mắt lộ vẻ tức giận nhìn về phía cha xứ, hỏi, đây là người ngươi tìm đến sao? Ta không sao. Cây xa tay cầm lọ thuốc rỗng, sinh cơ bành trướng dần dần hiện lên trong cơ thể hắn. Chỉ có điều, hắn ngay sau đó liền lấy ra nửa bình nước, đổ nước hơi đục này vào lọ thuốc rỗng, rửa sạch cặn thuốc bên trong, sau đó uống một hơi. Sau đó, vì cặn bã mắt răng, mất một lúc lâu mới móc ra. Hành động này làm cho phong thái cao thủ vừa mới có chút của hắn, trong nháy mắt biến mất không còn chút dấu vết. Chứng kiến tất cả điều này, tinh giới thôn phệ giả trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Dưới sự chỉ huy của cây xa, không lâu sau, nhóm tôi tớ liền dựng lên một chiếc nồi lớn có đường kính hơn 3 mét trong tẩm điện. Các loại vật liệu lần lượt bày biện bên cạnh nồi lớn, chờ đợi cây xa phát huy. Ngọn lửa ngùn ngụt đốt cháy chiếc nồi lớn. Cây xa đứng trên giá gỗ bên cạnh, bắt đầu cho các loại vật liệu vào nồi. Không lâu sau, nước canh trong nồi liền biến thành màu nâu đậm, ùng ục nổi bong bóng. Nhìn tốc độ bong bóng nổ tung, độ đặc của nước canh không thấp. Đây mới là khởi đầu. Sau khi cây xa thêm vào tổng cộng mấy trăm loại vật liệu, món canh đặc cô bam phiên bản cải tiến này của cây xa mới tính là hoàn thành được một nửa. Mấy giờ chế biến tiếp theo mới là mấu chốt. Một mùi lạ không thể diễn tả dần dần tỏa ra trong phòng ăn. Ngoài tinh giới thôn phệ giả, cây xa, cha xứ, lão bộc hải tộc, còn có một hồng bào tế ti có mặt. Hắn chính là bói toán sư trung thành với tinh giới thôn phệ giả. Hiện tại, khuôn mặt của vị hồng bào tế ti này căng cứng. Không phải vì hắn nghiêm túc, mà là không dồn khí đan điền. Nếu không, bữa ăn tối qua của hắn có thể trực tiếp nối đuôi nhau từ cổ họng mà ra. Ngay cả tinh giới thôn phệ giả, lúc này cũng ánh mắt ngưng trọng. Nó thỉnh thoảng nhìn cây xa, rồi suýt nữa hỏi thẳng, chẳng lẽ, nó phải uống thứ này sao? Khi canh đặc cô bam bắt đầu nổi những bong bóng nhỏ đều đặn, cây xa tắt bếp, cười tươi rói nói, đại nhân, nước thuốc đã nấu xong. Chỉ cần uống hết hai loại dược tề của ta, ta bảo đảm ngài không chỉ loại trừ khí tức ác mộng, mà thương thế cũng sẽ rất nhanh hồi phục. Nghe cây xa nói vậy, khuôn mặt hung hăng của tinh giới thôn phệ giả co giật. Nó liếc nhìn canh đặt trong nồi lớn, lại nhìn cây xa, lạnh lùng nói, ngươi uống trước. Cây xa lúc này cầm lấy muỗng, múc đầy một bát cho mình, sau đó uống một ngụm ngon lành. Vì mùi vị xông lên đầu, mí mắt hắn cũng giật giật một trận. Cuối cùng, hắn thoải mái thở ra một hơi, mặt mang nụ cười nói, mùi vị coi như không tệ. Tinh giới thôn phệ giả mắt lộ vẻ khó hiểu, nhưng vì cường địch trước mặt, nó nhất định phải nhanh chóng hồi phục thương thế. Tuy nhiên, trước khi uống thứ canh đặc này, nó nhìn về phía hồng bào tế ti. Hồng bào tế ti ngầm hiểu gật đầu, biểu thị kết quả bói toán cho thấy, thứ canh đặc này không có vấn đề, là để hồi phục thương thế. Đại nhân, thể phách ngài cường đại, cần uống phần lớn hơn. Khi cây xa nói chuyện, đã điều khiển thiết bị cất cánh và hạ cánh để nâng nồi lớn lên, đổ canh đặt bên trong vào một bình lớn hơn cả hắn. Tinh giới thôn phệ giả cầm lấy bình lớn, ực một miệng lớn sau, mười mấy con mắt của nó tròn xoe. Một con mắt trên vai, càng là có chút nổi tơ máu. Tuy nhiên, nhớ tới cây xa uống đơn giản như vậy, nó quyết tâm uống hết. Hô! Tinh giới thôn phệ giả phun ra luồng khí nóng. Thấy vậy, cây xa nhanh chóng đưa lên một bình dược tề, nói, đại nhân, đây là bình dược tề thứ hai. Tinh giới thôn phệ giả nhận lấy dược tề, nhưng không uống ngay. Nó đổ ra một ít, nhìn lão bộc hải tộc uống trước, sau đó mới nhìn về phía tế tư áo hồng. Khi tế tư gật đầu xác nhận kết quả bói toán không có vấn đề, tinh giới thôn phệ giả mới uống hết phần còn lại. Sau khi uống dược tề, tinh giới thôn phệ giả định cẩn thận cảm nhận hiệu lực của nó. Tiếc thay, vừa nuốt hết vài canh đặc sệt kia, dạ dày nó đã dời sông lấp biển. Lúc này, việc cảm nhận sự thay đổi của dược tề càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dù tinh giới thôn phệ giả có thể tiêu hóa tinh hạch, lực lượng thế giới, nhưng đối mặt với món canh đặc có hương vị quỷ dị này, dạ dày hùng mạnh của nó dường như đang rên rỉ từng đợt. Ngược lại, tinh giới thôn phệ giả cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực khổng lồ tuôn trào từ dạ dày. Đây là hiệu quả của việc tiêu hóa dược tề đã uống vào. Biểu hiện rõ ràng nhất là khí tức ác mộng đang tiêu tán từ miệng vết thương của nó. Điều này khiến tinh giới thôn phệ giả cảm thấy thoải mái, thậm chí cả cơn khó chịu dạ dày cũng biến mất. Nó cúi nhìn cây sa phía trước, suy nghĩ không biết nên giam cầm hay ban thưởng cho người này. Còn lòng biết ơn, một kẻ đã nuốt chửng vô số thế giới và tồn tại cấp diệt thế sẽ không có cảm xúc như biết ơn hay thương hại. Đúng lúc tinh giới thôn phệ giả chưa đưa ra quyết định, cây sa đột nhiên lấy ra một lọ thủy tinh, lắc nhẹ thứ chất lỏng nửa trong suốt bên trong. Chỉ một cái lắc nhẹ, chất lỏng ấy đã tạo thành một thuật thức đơn giản. Gần như đồng thời, ông, một thuật thức tương tự hình thành trong dạ dày của tinh giới thôn phệ giả. Chỉ chưa đầy không, 5 giây sau, một âm thanh không gian trầm đục vang lên. Đông. Tinh giới thôn phệ giả như bị một khẩu cự pháo vô hình oanh kích. Dù thể phách cường hãn, miệng mũi nó vẫn trào ra chút máu xanh đen. Đây là một đòn tấn công vào nội tạng, một luồng lực oanh kích không gian bỏ qua phòng ngự thể phách của nó, đánh thẳng vào dạ dày. Đồng thời, nó còn truyền tống thứ gì đó vào bên trong. Khoảnh khắc vật này được truyền tống vào dạ dày, mọi thứ khác bên trong dạ dày nó bốc hơi sạch sẽ trong nháy mắt. Hơn chục con mắt của tinh giới thôn phệ giả trợn trừng đến cực điểm, khóe mắt nứt toát. Một luồng chấn động kinh hãi truyền ra từ dạ dày. Nó mở rộng cái miệng to như chậu máu, một cánh tay vươn dài vào bên trong dạ dày. Nhưng giây tiếp theo, trên cánh tay này mọc ra vô số xúc tu nửa trong suốt, rồi vỡ vụn bột một tiếng, hóa thành chất lỏng nửa trong suốt. Rống. Tinh giới thôn phệ giả ngửa đầu gào thét, từng đợt khí lãng khuếch tán ra, khiến không gian xung quanh đầy vết nứt. Nguyên tội. Tinh giới thôn phệ giả đã cảm nhận được vật nguyên tội trong dạ dày, nhưng không hiểu sao vật nguyên tội này lại đáng sợ đến vậy, nó thậm chí không thể nôn ra. Tinh giới thôn phệ giả nhìn về phía cây sa, kẻ chủ mưu, nhưng nơi ánh mắt chiếu tới, cây sa đã biến mất. Giết hết bọn chúng. Tinh giới thôn phệ giả ra lệnh cho lão bộc hải tộc. Nhưng giây tiếp theo, nó nhận ra, lão bộc hải tộc và tế tư áo hồng đang cung kính cúi đầu đứng sau vị giáo chủ. Không chỉ vậy, tất cả tôi tớ trong điện lúc này đều đứng sau giáo chủ, bộ dáng như sẵn sàng tuân lệnh giáo chủ bất cứ lúc nào. Chứng kiến cảnh này, tinh giới thôn phệ giả đột nhiên cảm thấy Tý Hộ Thành lúc này đã không còn an toàn. Một hai kẻ phản bội có lẽ có thể giải thích là bị kẻ địch lôi kéo, nhưng toàn bộ cùng lúc phản bội chỉ có một khả năng, chủ Vĩnh Ám và tổng giám mục Vượt Sâu muốn ra tay với nó. Với trí thông minh và tài trí của tinh giới thôn phệ giả, nó chỉ trong chớp mắt đã suy đoán ra đây là cái bẫy do tổng giám mục Vượt Sâu sắp đặt. Về nguyên nhân, chắc chắn là tổng giám mục Vượt Sâu và kẻ diệt pháp kia đã âm thầm liên minh. Cái gì mà lần trước đoạt được phong chi nhận là giả, căn bản là tổng giám mục Vượt Sâu lựa chọn tạm thời không đi. Sau khi nắm giữ con bài tẩy có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, hắn cùng kẻ diệt pháp cùng nhau diệt trừ ba kẻ cầm đầu khác, sau đó chia chác lực lượng bản nguyên còn lại sau khi bọn chúng chết. Thủy tổ có thể đã chết như vậy. Tinh giới thôn phệ giả càng lúc càng tin chắc điều này, vì vậy nó cảm thấy Tý Hộ Thành không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa. Đối đầu với những kẻ phản bội trước mắt chỉ là lãng phí thời gian. Oanh. Tinh giới thôn phệ giả đâm xuyên qua bức tường thần điện vô thượng, để lại những đốm sáng lấp lánh, rồi xông thẳng tới bức tường kết giới của Tý Hộ Thành, đâm vào. Đông. Toàn bộ Tý Hộ Thành cũng vì đó mà rung chuyển. Kết giới của Tý Hộ Thành sau khi mở ra quả thật kiên cố. Tinh giới thôn phệ giả không thể xuyên thủng ngay lập tức, tuy nhiên nó lắc lư hơi choáng váng, một đầu đâm xuyên qua bức tường kết giới, vọt ra ngoài. Tinh giới thôn phệ giả giống như đã nuốt nguyên tội chi thư, nhưng nó lại không chết. Đồng thời còn có thể dùng sức mạnh mang rợ phá vỡ kết giới của Tý Hộ Thành, có thể thấy thể phách của tồn tại cấp diệt thế này cường hãn đến mức nào. Tại lỗ thủng ở tầng 6 thần điện vô thượng, giáo chủ nhìn tinh giới thôn phệ giả đã xông ra khỏi Tý Hộ Thành, trong mắt như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn quay người đi về phía bóng tối hiện lên phía sau, khí tức hoàn toàn biến mất. Còn lão bộc hải tộc và tế tư áo hồng phía sau hắn, đầu của hai người họ lúc này đã nổ tung. Lý do hai người này phản bội tinh giới thôn phệ giả còn phải nhắc đến việc họ lẻn vào Hắc Thiết Thành để điều tra thân phận của cây sa. Đây kỳ thực cũng là một cái bẫy. Kẻ được tinh giới thôn phệ giả phái đi điều tra chuyện này chắc chắn là tâm phúc của tinh giới thôn phệ giả. Vị giáo chủ cùng đi với hai người này đã nội ứng ngoại hợp với Guiac. Không lâu sau khi hai người đến Hắc Thiết Thành, họ đã bị giáo chủ và Guiac sắp đặt, ký sinh ký tủy trùng vào đầu. Chính vì vậy, tế tư áo hồng mới từ đầu đến cuối đều nói rằng hắn không bói ra nguy hiểm. Mà đối với tâm phúc này, tinh giới thôn phệ giả vẫn có chút tin tưởng. Giờ phút này, ở vị trí cách Tý Hộ Thành hơn 100 cây số, một vệt sao băng rầm rầm rơi xuống tại một thung lũng hình tròn. Thung lũng này có đường kính khoảng hơn 1000 mét, xung quanh là vách đá hình trụ bao quanh. Trong thung lũng này, có một lớp nước cạn, xung quanh vách đá bám đầy dây leo và rêu. Tinh giới thôn phệ giả còn lại 3 bàn tay, hai bàn tay lần lượt nắm lấy hàm trên và hàm dưới của mình rồi giật ra. Bàn tay cuối cùng thò vào trong khoang miệng, tóm lấy một vật phẩm trông giống như cuốn sách. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trên cánh tay này hiện lên luồng khói xanh lục nhạt, huyết nhục trên bề mặt bốc hơi, xương cốt khô lại, hóa thành tro tàn rơi xuống. Rống. Tinh giới thôn phệ giả gào thét một tiếng đầy phẫn nộ. Nó lúc này vô cùng không cam tâm. Theo suy nghĩ của nó, trí tuệ không kém gì tổng giám mục vượt sâu, làm sao có thể chết vì loại bẫy này. Nên biết rằng, trong mắt nó, trí tuệ của nó luôn ngang hàng với tổng giám mục vượt sâu, và cùng với tổng giám mục vượt sâu, cao hơn chủ vĩnh ám một bậc. Phốc suy. Tinh giới thôn phệ giả một tay đâm vào ngực bụng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay to lớn của nó đã bị đẩy ra. Càng khó giải quyết hơn là, do trạng thái quá kém, nó không thể kiểm soát lực lượng hồi phục của bản thân, vì vậy vết thương thoáng chốc đã tái sinh, khép lại. Đúng lúc tinh giới thôn phệ giả cảm nhận được thứ đồ vật đáng sợ trong bụng sắp bị hư hại, thứ đồ vật bên trong sẽ bùng phát ra, một thân ảnh từ trên vách đá phía trên nhảy xuống, rơi xuống cách nó trăm mét. Tinh giới thôn phệ giả nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy bóng dáng Diệt Pháp đứng đối diện. Điều này khiến nó giả vờ định xông tới kẻ địch, nhưng cơn đau bụng đột ngột ập đến, nó qua một tiếng, phun ra một ngụm máu xanh đen, bên trong thậm chí có ánh sáng lấp lánh của tinh huy. Đây chính là lực lượng bản nguyên của nó. Tô Hiểu đưa tay, nguyên tội chi thư xuất hiện trước mặt hắn. Hắn một tay nắm lấy nguyên tội chi thư, khiến sự dao động càng lúc càng bất ổn của nó dần dần lắng xuống, cuối cùng khôi phục sự ổn định như trước. Những tinh thể ngạo ca bám trên bề mặt cũng bong ra. Không hiểu sao, những tinh thể ngạo ca này lại ở dạng thuộc thức, bám trên nguyên tội chi thư. Đưa nguyên tội chi thư vào dạ dày của tinh giới thôn phệ giả là một kế hoạch cực kỳ mạo hiểm. Nếu là bình thường, Tô Hiểu sẽ không làm vậy. Hắn thà liều chết chiến đấu với tinh giới thôn phệ giả để giành chiến thắng. Nhưng lúc này, hắn không thể tự chiến với tinh giới thôn phệ giả vì hai lý do. Thứ nhất, hắn vừa chém giết thủy tổ, chắc chắn chủ vĩnh ám và đại chủ giáo vực sâu đã đề phòng. Nếu trong lúc tự chiến với tinh giới thôn phệ giả, chủ vĩnh ám và đại chủ giáo vực sâu xuất hiện, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết. Thứ hai, tung tích của ác mộng huyết ảnh không rõ. Tô Hiểu có thể khẳng định một trong những mục tiêu của ác mộng huyết ảnh là giết chết hắn. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với ác mộng huyết ảnh. Nếu trong lúc tự chiến với tinh giới thôn phệ giả, ác mộng huyết ảnh xuất hiện, Tô Hiểu cũng sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Vì vậy, hắn mới sử dụng phương thức mạo hiểm này để đối phó tinh giới thôn phệ giả. Một khi nguyên tội chi thư gặp vấn đề trong dạ dày của tinh giới thôn phệ giả, dẫn đến năm món nguyên tội vật bên trong được giải phóng toàn bộ, Tô Hiểu cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Vận thế Diệt Pháp mang đến cho Tô Hiểu không chỉ là vận thế khổng lồ mà còn giúp hắn hình thành một thói quen, khi đối mặt với cường địch, nhất định phải cân nhắc kỹ làm thế nào để đối mặt với cục diện vận khí tệ nhất. Để ngăn nguyên tội chi thư phát nổ trong dạ dày của tinh giới thôn phệ giả, Tô Hiểu đã chọn phương thức khai thông thay vì lấp đầy. Nếu nguyên tội chi thư bất ổn là do năm món nguyên tội vật bên trong, vậy việc giải phóng một món sẽ làm nguyên tội chi thư giảm bớt áp lực và chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Và vật được chọn để giải phóng, đương nhiên là tinh hồng quyền trượng. Tô Hiểu không phải người nắm giữ vật nguyên tội này, bởi vì việc phong ấn nó là tốn sức nhất. Nói cách khác, ngay trước khi Tô Hiểu thu hồi nguyên tội chi thư, hắn đã điều khiển nguyên tội chi thư giải phóng tinh hồng quyền trượng được phong ấn ở trang thứ 5. Điều này có nghĩa là lúc này tinh hồng quyền trượng đang nằm trong dạ dày của tinh giới thôn phệ giả. Đây có lẽ là tồn tại cấp diệt thế đầu tiên dám nuốt tinh hồng quyền trượng vào bụng. Sau khi tử linh chi thư thoát ly, tinh giới thôn phệ giả phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất, bọt nước văng khắp nơi. Nó thở hổn hển như trâu, nhưng từng con mắt đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, bởi vì tinh giới thôn phệ giả đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó kẻ địch này. Tinh giới thôn phệ giả đứng dậy từ mặt đất, nước nhỏ xuống theo sừng thú nhỏ của nó. Mặc dù nó không biết tại sao Diệt Pháp giả đối diện lại lấy đi món nguyên tội vật đáng sợ kia, nhưng điều đó không quan trọng. Nó sẽ khiến Diệt Pháp giả đã tính kế mình phải trả giá đắt. Ngay khi tinh giới thôn phệ giả đang cân nhắc làm thế nào để nhanh chóng khôi phục trạng thái, ánh mắt trước mắt nó đột nhiên vặn vẹo. Sau đó, màu tinh hồng lan tràn từ mũi miệng nó ra. Nếu vừa rồi vì có nguyên tội chi thư trong dạ dày giống như nuốt phải một khối bàn là nóng đỏ, đồng thời khối bàn là này không hề quan tâm đến khả năng phòng ngự của cơ thể nó, kiên quyết, vô tình thiêu đốt nội tạng của nó, thì lúc này, tinh giới thôn phệ giả giống như đã uống một bụng chất lỏng của lửa. Có lẽ là lần đầu tiên bị nuốt vào bụng trong suốt nhiều năm tồn tại, trong khoảnh khắc đó, tinh hồng quyền trượng thực sự không thể xác định được vị trí của mình. Sau khi phát hiện ra mình đã bị nuốt vào bụng, tinh hồng quyền trượng đã bộc phát cơn thịnh nộ từ lâu. Tô Hiểu phát hiện, giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa của tinh giới thôn phệ giả cao tới 800% đột nhiên giảm xuống một mảng lớn. Không phải là đoạn thanh máu này bị làm trống, mà là giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa 800% đột nhiên giảm xuống còn 700%, sau đó là 600%, 480%. giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa giảm xuống với tốc độ 100%, 150% mỗi giây. Đây cũng chính là tinh giới thôn phệ giả có thể chất cường hãn. Nếu là sinh linh có giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa là 100%, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Tô Hiểu không nhân cơ hội này tấn công tinh giới thôn phệ giả. Thứ nhất là không muốn gây ra phản phệ của tinh hồng quyền trượng, thứ hai là đang chờ cơ hội. Một giây sau, cơ hội đã đến. Miệng lớn như bồn máu của tinh giới thôn phệ giả mở ra, ý đồ phun tinh hồng quyền trượng ra, nhưng phần bụng phun trào nửa ngày vẫn không thành công. Nó gầm lên, lần nữa dùng hai tay kéo cầm trên dưới, mở rộng miệng như bồn máu đến lớn nhất. Lực lượng tinh hồng bên trong càng nhanh tuôn ra. Với thân hình 8 mét của tinh giới thôn phệ giả, cộng thêm trạng thái nửa người nửa thú lúc này, làm cho miệng lớn như bồn máu của nó càng lớn hơn. Khi giá trị sinh mệnh giảm xuống còn 60%, tinh giới thôn phệ giả cuối cùng cũng phun ra tinh hồng quyền trượng. Cơ hội này Tô Hiểu đã chờ đợi từ lâu. Nhân lúc miệng lớn của tinh giới thôn phệ giả mở rộng, hư ảnh huyết khí phía sau hắn bung dây cung năng lượng của đại cung linh hồn. Một cây trường thương tinh thể được cấu thành từ tinh thể ngạo ca, không đi vào trong miệng tinh giới thôn phệ giả. Tinh giới thôn phệ giả kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng so với sự ăn mòn đáng sợ của tinh hồng quyền trượng, lúc này cuộc tấn công của cây trường thương tinh thể này đối với nó hoàn toàn không là gì. Nó dùng một bàn tay to chống đất, khí tức ổn định vài phần. Tuy nhiên, tinh giới thôn phệ giả không ngờ tới là cây thương tinh thể vừa không đi vào trong đường tiêu hóa của nó, mục đích không phải để tấn công. Sau khi cây thương tinh thể này phát nổ trong bụng tinh giới thôn phệ giả, nó đã hình thành nhiều thuộc thức ở dạng tinh thể, bám lên các loại nội tạng của tinh giới thôn phệ giả. Còn về dạ dày của nó có tổng cộng 3 cái dạ dày. Lúc này có 2 cái đều biến mất, còn lại nửa cái cũng tàn tật không chịu nổi. Không đợi tinh giới thôn phệ giả đối diện đứng dậy, Tô Hiểu lấy ra một viên Thái Dương Thánh Kiếm. Viên Thái Dương Thánh Kiếm này rất đặc biệt, không phải vì đã kích hoạt mười mấy giây, sắp phát nổ, mà là bề mặt, trải rộng thuộc thức truyền tống. Để đảm bảo không phát nổ trong quá trình truyền tống, bên ngoài cột thủy tinh bám một lớp tinh thể dày mười mấy cm. Tô Hiểu kích hoạt Thái Dương Thánh Kiếm, Thái Dương Thánh Kiếm biến mất. Điều này khiến tinh giới thôn phệ giả đối diện lập tức cảnh giác. Tuy nhiên, sau khi phun ra tinh hồng quyền trượng, đồng thời cây quyền trượng kia biến mất, trong ngực bụng nó không còn như lửa đốt, lúc này thậm chí còn ấm áp. Đột nhiên, tinh giới thôn phệ giả cảm giác ngực bụng nóng bừng. Đông. Trong lòng ngực tinh giới thôn phệ giả truyền ra một tiếng vang trầm. Hình thể nó đột nhiên phình to vài phần, sau đó chậm rãi phục hồi. Một viên Thái Dương Thánh Kiếm đã phát nổ bên trong cơ thể nó. Tinh giới thôn phệ giả vừa mới đứng dậy, loạn choạng vài bước, ngay sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Miệng nó phun ra chất lỏng như nham thạch nóng chảy. Từng con mắt nó trợn tròn, cuối cùng ầm vang ngã quỵ, sau đó tận mắt nhìn thấy một thanh diệt pháp chi nhận bốc lên khói xanh đen, đâm vào đầu giữa sừng thú của nó. Ta. Nhưng mà, thôn phệ, quần tinh, diệt thế. Tai họa. Sao lại thế? Làm sao có thể cứ như vậy? Bị chém diệt. Chỉ cần. Làm ta. Thôn phệ, một viên, tinh thần, ta liền có thể, bất tử, bất diệt, bất. Hủ. Tất cả mắt của tinh giới thôn phệ giả đều trợn tròn đến cực điểm. Cho đến khi khí tức của nó hoàn toàn biến mất, hai sừng nó nổ tung, lượng lớn tinh thần chi lực tuôn về phía bầu trời. Một cây đại thụ được cấu thành từ tinh thần chi lực nhanh chóng sinh trưởng, rễ cây đẩy các vách núi xung quanh ra. Chỉ khoảng vài phút, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi lớn. Vài chục km xung quanh đều hóa thành khu vực nước cạn mọc đủ loại thực vật. Một cây đại thụ tinh thần cao hàng vạn mét, sinh trưởng trước mặt Tô Hiểu. Thân cây đại thụ tinh thần này giống như thủy tinh màu xanh đậm, cũng có cảm giác ấm áp của gỗ. Râu cây trong suốt buông xuống. Mặc dù là một cảnh tượng tuyệt mỹ, nhưng khó có thể tưởng tượng, tinh giới thôn phệ giả rốt cuộc đã thôn phệ bao nhiêu thế giới mới có nhiều tinh thần chi lực như vậy. Cái ngu ngốc này, cuối cùng cũng chết. Một giọng nói trầm ổn nhưng u ám truyền đến. Nghe tiếng, Tô Hiểu quay người lại, lưng hướng về phía đại thụ tinh thần phía sau. Mặt nước dưới chân hắn miễn cưỡng không ngập quá mắt cá chân. Trường đao trong tay chỉ xiên xuống đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn đại chủ giáo vực sâu và chủ vĩnh ám cách đó trăm thước. Vạn mét cao tinh thần đại thụ, mặt đất nước cạn tạo nên tầng tầng gợn sóng. Tô Hiểu cầm đao tự mình đối mặt vực sâu đại chủ giáo, vĩnh ám chi chủ. Không thể nghi ngờ là, đây gần như là cái tử cục. Vô quan thần điện ở bốn cự đầu bên trong, tinh giới thôn phệ giả có chính diện chiến lực mạnh nhất, nhưng chỉ số thông minh chẳng ra sao cả, bởi vậy tổng hợp chiến đấu kỳ thật là bốn cự đầu hạng chót. Thủy tổ đã không đánh nổi, lại có thể kéo dài hấp thu sinh mệnh lực của địch nhân, đồng thời mang theo hiệu ứng đáng sợ như hủ hóa, chết ngay lập tức. Nếu nói ai trong bốn cự đầu có phòng ngự mạnh nhất, khẳng định là thủy tổ, chứ không phải tinh giới thôn phệ giả. Thủy tổ có giảm tổn thương khoa trương sở hữu tổn thương giảm miễn 95%, giống như vạn năm khô thi, héo quá, cứng rắn, bất tử bất diệt. Cho dù như thế, tổng hợp thực lực của thủy tổ cũng chỉ xếp thứ 3 từ dưới lên, không phải nó yếu, mà là hai kẻ còn lại quá mạnh. Vĩnh ám chi chủ thực thần bí, thân kim loại trường bào màu trắng, cùng mũ trùng hạ, tựa hồ là một mảnh hư vô, lại giống như ẩn chứa ngàn vạn chúng sinh đau khổ dãy dụa. Nhưng so với vực sâu đại chủ giáo, vĩnh ám chi chủ không thể xếp thứ nhất. Không sai, nếu bàn về tổng hợp thực lực, vực sâu đại chủ giáo rất mạnh, dù là về chiến lực, mưu trí, hay các loại ác chủ bài. Quan trọng hơn là, nơi đây là vĩnh quang thế giới, chỉ có lực lượng nguyên tố, không có lực lượng vực sâu. Ở nơi đây, vực sâu đại chủ giáo vẫn có nhiều thủ đoạn. Có thể tưởng tượng, một khi ra ngoại giới, hắn sẽ khó đối phó biết bao. Nhiệm vụ thiên phú của Tô Hiểu là đánh chết 3 trong 4 cự đầu của Vô Quang Thần Điện. Cho tới nay, hắn kỳ thật vẫn loại bỏ vực sâu đại chủ giáo, vì hắn luôn cảm giác xác suất giết chết tên này chưa tới 4/10. Sau khi ác mộng huyết ảnh xông phá ác mộng, Tô Hiểu phải đối phó thêm một kẻ địch mạnh, điều này vô hình chung lại cắt giảm 2/10 xác suất giết chết vực sâu đại chủ giáo. Một số thủ đoạn phải giữ lại để đối đầu với ác mộng huyết ảnh, chứ không phải vực sâu đại chủ giáo. Còn một điểm nữa, thủy tổ, tinh giới thôn phệ giả, vĩnh ám chi chủ đều nuốt chửng một thế giới, hoặc nuốt cả bản thân thế giới, hoặc biến thế giới thành hoang vu. Đây không nghi ngờ là phương thức gây thù hận nhất. So sánh với đó, cách làm của vực sâu đại chủ giáo đều thấp hơn nhiều. Trong vạn giới, bất kỳ thế giới nào có hắc ám thần giáo, chỉ cần muốn thông qua tín ngưỡng hắc ám của giáo phái này để thu hoạch lực lượng, nhất định phải tiến hành tế hiến đồng giá, hoặc tế hiến bí bảo, hoặc thu thập năng lượng linh hồn, thậm chí là năng lượng linh hồn bản nguyên của chính mình. Những vật tế hiến này, nói là tế hiến cho vực sâu, kỳ thật hoàn toàn là những kẻ tế hiến tự mình đa tình. Vực sâu căn bản sẽ không đáp lại họ mảy may. Những tế phẩm này, kỳ thật toàn bộ là tế hiến cho vực sâu đại chủ giáo, hắn chính là vô thượng thần linh của hắc ám thần giáo. Cho dù vực sâu đại chủ giáo bị giam cầm tại vĩnh quang thế giới, hắc ám thần giáo vẫn sinh động. Sau khi tấn thăng cửu giai, Tô Hiểu trải qua 2 thế giới, lần lượt là thế giới bóng đen và phong hải đại lục. 2 thế giới này đều có hắc ám thần giáo. Đặc biệt là phong hải đại lục, hắc ám thần giáo ở đó tuy không quá sinh động, lại cố chấp như khối u ác tính. Đồng thời ở thế giới đó, cũng có vực sâu đại chủ giáo. Chỉ có điều, vực sâu đại chủ giáo kia giống như một chi nhánh dần dần bị ý thức của chân chính vực sâu đại chủ giáo ảnh hưởng, đã sớm mê thất bản thân. Thật ra xưng hô lãnh tụ hắc ám thần giáo ở phong hải đại lục là vực sâu đại chủ giáo không quá chính xác, gọi là vực sâu giáo chủ thỏa đáng hơn. Bởi vì chân chính vực sâu đại chủ giáo chỉ có một, chính là ở trong vĩnh quang thế giới. Khiến Tô Hiểu thoát ly khỏi cảnh giới nửa thật nửa ảo này. Theo tiếng ù tai nhỏ dần, cho đến khi cuối cùng biến mất, cảm giác đau đớn ập đến khắp nơi trên cơ thể hắn. Tuy nhiên, may mắn là sau khi giá trị sinh mệnh tục dốc mạnh, kỹ năng của đoàn mạo hiểm đã được kích hoạt. Sức sống tỉnh giấc, hiếm ở bị động đội LV72 khi giá trị sinh mệnh của thành viên trong đội rơi xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt. Trong 3 giây sau đó, hồi phục 10.100 điểm sinh mệnh, 65% tối đa sinh mệnh. Giá trị sinh mệnh nhanh chóng hồi phục, khiến cảm giác đau đớn khắp nơi trên cơ thể Tô Hiểu biến mất. Đến lúc này, ánh mắt hắn mới dần dần khôi phục. Trong tầm mắt trắng xóa trước mắt, dần dần có màu sắc. Đây là một khu vực tràn ngập hạt sáng màu trắng, xung quanh rộng lớn lạ thường, chỉ là không có gì cả. Mặt đất tương đối bằng phẳng nhưng rất cứng rắn, như đá núi lửa màu đen. Nếu quan sát từ trên không, sẽ phát hiện, đây thực chất là một hố lớn hình trụ tròn có đường kính hàng trăm cây số, đồng thời sâu không thấy đáy. Không khí tràn ngập hạt sáng hình tròn, chậm rãi bay lên trên không. Tô Hiểu lúc này đang ở dưới đáy hố này, cách mặt đất ít nhất hàng trăm cây số. Dưới uy áp của bầu trời mới vừa rồi, tầng đá ngầm dưới lòng đất, lớp nước, tầng dung nham đều bị xuyên thủng hoặc làm vững chắc, tạo thành khu vực rộng lớn dưới lòng đất này. Giữa những hạt sáng lớn bay lơ lửng, dù giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu đã hồi phục quá nữa, hắn vẫn cảm thấy toàn thân hơi kiệt sức. Hắn tay phải cầm đao, tay trái cầm vỏ đao, dùng vỏ làm gậy chống đỡ cơ thể. Sau khi nghỉ ngơi hơn 10 giây, hắn loáng mấy cái, biến mất tại chỗ. Với tốc độ nhanh nhất di chuyển vài cây số, một vết nứt không gian cao vài trăm mét dựng đứng trước mặt. Đại giáo chủ vực sâu đang đứng dưới vết nứt không gian này, một tay xách đầu độc giác viên mới sinh ra. Đây rõ ràng là thủ cấp còn sót lại sau khi chủ nhân vĩnh ám chết. Ban đầu cho rằng bị mưu sát đến chết, trước nuốt kinh nguyên tội, lại nuốt quyền trượng tinh hồng, cuối cùng nuốt thánh kiếm thái dương của kẻ nuốt chửng tinh giới, chết đã đủ oan ức rồi. Bây giờ xem ra, mức độ không cam lòng của chủ nhân vĩnh ám chắc chắn còn trên kẻ nuốt chửng tinh giới. Sau này gặp lại, Bi Quea. Đại giáo chủ vực sâu ngửa người ngã vào trong vết nứt không gian phía sau. Nhưng đúng lúc này, một thanh phong chi nhẫn mang theo tiếng xé gió bay tới. Điều này khiến ánh mắt của đại giáo chủ vực sâu ngưng lại mấy phần. Rắc. Như đâm vào tinh thể, phong chi nhẫn đâm vào trong vết nứt không gian và đứng yên tại đó. Chỉ có điều, vì vết nứt không gian này quá lớn, trên phong chi nhẫn dần dần xuất hiện vết nứt, nhìn qua, chỉ có thể duy trì vài giây. Huyết ảnh phá gió, một thanh trường đao bổ tới. Một nhát đâm từ trên xuống dưới, xé toạc bức tường hắc ám, dừng lại cách mi tâm của đại chủ giáo vực sâu vài centimet. Một luồng xung kích hắc ám ập đến. Tô Hiểu lùi lại một bước dài, rút trường đao khỏi bức tường hắc ám. Hắn dùng tay trái mang bao cổ tay hắc vương chắn phía trước, vững vàng giữ khí tức trong một giây, rồi một chân đạp thẳng. Đông. Bức tường hắc ám bị đạp nát. Tô Hiểu và đại chủ giáo vực sâu chỉ cách nhau chưa đầy 3 mét. Do vừa chịu thiên uy của thế giới vĩnh quang, cả hai đều đang trong tình trạng rất tệ. Rắc. Phong chi nhận phía trên vỡ nát, không gian hỗn loạn cuộn trào, làm không khí xung quanh cũng vặn vẹo vài phần. Nhận đạo đao ở ma nhận. Ám uyên ở cấp khác. Tranh. Trường đao ngọn lửa xanh đen chém đứt toàn bộ cánh tay trái của đại chủ giáo vực sâu. Đây là một đao kết hợp tông trảm hồn ma nhận. Phốc xùy. Phốc xùy. Phốc xùy. Ba xúc tu đen nhọn hoắt đâm vào vai trái, ngực phải và sườn phải dưới của Tô Hiểu. Hai bên giao chiến, để lại chút lễ vật cho nhau. Phong chi nhận trong vết nứt không gian triệt để nổ tung. Khi khe hở khép lại, một lực hút cực lớn khuếch tán. Đại chủ giáo vực sâu biến mất trong đó. Hô một tiếng, Tô Hiểu dùng đao ma lưỡi dao chém ra bảy luồng hắc diễm xiên, đốt cháy cánh tay đứt lìa của đại chủ giáo vực sâu. Bất kể đại chủ giáo vực sâu có thủ đoạn phục hồi nào, cánh tay này của hắn cũng không thể lành lại. Điều này là do hắn đã chém đứt một phần bản nguyên linh hồn của cánh tay, sau đó dùng một đao tiêu diệt hoàn toàn cánh tay đó. Ngay cả khi đại chủ giáo vực sâu tái sinh linh hồn của cánh tay thông qua các phương pháp khác nhau để tái sinh huyết nhục, cánh tay đó cũng sẽ dần mục nát, bởi vì nó đã bị Tô Hiểu. Diệt pháp chi ảnh. Tiêu diệt. Nhìn vết nứt không gian phía trước hoàn toàn biến mất, Tô Hiểu mới phun ra một lượng lớn máu đen từ mũi và miệng. Vai trái của hắn bị đen xì lan rộng, làm cánh tay trái rũ xuống không còn sức lực. May mắn thay, với tư cách là một dược tề đại sư, hắn lập tức lấy ra vài loại dược tề, đổ lên ba vết thương xuyên thấu trên người. Tê lạp một tiếng, sườn trắng bốc lên. Ngay cả với ý chí lực của Tô Hiểu, gân xanh trên cổ hắn cũng nổi lên, một lát sau mới bình tĩnh lại. Tô Hiểu nhìn về phía cánh tay đứt lìa đang dần cháy hết cách đó không xa. Giờ phút này, hắn có cảm giác rằng đại chủ giáo vực sâu tuyệt đối là đại địch trong đời hắn. Đồng thời, giáo hội hắc ám dưới trướng đối phương cũng là thế lực mà hắn sẽ phải tập trung đối phó sau này. Giáo hội hắc ám có đại chủ giáo vực sâu trở về không còn như xưa nữa. Đại chủ giáo vực sâu đã trốn thoát, thành công thoát khỏi cái lồng giam này. Còn về việc kế hoạch của đối phương thành công như thế nào, điều này còn liên quan đến kẻ nuốt chửng tinh giới. Trong chuỗi diễn biến và tính toán này, Tô Hiểu, chúa tể vĩnh ám và kẻ nuốt chửng tinh giới có thể tự coi mình là một phe. Đồng thời, ba bên đều có những kế hoạch khác nhau. Kế hoạch của Tô Hiểu là, thông qua sự hỗ trợ của mục sư, dù kẻ nuốt chửng tinh giới ra ngoài và tiêu diệt nó mà không cần tự chiến. Kết quả là thành công. Kế hoạch của chúa tể vĩnh ám là, thông qua liên minh với đại chủ giáo vực sâu, lấy kẻ nuốt chửng tinh giới làm mồi nhử để dụ Tô Hiểu ra. Ngay cả khi kẻ nuốt chửng tinh giới bị tiêu diệt cũng không sao, chỉ cần có thể vây khốn Tô Hiểu là được. Kết quả là kế hoạch này mặc dù thành công nhưng không hoàn toàn thành công. Kế hoạch của đại chủ giáo vực sâu là chờ đợi kẻ nuốt chửng tinh giới bị tính kế và chết. Sau đó giả vờ liên thủ với chúa tể vĩnh ám, nhưng mục đích thực sự là thông qua vũ khí đâm sau lưng mạnh nhất là phỉ nhổ, đâm sau lưng chúa tể vĩnh ám. Sau đó, thông qua phỉ nhổ gây ra đòn tấn công mạnh mẽ, tiêu diệt chúa tể vĩnh ám. Thực ra, tiêu diệt chúa tể vĩnh ám không phải là mục đích của đại chủ giáo vực sâu. Nó muốn dùng đòn tấn công mạnh mẽ chưa từng có để tạm thời phá vỡ một vết nứt trong không gian phong cấm đã sớm hoang tàn khắp nơi của thế giới này. Thông qua vết nứt đó, nó chạy thoát khỏi cái lồng giam là thế giới vĩnh quang. Thật ra đại chủ giáo vực sâu đã có ý nghĩ này từ lâu, nhưng cơ hội sử dụng phỉ nhổ chỉ có một lần. Một khi nó để lộ việc sở hữu phỉ nhổ, chúa tể vĩnh ám, thủy tổ và kẻ nuốt chửng tinh giới đều sẽ tránh xa nó. Mà không có ba cường giả này có thể đâm sau lưng, nó không thể phát huy được đòn tấn công mạnh nhất cấp 2 của phỉ nhổ. Cho đến khi đại chủ giáo vực sâu sử dụng một lần phong chi nhận, nó đã xác định rằng không gian phong cấm của thế giới này đã không còn bất khả xâm phạm như hàng vạn năm trước. Đặc biệt là, một luồng sức mạnh màu đỏ thẫm vẫn luôn ăn mòn không gian phong cấm của thế giới này. Điều này mới khiến đại chủ giáo vực sâu quyết định. Nó mới có kế hoạch bề ngoài là liên thủ với chúa tể vĩnh ám, lấy kẻ nuốt chửng tinh giới làm mồi nhử để mai phục diệt pháp giả, nhưng thực chất là muốn đâm sau lưng chúa tể vĩnh ám. Trong Vô Quan Thần Điện ở Tứ Cự Đầu, Tô Hiểu đã tiêu diệt thủy tổ và kẻ nuốt chửng tinh giới. Nhiệm vụ thiên phú chỉ cần tiêu diệt thêm một tứ cự đầu nữa là hoàn thành. Nhưng cục diện hiện tại là, chúa tể Vĩnh Ám chết dưới tay đại chủ giáo vực sâu, sau đó đại chủ giáo vực sâu chạy thoát khỏi cái lồng giam này. Nhìn thế nào thì nhiệm vụ này cũng sắp thất bại. Nguyên nhân lúc này chưa thất bại là do đại chủ giáo vực sâu. Mục tiêu nhiệm vụ vẫn còn sống. Tuy nhiên, trong thế giới này đã không còn cơ hội tiêu diệt tồn tại vực sâu này nữa. Nhưng điều này thực ra vẫn còn đường cứu vãn. Vô Quan Thần Điện tứ cự đầu không có nghĩa là chỉ có thể có bốn. Chưa kể, hiện tại ba trong số bốn tứ cự đầu đã bị tiêu diệt, một kẻ đã thoát ly nơi đây. Điều này đại diện cho việc, tiếp theo Vô Quan Thần Điện, thậm chí cả thành phố trú ẩn, đều do mục sư, trưởng tế của thần điện, định đoạt. Lúc này thế lực rắn mất đầu này đang khẩn cấp cần một tứ cự đầu mới, tức là vô thượng thần linh của Vô Quan Thần Điện. Trong tình huống này, nếu tùy tiện chọn một kẻ trở thành một trong những tứ cự đầu mới, chắc chắn không thể thông qua thẩm định nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ thiên phú không chấp nhận, bất kể thao tác thế nào đều vô dụng. Nhưng nếu tứ cự đầu mới này mạnh hơn một bậc so với tứ cự đầu ban đầu thì sao? Cộng thêm, thế lực mà tứ cự đầu mới này nguyên bản thống trị đã bị tiêu diệt. Nhìn thế nào thì tứ cự đầu mới này đều có thể thành công thông qua thẩm định nhiệm vụ thiên phú. Còn về việc tứ cự đầu mới của Vô Quan Thần Điện này là ai, đó đương nhiên là Tinh Hồng Quân Chủ. Hiện tại những tầng lớp cao cấp của Vô Quan Thần Điện không đồng ý ư, điều này dễ thôi, Tô Hiểu có cách để khiến bọn họ đồng ý, tình hình hiện tại nhìn như đã giải quyết hai địch thủ mạnh, nhưng thực chất trong số những kẻ địch cần đối phó, Chúa Tể Vĩnh Ám và Đại Chủ Giáo Vực Sâu là hai kẻ địch dễ đối phó nhất. Bởi vì những kẻ địch khác lần lượt là Ác Mộng Huyết Ảnh, Mốt và Tinh Hồng Quân Chủ. So với ba kẻ địch mạnh này, Chúa Tể Vĩnh Ám và Đại Chủ Giáo Vực Sâu không còn khó đối phó như vậy nữa. Vì thế, Tô Hiểu không lo lắng về tình hình hiện tại. Hơn nữa, nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú ở Diệt Pháp Chi Ảnh, giai đoạn 1, là nhiệm vụ không trừng phạt. Ngay cả khi nhiệm vụ lần này thất bại, hắn vẫn còn một lần kích hoạt nhiệm vụ này. Thất bại lần thứ hai mới là hoàn toàn không thể thức tỉnh thiên phú. Nghĩ vậy, cục diện hiện tại thực ra không tồi tệ, ngược lại còn tốt hơn trước. Trước đây, Tô Hiểu phải đối phó với Chúa Tể Vĩnh Ám, Đại Chủ Giáo Vực Sâu, Ác Mộng Huyết Ảnh, Mốt và Tinh Hồng Quân Chủ. Trong số này, mỗi kẻ đều có mối quan hệ đối địch không thể hóa giải. Nhưng vấn đề là, sau khi đối phó với Chúa Tể Vĩnh Ám và Đại Chủ Giáo Vực Sâu, ngay cả khi Tô Hiểu thắng, hắn cũng đã dùng hết các thủ đoạn. Cơ bản hắn mất đi tư cách đối phó với Ác Mộng Huyết Ảnh và Tinh Hồng Quân Chủ. Còn bây giờ, hắn chỉ cần tập trung tất cả thủ đoạn để đối phó với hai kẻ địch mạnh này là được. Khí tức hắc ám trên người Tô Hiểu tiêu tán, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, hắn mới có thời gian xem xét phần thưởng tiêu diệt kẻ nuốt chửng tinh giới. Ngươi đã tiêu diệt tồn tại cấp diệt thế ở kẻ nuốt chửng tinh giới. Ngươi nhận được điểm kỹ năng hoàng kim 11 điểm. Ngươi nhận được 10.350 đồng linh hồn tiền, bởi vì chiến lực cực hạn của tồn tại cấp diệt thế ở kẻ nuốt chửng tinh giới bị giới hạn bởi thế giới này, đây là số lượng linh hồn tiền ước tính sau khi nhận được phần thưởng. Ngươi nhận được hòm báu cấp vĩnh hằng ở nuốt chửng tinh tú. Ngươi nhận được hòm báu nguyên chất, tiêu diệt cường địch, có xác suất nhận được. Ngươi nhận được tinh hạch tinh thần, độ hiếm cực cao, có thể nộp cho vòng luân hồi nhạc viên để nhận được sức mạnh thời không, hoặc dùng để tăng cấp trang bị cấp vĩnh hằng. Ngươi nhận được 538.000 điểm thế giới danh vọng. Ban ngày quan cấu thành hạt ánh sáng chậm rãi bay lên. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá quái dị, khí tức đã bình ổn hơn nhiều so với vừa nãy. Mặc dù đại chủ giáo vực sâu đã thoát khỏi lồng giam, về lâu dài, đây là một kẻ địch khó nhằn, nhưng không thể phủ nhận rằng, tình thế hiện tại có lợi hơn cho Tô Hiểu. Hắn ít nhất không cần hao phí các loại thủ đoạn để đối phó với kẻ địch mạnh mẽ này. Tô Hiểu có cảm giác sẽ không mất quá lâu để hắn và đại chủ giáo vực sâu gặp lại. Trước đó, hắn nhất định phải đạt đến cảnh giới Phong Lâm Chí Cường. Sau khi đại chủ giáo vực sâu đến thế giới bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ không còn bị hạn chế bởi siêu ở thuộc thức phong cấm cấp giới của thế giới Vĩnh Quang. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh của đại chủ giáo vực sâu sẽ khôi phục lại cảnh giới Chí Cường. Ngay cả khi đối phương không thể nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong ban đầu, Tô Hiểu cũng không có ý định đối đầu ở cấp độ cường. Đối chiến với chí cường giả, điều đó chẳng khác nào muốn chết. Uống thêm vài bình dược tề hồi phục, Tô Hiểu cảm thấy trạng thái bản thân đã khôi phục hơn 7 phần. Nghỉ ngơi thêm mười mấy giờ nữa là có thể hoàn toàn hồi phục. Hắn vừa chuẩn bị rời khỏi đây thì một luồng khí tức khiến hắn một lần nữa nắm chặt chuôi đao Trảm Long Thiểm. Xoẹt. Trường đao ra khỏi vỏ. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi tảng đá quái dị cao vài mét, bước về phía nơi phát ra khí tức. Bước chân của hắn không nhanh lắm vì xung quanh vẫn còn trôi nổi những hạt sáng cấu thành ban ngày quang. Đến nơi phát ra luồng khí tức vô hình, Tô Hiểu nhìn thấy một khối huyết nhục trong suốt lớn bằng bàn tay, đang giãy giụa trên mặt đất, phồng lên, trông như muốn cấu thành một hình dạng nào đó nhưng lần nào cũng thất bại, sủi lơ thành một bãi. Tô Hiểu quan sát thứ này một lát, xác định đây không phải là chúa tể Vĩnh Ám. Mặc dù luồng khí tức của khối huyết nhục vô hình này hoàn toàn giống với chúa tể Vĩnh Ám, nhưng chúa tể Vĩnh Ám đã chết. Đòn thiên uy vừa rồi quá khủng khiếp, đã diệt sát chúa tể Vĩnh Ám ngay tại chỗ. Khối huyết nhục vô hình trước mắt thực chất là một phần thuộc tính bất tử bất diệt của chúa tể Vĩnh Ám. Giả sử thuộc tính bất tử bất diệt của chúa tể Vĩnh Ám là một hạch tâm, thì khối huyết nhục vô hình này là một phần mười của hạch tâm đó. Mặc dù vẫn còn thuộc tính bất tử bất diệt, nhưng đã không thể giúp chúa tể Vĩnh Ám duy trì sự bất tử bất diệt. Điều này không có nghĩa là những tồn tại cấp diệt thế này dễ dàng chết. Bị giam cầm trong thế giới vĩnh quang nhiều năm như vậy mà vẫn còn thuộc tính bất diệt này, có thể tưởng tượng lúc đỉnh phong, hắn khó giết đến mức nào. So sánh thế giới lực với lương thực của những tồn tại cấp diệt thế, thì thế giới vĩnh quang là một cái lồng giam không có một ngọn cỏ, không có một chút lương thực nào. Tứ cự đầu của vô quang thần điện cơ bản đều bị đói đến gần chết. Tô Hiểu thả ra sợi ảnh tuyến linh, kéo khối huyết nhục vô hình lên, phong ấn trong một vật chứa bằng thủy tinh, ngâm trong dung dịch. Thứ này có lẽ sẽ hữu dụng sau này. Sợi ảnh tuyến linh giữa ngón tay tan biến. Tô Hiểu bố trí một trận pháp truyền tống, kích hoạt sau đó truyền tống đến ngọn tháp bỏ hoang gần thành trú ẩn. Từ nơi đây, hắn nhìn thấy khu vực mình vừa ở đã trở thành một hố hình trụ khổng lồ. Vì đường kính hơn trăm cây số, ở dưới đáy không có cảm giác đang ở dưới lòng đất. Trong cái hố khổng lồ hùng vĩ này, không ngừng bay ra những quả cầu ánh sáng màu trắng lớn bằng nắm đấm, giống như một suối phun lực lượng nguyên tố khổng lồ. Lực lượng nguyên tố quá cực đoan của thế giới vĩnh quang đã dẫn đến sự tắc nghẽn lực lượng nguyên tố ở đây. Tắc nghẽn mang đến sự lắng động dẫn đến sự sinh sôi dẫn đến nhiễu loạn. Đây cũng là lý do tại sao thế giới vĩnh quang có rất nhiều quái vật đặc biệt mạnh mẽ, sau khi rời khỏi thế giới này lại chết ngay lập tức. Chúng đều dựa vào sự lắng động của lực lượng nguyên tố sau khi hồn trọc, được sinh sôi và tồn tại. Tình hình hiện tại là, đòn thiên uy vừa ngưng tụ đã phá vỡ sự tắc nghẽn này, lực lượng nguyên tố tự nhiên lưu thông trở lại, cuốn trôi hết những kết cấu lắng động trong nhiều năm. Cảnh tượng hùng vĩ trước mắt này chính là sự phun trào của lực lượng nguyên tố. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi ngọn tháp cao, thả lỏng cảm giác, một giây sau xuất hiện bên cạnh một hang động dưới lòng đất, sau đó thả ra ma linh. Không lâu sau, ma linh kéo ra khỏi hang động một con quái vật có vảy bụi giống hệt tắc kè khổng lồ. Trước đây, con quái vật này có chiến lực đỉnh phong cấp cửu giai, nhưng hiện tại, nó đã suy yếu, vô lực, trông có vẻ không sống được lâu. Những con quái vật này dựa vào vật chất lắng động của nguyên tố mới trở nên mạnh mẽ dị thường. Hiện tại, chu trình nguyên tố của thế giới này đã được thông suốt, những vật bẩn thỉu lắng động dưới đáy tự nhiên bị cuốn trôi gần hết. Mất đi nguồn sức mạnh, những con quái vật này đừng nói là giữ được sự ngang ngược như trước, ngay cả việc bò dậy cũng mềm nhũn vô lực. Cuộc giao phong vừa rồi với đại chủ giáo vực sâu có thể nói là giai đoạn cuồng hoang của những khế ước giả tiến vào thế giới này. Ban ngày quan được giải phóng mạnh mẽ, điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi rời khỏi khu vực được che chở, họ cũng có thể ở lại bên ngoài trong một thời gian dài. Chiến lực của quái vật bản địa thế giới vĩnh quang giảm mạnh, điều này đồng nghĩa với việc những con quái vật có sức mạnh đáng sợ trước đây đều sẽ nằm trong danh sách bị khế ước giả đánh chết. Sau trận chiến giữa Tô Hiểu, chúa tể Vĩnh Ám và đại chủ giáo vực sâu, mức độ nguy hiểm ở trung tâm đã giảm mạnh. Khu vực thấp diêm ở phía tây thực ra cũng không còn nguy hiểm như trước. Nguy hiểm ở đó phần lớn đến từ thế giới ngầm và quái vật bản địa. Hiện tại, trong hai thứ đó, một thứ đã bị huyết ảnh ác mộng bình định, một thứ bị suy yếu mạnh do sự lắng động của nguyên tố bị cuốn trôi. Như vậy, mức độ nguy hiểm cao trong thế giới này còn lại ba khu vực, thực vũ, các chi hải và cuồng mậu chi địa. Tô Hiểu kích hoạt chiếc nhẫn giám thị giả. Khi không gian sương mù tan đi, hắn đã trở về thánh sở hắc ám. Vừa trở về đây, hắn đã thấy ám chi nữ đứng tĩnh lặng một bên, hai tay khoanh trước bụng. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn mơ hồ cảm thấy khí tức hắc ám trên người ám chi nữ sinh động hơn mấy phần, nhưng khí tức bản thân ám chi nữ lại hơi yếu đi một chút. Đại nhân diệt pháp, ngài bị tinh hồng ăn mòn. Nói xong, ám chi nữ đi phía trước, sau đó ngồi xuống ghế đá dựa vào tường, ra hiệu cho Tô Hiểu ngồi đối diện ở ghế đá bàn đá. Đợi Tô Hiểu ngồi xuống, ám chi nữ nói, đại nhân diệt pháp, mời ngài đưa một tay cho ta. Tô Hiểu đặt cánh tay trái lên bàn đá. Ám chi nữ ngồi xuống đối diện, đôi tay pha lê lam trong suốt nhẹ nhàng đặt lên tay trái của Tô Hiểu. Từng luồng hắc ám hiện lên trên tay nàng. Điều này khiến một chút lực lượng tinh hồng ăn mòn Tô Hiểu bị rút ra, phong ấn vào chiếc nhẫn tinh tế của ám chi nữ. Đại nhân diệt pháp, ngài đã tìm thấy đá thức tỉnh chưa? Nghe lời này, Tô Hiểu hỏi, nói như vậy, người biết trong bảo khố mà bản đồ chỉ hướng có cất giấu gì? Tô Hiểu nói vậy là vì tinh hồng ở đá thức tỉnh được tìm thấy trong một bảo khố diệt pháp, và mảnh bản đồ chỉ dẫn đến bảo khố này là do ám chi nữ cung cấp. Đương nhiên không biết. Cho nên, đại nhân diệt pháp ngài đã tìm thấy đá thức tỉnh chưa? Tô Hiểu không nói gì, lấy ra tinh hồng ở đá thức tỉnh, đặt lên bàn. Đại nhân diệt pháp, ngài thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng đối diện với nguồn gốc của tinh hồng này, tinh hồng quân chủ sao? Hắn mạnh hơn cả đại chủ giáo vực sâu, tinh giới thôn phệ giả, thủy tổ và chúa tể vĩnh ám. Nhận được câu trả lời, giọng nói của ám chi nữ vẫn dịu dàng nói, tuân theo ý nguyện của ngài, ta cần đi làm chút chuẩn bị, sẽ rời đi một thời gian, nhưng ta bảo đảm sẽ không lâu. Đại nhân diệt pháp ngài hãy tự chăm sóc tốt bản thân, đừng vì nâng cao năng lực mà suýt chết nữa. Ám chi nữ đứng dậy, nhẹ nhàng không người chào Tô Hiểu, sau đó bước không nhanh về phía một pho tượng, rút ra thanh kiếm đã tra vào vỏ từ bên cạnh, cẩn thận cuốn chặt bằng dây vải đen. Sau đó, nàng bước lên trận pháp truyền tống, rời khỏi đây. Do ảnh hưởng của dòng chảy nguyên tố trước đó, Tô Hiểu lúc này vẫn còn hơi suy yếu. Hắn đi về phía căn phòng tạm trú. Đi ngang qua xưởng, hắn phát hiện Solomon đang ở trong xưởng. Tô Hiểu gật đầu với Solomon, biểu thị sự việc đã giải quyết xong. Thấy vậy, Solomon cũng gật đầu, biểu thị đã hiểu. Đi đến trước cửa căn phòng tạm trú, Tô Hiểu phát hiện, trong số mấy cánh cửa phòng bên cạnh, cánh cửa gỗ của một căn phòng trước đây luôn khóa, lúc này đã mở ra. Hắn tiến đến thử đẩy cửa, phát hiện cánh cửa bị khóa từ bên trong. Chắc là một thành viên nào đó của Thánh Sở Hắc Ám đã đi ra ngoài, giờ trở về đây. Tô Hiểu không gõ cửa mà trở về phòng mình, ngồi khoanh chân trên giường minh tưởng nghỉ ngơi. Bố bố Uông, A Mổ, bà Hà đều không có ở Thánh Sở Hắc Ám. Lúc ở bên ngoài vừa rồi, Tô Hiểu đã cho ba người bọn chúng đi về phía thành trú ẩn trước, để tránh vô quan thần điện bên đó xảy ra vấn đề. Ít nhất trước khi bầu ra tứ cự đầu mới, thế lực này không thể xảy ra vấn đề. Nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu cảm thấy sự suy yếu đã giảm bớt. Hắn kiểm tra lợi nhuận từ việc đánh chết tinh giới thôn phệ giả. Điểm kỹ năng hoàng kim, rương báu cấp vĩnh hằng, rương báu nguyên chất đều tạm thời giữ lại. Còn tinh thần tinh hạch, đây là đồ tốt. Khi cường hóa vũ khí cấp vĩnh hằng, thêm vật liệu này vào có thể nâng cấp trang bị cấp vĩnh hằng cường hóa không lên cường hóa vui năm, tiết kiệm không ít khởi nguyên thạch hiếm có. Cường hóa vũ khí cấp vĩnh hằng, tiêu chuẩn thấp nhất là khởi nguyên thạch hiếm có, tức là khởi nguyên thạch quý giá có hậu tố đặc biệt. Độ hiếm của khởi nguyên thạch sử dụng càng cao, xác suất cường hóa thành công lần này càng cao. Cường hóa vũ khí cấp vĩnh hằng là đặc biệt nhất. Mỗi cấp cường hóa đều là một ngưỡng. Cường hóa đến ui năm đã không nhiều, cường hóa đến 7 cực kỳ hiếm gặp. Độ khó cường hóa đến 10 thì càng khoa trương. Còn trên U10, trừ khi có khởi nguyên thạch đỉnh cấp thực sự, nếu không đừng tùy tiện thử. Cất tinh thần tinh hạch đi, Tô Hiểu kiểm tra hơn 50 vạn điểm danh vọng hiện có, lựa chọn đổi thành rương báu danh hiệu. Người đã đổi 538.000 rương báu danh hiệu. Rương báu danh hiệu, mở ra sau, có thể nhận được danh hiệu. Người đã mở 538.000 rương báu danh hiệu. Ngươi thu hoạch được danh hiệu không thuộc tính một sao 538.000. Vì ngươi nhiều lần mở rương báu, chưa thu hoạch được danh hiệu có thể kết giao dễ dàng, kết quả mở danh hiệu của ngươi sẽ không còn thông báo trên nền tảng liên lạc thế giới nữa. Vì ngươi liên tục thu hoạch được 100 vạn danh hiệu không thuộc tính một sao từ rương báu danh hiệu, hành vi này chưa từng có, thỏa mãn một trong những điều kiện kích hoạt nhiệm vụ thành tựu, ngươi sẽ nhận được thưởng thành tựu, danh hiệu đặc biệt, bách chiết bất khuất. Tô Hiểu mở cột danh hiệu, một danh hiệu đặc biệt không có cấp sao xuất hiện ở đó. Bách chiết bất khuất. Nguồn gốc, cây hư không. Phẩm chất, đặc biệt. Loại hình, danh hiệu một lần, sau khi đeo một lần, danh hiệu này sẽ bị tiêu hao. Hiệu quả danh hiệu, sau khi đeo, có thể mở danh sách nhiệm vụ danh hiệu, hiển thị địa điểm kích hoạt hoặc điều kiện kích hoạt của tất cả nhiệm vụ danh hiệu trong thế giới hiện tại. Giới thiệu, là người đầu tiên nhận được danh hiệu này, người có thể tự mình định ra giới thiệu của danh hiệu này. Giá bán, không thể bán. Danh hiệu một lần này hữu dụng một cách bất ngờ. Tô Hiểu kích hoạt mâm tròn nung luyện danh hiệu, hơn nữa là kích hoạt cả mâm tròn nung luyện được công chứng bởi cây hư không và mâm tròn nung luyện được công chứng bởi luân hồi nhạc viên cùng lúc, thông qua hai mâm tròn danh hiệu, tiến hành hợp thành số lượng lớn danh hiệu không thuộc tính một sao. Tốc độ hợp thành danh hiệu không thuộc tính một sao rất nhanh. Sau hơn 2 giờ, Tô Hiểu đã thu hoạch được 5 danh hiệu không thuộc tính 8 sao. Hắn kéo gần một mâm tròn nung luyện danh hiệu, lấy ra danh hiệu 8 sao, lãnh chủ chiến tranh, đặt nó vào lỗ trung tâm. Sau đó, trong 5 rãnh xuất hiện xung quanh, mỗi rãnh đặt vào một danh hiệu không thuộc tính 8 sao, cuối cùng lựa chọn bắt đầu nung luyện. Làm xong những việc này, danh hiệu không thuộc tính 1 sao còn lại hơn 40 vạn. Tô Hiểu đẩy mâm tròn nung luyện đang trong quá trình nung luyện ra xa, dùng một mâm tròn nung luyện khác bắt đầu hợp thành danh hiệu không thuộc tính 1 sao. Một lát sau, hắn lấy 78.125 danh hiệu không thuộc tính 1 sao, hợp thành được 5 danh hiệu không thuộc tính 7 sao, sau đó lấy ra cổ lão học giả, đặt danh hiệu này vào trung tâm mâm tròn nung luyện. Không sai, Tô Hiểu chuẩn bị nâng cấp danh hiệu cổ lão học giả yêu lên 9 sao. Nguyên nhân là hắn sắp đẩy mạnh phong ấn học, và việc nâng cao khả năng phong ấn học không phải thông qua cuộn kỹ năng hay các phương tiện tương tự, mà phải tự mình nắm vững. Do đó, danh hiệu có thể tăng cường khả năng đọc và học tập này trở nên đặc biệt quan trọng. Trình độ phong ấn học liên quan trực tiếp đến an nguy tính mạng của Tô Hiểu. Một khi bốn món nguyên tội vật mà hắn phong ấn mất kiểm soát, thì chắc chắn thập tử vô sinh. Cuối cùng, Tô Hiểu tiêu hao tổng cộng 468.750 danh hiệu 1 sao không thuộc tính để nạm 5 danh hiệu 8 sao không thuộc tính xung quanh danh hiệu cổ lão học giả yêu đã được nâng cấp lên 8 sao trên mâm lửa. Hắn chọn bắt đầu đốt luyện. Sau khi lần đốt luyện này kết thúc, cổ lão học giả âu sẽ được nâng cấp lên danh hiệu 9 sao. Xong xuôi, Tô Hiểu nằm trên giường gỗ. Tấm phủ dưới thân tuy có chút cứng lại vì thời gian xa xưa, nhưng so với cảm giác mệt mỏi đang xâm nhập thì điều này chẳng là gì cả. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Sau khi ngồi dậy, hắn bần thần một lát, rồi tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy sự mệt mỏi của ngày hôm qua đã tan biến hoàn toàn. Không chỉ vậy, vì ngày hôm qua thân trong lực lượng nguyên tố đậm đặc lại tinh khiết, lúc này hắn phá lệ thần thanh khí sản. Danh hiệu đốt luyện đã hoàn thành. Chiến tranh lĩnh chủ đã tăng lên đến 9 sao danh hiệu. Cổ lão học giả đã tăng lên đến 9 sao danh hiệu. Hai danh hiệu đều đã tăng lên đến 9 sao. Phía dưới còn có một nhắc nhở liên lạc là Ador bên kia đã nâng cấp danh hiệu kỳ tích eo lên 9 sao và hẹn hắn đến thành hắc thiết giao dịch. Đơn giản ăn chút đồ vật sau, Tô Hiểu đi ra phòng ngủ, liếc nhìn cánh cửa phòng bên cạnh. Cánh cửa này vẫn đóng chặt, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ngáy truyền ra từ bên trong. Xem ra thành viên không biết này đã bôn ba bên ngoài đã lâu, hiện giờ rốt cuộc về đến hôi ám thánh sở, ngủ phá lệ nhẹ nhàng vui vẻ. Đi tới thành hắc thiết bằng trận truyền tống diệt pháp. Cảm giác va chạm khi truyền tống có thể nói là đề thần tỉnh não. Khi Tô Hiểu đến nơi giao dịch tệ hắc thiết, đã gần giữa trưa. Bên trong nơi giao dịch tệ hắc thiết, một thân ảnh khoác áo bào đen, đeo mặt nạ trên mặt, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu nhíu mày nhìn Ador, không hiểu vì sao đối phương lại bao bọc kín như vậy. Biquea, đây là lần cuối cùng chúng ta giao dịch danh hiệu ở thế giới này. Sau lần này, ta sẽ rời đi. Tô Hiểu trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Theo lẽ thường, sau khi hắn diệt bốn cự đầu, mức độ nguy hiểm của khu vực này đã giảm đi không ít. Trong tình huống này, Ador không thừa cơ vớt chút lợi lộc, thế mà lại muốn rời đi sớm. Điều này có chút không hợp lý. Ador không có thói quen suy đoán mơ hồ, nàng gọn gàng dứt khoát nói, hôm qua ta dùng một phần nhỏ thời không chi lực mua một món đồ tốt. Kết quả tin tức này bị người bán nói cho ác mộng quỷ ở Khải Nhân. Hiện tại ác mộng quỷ rất hứng thú với việc làm thịt ta bạo hồng hộp bảo rương. Ta cảm giác loại trang bị này hiện tại mỗi nửa giờ lại dự cảnh một lần. Nghe nói cái tên Khải Nhân, Tô Hiểu có chút không hiểu. Hệ linh hồn cạo gió này mặc dù thường xuyên hố chết đồng đội, nhưng không đến mức vì Ador đã thể hiện qua thời không chi lực mà lại nhìn chằm chằm đối phương, chuẩn bị tìm cơ hội giết người bạo hồng hộp bảo rương. Người mua cái gì? Cái này. Ador lấy ra một viên tròng mắt thủy tinh. Tô Hiểu sau khi nhận lấy, đánh giá một lúc, phát hiện đây rõ ràng là một vật phẩm nhiệm vụ. Nghĩ thế liền nói thông được. Ador mua đi vật phẩm nhiệm vụ mấu chốt của đối phương sao lại không nhìn chằm chằm nàng chứ? Đây là vật phẩm nhiệm vụ. Ador sững sờ. Nàng đưa tay cầm lại trong mắt thủy tinh, quan sát kỹ một hồi sau, cuối cùng gãi đầu một cái, thần sắc có chút đặc sắc nói vậy là ta trùng hợp mua vật phẩm nhiệm vụ mấu chốt của người ta. Kia, làm thế nào? Giới trụ nha, ta cũng không thể lại bán cho ác mộng quỷ đi. Gấp đôi giá cả bán cho hắn. Này, không tốt à, Ador miệng thì nói vậy, kỳ thực trong lòng là có chút ý động. Nàng thử hỏi, hay là, ta tặng ngươi nó. Nói xong, Ador đưa tròng mắt thủy tinh cho Tô Hiểu. Cùng lúc đó, trong một căn nhà dân cách đó vài cây số, hình ảnh trước mặt đang đồng bộ thời gian thực cảnh Ador đưa tròng mắt thủy tinh cho Tô Hiểu. Nhìn thấy cảnh này, biểu tình của lôi pháp thần ở Iger, nữ vu Elilia, ác mộng quỷ ở Khải Nhân đều phá lệ đặc sắc. Trong nơi giao dịch tệ hắc thiết, Tô Hiểu nhìn trong mắt thủy tinh giữa ngón tay. Không bao lâu, một thân ảnh đâm đầu đi tới, là lôi pháp thần Liger. Biquea, món đồ này ngươi ra giá đi, chúng ta. Chưa đợi lôi pháp thần Liger nói hết lời, Tô Hiểu đã ném trong mắt thủy tinh ra. Liger một tay sau khi nhận được, mắt lộ ra nghi hoặc. Tiếp theo có chuyện muốn ủy thác các ngươi, cái này coi như tiền đặt cọc. Chưa đợi lôi pháp thần ở Liger hồi đáp, Tô Hiểu đã kích hoạt giám thị giả chi nhẫn, biến mất tại chỗ. Chờ. Ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện đối diện Tô Hiểu đã chẳng biết đi đâu. Điều này khiến hắn trong lòng có mấy phần thấp thỏm. Cái kẻ săn bắt tiền linh hồn hắn 20 vạn trước đó không lâu, hiện tại lại hào phóng như vậy. Ai ngờ trong lòng càng nghĩ càng sợ. Trong hồi ám thánh sở, sương mù không gian tan đi, Tô Hiểu ngồi trên bậc thang điểm hồi phục. Trạng thái của hắn vẫn chưa hồi phục lại đỉnh phong, đại khái cần tĩnh dưỡng mấy giờ nữa là không có vấn đề. Đến lúc đó lại đi thành tí hộ, cùng giáo sĩ thương nghị công việc hậu tục. Trước khi trạng thái chưa hồi phục đỉnh phong, hắn sẽ không gặp giáo sĩ. Tô Hiểu mở cột danh hiệu. Chiến tranh lĩnh chủ EU và cổ lão học giả, U đều đã tăng lên đến 9 sao danh hiệu. Trong cột danh hiệu, còn có 7 danh hiệu 9 sao không thuộc tính. Hắn dứt khoát tiến hành lần đốt luyện cực hạn đầu tiên đối với chiến tranh lĩnh chủ. Sau khi nạm xong danh hiệu trên mâm lửa đốt luyện, nhắc nhở xuất hiện. Có, không tiến hành lần đốt luyện cực hạn này. Tất cả danh hiệu 9 sao, nhiều nhất có thể đốt luyện cực hạn 5 lần. Danh hiệu này còn lại số lần có thể đốt luyện cực hạn, 5 lần. Đây là lần đốt luyện cực hạn đầu tiên, xác suất thành công là 100%. Tô Hiểu chọn tiến hành đốt luyện. Chỉ cần hoàn thành lần đốt luyện này, tiếp theo có thể lấy danh hiệu này đi thu thập các tộc quần cấp diệt thế ở khu đất hoang dã, từ đó hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết. Tuy nhiên, trước đó, đối phó ác mộng huyết ảnh càng ưu tiên. Lật xem cột danh hiệu, Tô Hiểu kiểm tra danh hiệu cổ lão học giả đều đã tăng lên đến 9 sao. Kết quả thử kiểm tra sau, danh hiệu này lại ở trạng thái chờ định danh. Xem nhắc nhở xuất hiện sau hắn biết được, danh hiệu này sau khi tăng lên đến 9 sao, có thể tiến hành một lần lựa chọn đặc tính. Lần lựa chọn này sẽ liên quan đến khuynh hướng thuộc tính cuối cùng của danh hiệu này. Quyết sách này có hai loại, lần lượt là nắm vững tri thức loại hắc khoa kỹ và nắm vững tri thức hệ thần bí. Tô Hiểu đương nhiên chọn cái sau. Dược tề học và phong ấn học đều thuộc hệ thần bí, đặc biệt là phong ấn học, càng là nhánh chủ yếu trong hệ thần bí. Danh hiệu cổ lão học giả đang chuyển biến. Chuyển biến hoàn thành, người thu được 9 sao danh hiệu, thần bí học giả. Thần bí học giả. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất. Loại hình, hy hữu ệ danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, học giả, bị động. Sau khi đeo danh hiệu này, hiệu suất đọc ồ 95, y tăng lên 12.5%. Cảm giác đắm chìm khi đọc ồ 92, tăng lên 59.3%. Hiệu suất giải đọc dấu ấn tri thức rồi 82. Tăng lên 72%, cực lớn biên độ tăng lên hiệu suất nắm vững tri thức. Hiệu quả danh hiệu 2, chuyên chú, bị động, trong bản đồ tri thức đã nắm vững, có xác suất tiến vào trạng thái chuyên chú. Sau khi tiến vào trạng thái này, mức tăng thêm từ học giả ở bị động tăng lên 2 năm lần, có thể đạt tới giới hạn cao nhất, căn cứ cường độ tinh thần lực và cường độ linh hồn của bản thân để định ra giới hạn cao nhất. Hiệu quả danh hiệu 3, dẫn dắt, bị động, khi tiến hành nắm vững tri thức, trong bản đồ thu thập tri thức, cường độ tinh thần lực của ngươi sẽ thu được tăng lên vĩnh cửu tính trưởng thành, tri thức càng thâm ảo hoặc thần bí, mức tăng thêm vĩnh cửu này mang lại sẽ càng rõ ràng. Hiệu quả danh hiệu 4, người lý trí, bị động, có thể đọc trực tiếp các ghi chép hoặc cổ tịch có mức độ nguy hiểm cao, ví dụ như tri thức đáng sợ đến từ dị tồn tại, thậm chí có thể phân biệt ra được phần có thể nắm vững từ tri thức hắc ám nguồn gốc từ vực sâu. Giới thiệu vắn tắt, duy trì sự cẩn trọng và kính sợ, đi khám phá thứ tri thức quỷ bí lại mê hoặc kia, đi thưởng thức sự ngọt ngào của thần bí. Giá bán, không thể bán ra. Danh hiệu này mặc dù không trực tiếp tăng lên chiến đấu lực, nhưng lại phá lệ quan trọng. Đem nó thu hồi vào cột danh hiệu, Tô Hiểu lấy ra danh hiệu kỳ tích eo đã tăng lên đến 9 sao. Lần giao dịch này với Ador, đích xác là kiếm được, chỉ tốn 260 ounce thời không chi lực mà thôi, liền có thể nhận được một viên danh hiệu 9 sao thực dụng. Kỳ tích. Hiệu quả danh hiệu 1, bồi dưỡng, bị động, có thể thông qua danh hiệu này, tạm thời bao bọc bất kỳ danh hiệu nào đã nắm giữ và tiến hành bồi dưỡng đối với nó, đem cấp độ sau hiện có của danh hiệu này, bồi dưỡng cấp cho danh hiệu bị bao bọc. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt khả năng này, sẽ tiêu hao hết danh hiệu này. Trong số các danh hiệu hiện có của Tô Hiểu, tổng cộng có 4 cái đáng giá dùng danh hiệu này để tăng lên đến 9 sao, lần lượt là huyết ý, y kỳ tích chế tạo giả, y cộng hưởng tự nhiên, y thợ săn lão luyện. Huyết ý eo liên quan đến tăng lên huyết khí, y kỳ tích chế tạo giả eo liên quan đến điều phối dược tề, cộng hưởng tự nhiên eo liên quan đến minh tưởng, còn thợ săn lão luyện thì liên quan đến thân phận thợ săn. Nếu như gặp phải Bạch Kim Sứ Đồ, đại giáo chủ vực sâu trước đó, Tô Hiểu nhất định sẽ ưu tiên tăng lên kỳ tích chế tạo giả, sau đó là huyết ý, sau đó là cộng hưởng tự nhiên, còn thợ săn lão luyện eo mức ưu tiên tăng lên sẽ xếp ở cuối cùng. Nhưng sau khi lĩnh hội đến những kẻ trâu bò rắn thần ở giai đoạn hậu kỳ này, Tô Hiểu cảm giác lúc trước trở thành thợ săn, thu được danh hiệu 3 sao thợ săn lão luyện, ở giai đoạn hậu kỳ có lẽ là một trong những danh hiệu mạnh nhất. Tô Hiểu lấy ra danh hiệu thợ săn lão luyện eo sau, kích hoạt danh hiệu kỳ tích. Danh hiệu kỳ tích eo dần dần hóa thành trạng thái keo, bao bọc danh hiệu thợ săn lão luyện eo bên trong. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên điểm hồi phục nhắm mắt minh tưởng. Vài giờ sau, nhắc nhở xuất hiện. Thợ săn lão luyện đã tăng lên đến 9 sao danh hiệu. Thợ săn lão luyện. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, đặc thù, chỉ thợ săn mới có thể nhận được. Loại hình, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, dấu ấn săn đuổi, chủ động, có thể dựa vào môi giới, kéo dài truy tung mục tiêu. Môi giới có thể là dấu vết máu của mục tiêu, lông tóc, vật phẩm tùy thân, mảnh quần áo rách, phần khí tức còn sót lại, thậm chí là lượng năng lượng cơ thể vi lượng sắp tiêu tan để lại. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao, mỗi lần truy tung có thể kéo dài 14-18 giờ, căn cứ môi giới mà định ra, cho dù con mồi ở thế giới khác, vẫn có thể duy trì trạng thái truy tung. Nhắc nhở, kỹ năng này mỗi 2 ngày tự nhiên có thể sử dụng một lần. Hiệu quả danh hiệu 2, thợ săn vô tình, chủ động, không cần bất kỳ môi giới nào, cưỡng ép khóa chặt mục tiêu chỉ định thân cùng một thế giới, từ đó trong 12 giờ sau này, kéo dài cảm giác phương vị cụ thể của mục tiêu này. Nhắc nhở, nếu hoàn thành lần săn giết này, lần sử dụng năng lực này không có đại giới. Cảnh cáo, nếu chưa hoàn thành lần săn giết này, lực lượng thực tế, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, thuộc tính mị lực của ngươi vĩnh cửu tính giảm xuống 5%. Hiệu quả danh hiệu 3, thợ săn lão luyện, bị động, mỗi lần săn đuổi một mục tiêu thành công, danh hiệu này sẽ vĩnh cửu tính tích lũy một tầng hiệu quả săn đuổi. Mỗi khi tích lũy 5 tầng hiệu quả săn đuổi, đều sẽ mang lại hiệu quả tăng thêm chiến đấu loại vĩnh cửu cho danh hiệu này. Giới thiệu vắn tắt, chạy trốn trong sợ hãi đi, sau đó. Chết trong tuyệt vọng. Giá bán, không thể bán ra. Theo đốt luyện mâm tròn trung tâm, ta bóc ra danh hiệu lão thợ săn. Hình dạng danh hiệu này khác biệt so với phần lớn danh hiệu khác. Các danh hiệu thông thường đều hình tròn, nhưng lão thợ săn lại là một vòng tròn, chính giữa là huy hiệu hình một thanh lợi kiếm. Cảm giác cầm trong tay cũng trầm hậu hơn vài phần, ẩn hiện tia sáng màu máu, dù sao đây cũng là danh hiệu săn giết, có khí tức như vậy là bình thường. Tuy đã sớm đoán được cường độ kinh người của danh hiệu lão thợ săn, nhưng sau khi tăng cấp, cường độ danh hiệu này vẫn vượt ngoài mong đợi. Hiệu quả một của danh hiệu ở săn đuổi ấn ký, hiệu quả săn đuổi xa mạnh hơn dự đoán. Chủ yếu là vì môi giới săn đuổi quá rộng, ngay cả năng lượng cơ thể còn lưu lại trong không khí cũng có thể làm môi giới để truy lùng. Ứng dụng trong thực chiến là, chỉ cần đến nơi địch nhân từng chiến đấu và trận chiến kết thúc trong vòng 12 giờ, nơi đó sẽ còn lưu lại một lượng nhỏ năng lượng và khí tức. Ngay cả cảm giác hệ cấp cao cũng khó có thể dựa vào những thứ này để tiếp tục truy lùng địch nhân, nhưng danh hiệu này thì có thể. Hiệu quả 2 của danh hiệu, vô tình thợ săn càng cường hãn hơn. Không cần môi giới, chỉ cần xác định đối tượng cần truy lùng và đối phương đang ở cùng thế giới với ta, là có thể cưỡng chế truy lùng. Tuy nhiên, điều này không phải không có cái giá phải trả. Một khi săn đuổi thất bại, cần trả cái giá rất lớn. Thêm vào đó, thời gian hồi chiêu của năng lực này đặc biệt dài, trong tiến độ một thế giới, kỳ thực chỉ có thể sử dụng một lần. Trong trường hợp không cần thiết, dùng săn đuổi ấn ký vẫn ổn thỏa hơn. Còn về hiệu quả 3 của danh hiệu, đây là năng lực tinh túy của danh hiệu này, làm cho nó có tính trưởng thành. Tuy nhiên, không phải kẻ địch nào cũng có thể kích hoạt năng lực này. Cần săn đuổi những kẻ địch đủ khó đối phó mới có thể phát động hiệu quả này. Điểm thú vị của đặc tính này là, không nhất thiết phải chiến lực mạnh mới đạt tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này được phán định dựa trên lực sinh tồn tổng hợp. Cho dù kẻ địch giỏi ẩn nấp hay tinh thông tốc độ, chỉ cần khó săn đuổi, đều có thể phát động hiệu quả danh hiệu này. Cất danh hiệu lão thợ săn đi, Tô Hiểu có thể xác định đây là thần khí để đối phó những kẻ vi quy sau này. Hắn cảm giác những kẻ vi quy cấp tuyệt cường sẽ không ít. Dù sao cũng có 6 cái trận doanh lạc viên, đồng thời những kẻ vi quy đạt cấp tuyệt cường đều sẽ cực kỳ khó giết. Tô Hiểu minh tưởng một lát, trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Đã đến lúc đi đến Tý Hộ Thành. Hắn vừa bước ra khỏi phòng ngủ, phát hiện cửa phòng bên cạnh đã mở. Nhìn vào bên trong, căn phòng được bố trí thành một thư khố nhỏ. Trừ chiếc giường ở góc, những vị trí khác đều bị sát. Cuộn trục chiếm cứ. Chỉ có một chiếc bàn làm việc là sạch sẽ. Trong phòng không có người. Tô Hiểu nhìn sang phía đối diện, trước đó có một cánh cửa đá bị khóa, lúc này cũng đã mở. Hắn đi vào trong cửa đá, phát hiện nơi đây cũng là một công xưởng, nhưng nhỏ hơn xưởng rèn vài phần. Trên giá hàng và ở các góc đều chất đống rất nhiều cuộn trục. Phía trước chiếc bàn làm việc màu gỗ thô, một lão giả hơi gù lưng đang ngồi. Mắt trái của lão được khảm một kính máy móc, thay thế hoàn toàn chức năng mắt trái. Khuôn mặt và làn da lão tuy đầy nếp nhăn, nhưng sự kiểm soát tri thức khiến tinh thần lực của lão không già đi. Bốn cánh tay đại diện cho việc lão hẳn không phải nhân tộc. Mái tóc hoa râm, hơi rối bù, được buộc thành bím thô. Chiếc áo choàng dài trên người lão có vẻ hơi rách rưới, đôi khi che khuất cả bốn cánh tay của lão. Tạp hóa Ca Thons trước đó đã nhắc đến Tô Hiểu rằng đại sư cuộn trục của Thánh Sở Hôi Ám đã ra ngoài vài tháng. Vị trước mắt này hẳn là đại sư cuộn trục mà Tạp hóa Ca nói đến. Tô Hiểu nghĩ lại, trước đó ở thế giới dưới lòng đất, hắn từng thấy một cuộn trục có thuật thức hình tròn. Không chỉ vậy, địa điểm hắn gặp mặt phân thân cha xứ là một thư phòng, trên bàn đọc sách của thư phòng đó cũng có không ít cuộn trục bán thành phẩm, nhưng không có cuộn trục nào có thể sử dụng được. Bây giờ nghĩ lại, mấy tháng trước, đại sư cuộn trục hẳn đã lạc vào thế giới ngầm, kết quả bị thành viên trận doanh tinh hồng chặn đường, bắt giữ. Mặc dù trận doanh tinh hồng luôn kiêu ngạo, tàn nhẫn, nhưng sau khi bắt sống đại sư cuộn trục, bên đó chỉ giam lỏng đối phương. Điều này rõ ràng là thèm khát thuật thức mà đại sư cuộn trục nắm giữ. Nhận thấy Tô Hiểu đi vào công xưởng, động tác trên tay đại sư cuộn trục dừng lại, đặt bút thuật thức xuống, đánh giá Tô Hiểu một lát, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc nói, "Đề Thons nói với ta còn có diệt pháp ở đây, ta ban đầu không tin được, nhưng bây giờ mắt thấy mới là thật." Thân sắc đại sư cuộn trục hòa ái, nhưng không hiểu sao, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy không đúng. "Diệt pháp, ngươi là đệ tử của ai? Nếu không phải quan hệ sư đồ, là ai làm đạo sư dẫn dắt ngươi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp? Có lẽ, đạo sư của ngươi là bạn cũ của ta." Nghe đại sư cuộn trục nói vậy, Tô Hiểu càng cảm thấy không đúng. Đối phương nhìn như đang muốn kéo gần quan hệ để tránh bỡ ngỡ, nhưng Tô Hiểu có kinh nghiệm phong phú bị các diệt pháp đời trước hố, lúc này cảm thấy vấn đề này không bình thường. Marvin Wang, lão diệt pháp, Green ở Gillian, Skimen ở Achik, thông tin Ager. Những diệt pháp đời trước này hiện về trong ký ức Tô Hiểu. Tuy người dẫn đường hắn là Marvin Wang, nhưng với phẩm hạnh vô lương của lão già đó, nói không chừng sẽ để lại điều bất ngờ gì. Còn nói Green ở Gillian là người dẫn đường thì càng không được. Ager, là tàn hồn của thông tin Ager dẫn dắt ngươi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp sao? Hắn là người đáng tin, trong số những diệt pháp giả các ngươi, không có nhiều người đáng tin cậy. Đại sư cuộn trục có vài phần cảm khái, dường như còn hơi thất vọng. Ai, nếu ngươi là đệ tử của Marvin Wang thì tốt. Lý do. Tên khốn đó thiếu ta hơn 6 triệu linh hồn tiền. Khi nói ra câu này, ánh mắt đại sư cuộn trục trở nên sắc bén vài phần, có thể thấy lão y nhớ y bạn của Marvin A. Wang đến mức nào. Ngươi có quen Green ở Gillian không? Không quen, y. Đáng tiếc, nàng còn thiếu ta hơn 2 triệu linh hồn tiền. Tô Hiểu giả vờ xoay người rời đi, đại sư cuộn trục đột nhiên hỏi, đây kia là hóa thân ác mộng của ngươi phải không? Nghe câu nói đó, bước chân Tô Hiểu đang đi đến cửa dừng lại, đáp, ê đúng. Ta tuy không biết ngươi tại sao lại thả ra hóa thân ác mộng của mình, nhưng hóa thân đó phá hoại xung quanh điện thánh tinh hồng, gián tiếp giúp ta thoát nạn. Ta là người rất ghét mắc nợ ân tình. Cuộn trục này là lời cảm ơn. Đại sư cuộn trục ném tới một cuộn trục màu vàng. Sau khi Tô Hiểu một tay tiếp được, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi nhận được cuộn trục tinh lọc. Cuộn trục tinh lọc. Nơi sản xuất, thế giới vĩnh quang ở đại sư cuộn trục. Phẩm chất, thế giới cấp. Loại hình, cuộn trục một lần sử dụng. Hiệu quả trang bị, sử dụng sau, lập tức hóa giải sự ăn mòn của vực sâu. Điểm, 6.000 điểm, vật phẩm thế giới cấp có điểm từ 10 đến 6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, cuộn trục thuật thức được vẽ bằng nguyên tố tự nhiên tinh khiết làm thuốc màu. Cuộn trục này trông giản dị tự nhiên, nhưng lại đặc biệt thực dụng. Tô Hiểu nhìn về phía đại sư cuộn trục, phát hiện lão giả có 4 cánh tay khô héo này lại bắt đầu bận rộn chế tạo cuộn trục. Ra khỏi công xưởng cuộn trục, Tô Hiểu bước lên trận pháp truyền tống, thử dùng trận pháp này đến tòa tháp cao gần Tí Hộ Thành nhất. Kết quả phát hiện, mười mấy giờ trước trận pháp đó vẫn sử dụng được, lúc này đã mất hiệu lực. Xem ra do lực lượng nguyên tố bên đó quá dồi dào, gây nhiễu truyền tống không gian. Kích hoạt trận pháp truyền tống, khi sương mù không gian tan biến, Tô Hiểu đã đến thành phố Hắc Thiết. Vào ga chính, hắn ngồi lên tàu hỏa cuồng thú, đi đến ga số 4 gần Tí Hộ Thành nhất. Cùng lúc đó, tại Tí Hộ Thành, Hạ Nội Thành. Đường phố ẩm ướt tối tăm, sản sinh ra suy đồi và tội ác. Thêm vào sự thống trị tàn khốc của thần điện vô quan, cuộc sống của cư dân nơi đây càng tăm tối không mặt trời. Một thân ảnh khoác áo bào đen đang đi trên con phố lờ mờ này. Nàng cầm một vật quấn vải đen, trông như một thanh vũ khí trong vỏ. Đúng vậy, chính là nữ tử ám. Nữ tử ám không quen thuộc với Tí Hộ Thành, nhưng mục đích của nàng rất rõ ràng. Mãi cho đến con phố tối nhất ở Hà Nội Thành, nàng mới dừng bước trước một tòa nhà 2 tầng nhỏ. Nữ tử ám vừa định đưa tay gõ cửa, cửa phòng tự động mở ra. Điều này khiến tay nàng dừng giữa không trung. Vài giây sau, nàng bước vào hành lang lờ mờ phía trước, cho đến khi dừng lại trong một đại sảnh. Trong bóng tối, một thân ảnh khoác áo bào xanh lục đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ. Ánh sáng lọt vào từ cửa sổ khiến người ta mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt nàng. Chỉ cần như thế, đã có thể đoán ra đây là người đẹp. Chỉ có điều, nàng không quen phô bày dung nhan tuyệt mỹ của mình, mà đội chiếc mũ trùm rất thấp. Ồ, không đến cùng vị đại nhân diệt pháp Ebiqueia của ngươi, đến chỗ ta làm gì? Nói rõ với ngươi trước, ta dù giữ chìa khóa cũng sẽ không nghe theo lời nào của tên diệt pháp giả đó. Người phụ nữ áo lục mở miệng, giọng nói lạnh lão như ánh trăng. Khi nàng nói chuyện, hai mắt nàng đã bắt đầu lộ ra màu bạc thanh lạnh của ánh trăng. Đã đến lúc mở phong ấn, y. Giọng nói của nữ tử ám vẫn bình tĩnh, dịu dàng. Nhưng giọng nói dịu dàng đó lập tức chọc giận người phụ nữ áo lục. Dựa vào đâu? Bằng tên diệt pháp giả còn chưa phải chí cường đó sao? Ngươi thật sự cho rằng hắn có thể chiến thắng quân chủ Tinh Hồng? Đừng nằm mơ, chưa đến lúc đâu. Màu bạc thanh lạnh trong mắt người phụ nữ áo lục rõ ràng hơn, khí tức của nàng dần lan tràn ra. Losna, đã đến lúc mở phong ấn. Ta có thể cảm nhận được, hạt giống Tinh Hồng không còn trong cơ thể ngươi nữa, nó ở kia. Khi nữ tử ám nói chuyện, ngón trỏ gạt bỏ nút buộc vải đen trên chuôi kiếm, để lộ cán kiếm sắc bén. Nó ở kia không liên quan gì đến ngươi. Losna gót chân đạp xuống sàn nhà, hốc tối mở ra trong nháy mắt, một thanh lang kiếm bắn ra. Nữ tử ám không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp lấy ra Tinh Hồng ở hòn đá thức tỉnh. Thấy vật này, Losna một tay nắm lấy chuôi lang kiếm. Khi nàng đứng dậy khỏi ghế, chiếc áo bào xanh lục động thùng thình trên người nàng rơi xuống, cùng với chiếc mũ trùng tuột ra, mái tóc bạc đầy đầu tản mát, rối bù phía sau nàng. Ngươi quả thật đã mất tư cách tiếp tục phong ấn hạt giống Tinh Hồng, nhưng ngươi chắc chắn biết nó được phong ấn trong cơ thể ai. Vải đen tản mát xuống từ thanh kiếm sắc bén. Nữ tử ám nắm lấy chuôi kiếm, lưỡi kiếm dần ra khỏi vỏ. Ta sẽ không để các ngươi tìm thấy nàng, càng đừng nghĩ thức tỉnh lực lượng Tinh Hồng của nàng. Nàng là con gái ta, khi nào thức tỉnh lực lượng Tinh Hồng là do nàng tự quyết định. Losna cầm lang kiếm đứng quay lưng về phía cửa sổ, mái tóc bạc dài đầy đầu nàng bay lên. Trên bầu trời Tý Hộ Thành rõ ràng không có trăng sáng, nhưng ánh trăng lại chiếu vào từ cửa sổ. Tàu hỏa cuồng thú phi nhanh, trong tàu, Tô Hiểu đang minh tưởng. Phía trước treo tiểu tinh linh hung bạo ở Diago. Lần này triệu hồi tiểu tinh linh hung bạo đến là để ủy thác đối phương truy lùng ảnh huyết ác mộng. Tuy Tô Hiểu có thể thông qua danh hiệu lão thợ săn để săn đuổi, nhưng săn đuổi khác với truy lùng. Săn đuổi tất yếu sẽ lộ bản thân, thuộc loại truy sát quang minh chính đại. Còn truy lùng của tiểu tinh linh hung bạo thì lặng yên không một tiếng động, chỉ cần không bị phát hiện, còn có thể tiếp tục theo dõi mục tiêu. Còn về lý do treo tiểu tinh linh hung bạo lên, là bởi vì tên này không chỉ nói lung tung, nói lời khó nghe, mà còn nói không ngừng, thật sự quá ồn. Tàu hỏa cuồng thú dừng lại ở ga số 2. Sau khi cửa xe mở ra, Tô Hiểu hủy bỏ tuyến linh ảnh, tiểu tinh linh hung bạo nhanh chóng đi ra ngoài. Ra khỏi tàu hỏa, thần sắc hắn dần trở nên khoa trương, đặc biệt là khi cửa tàu dần đóng lại. Tô Hiểu không để ý tiểu tinh linh táo bạo kia. Gã này có bao nhiêu ưu điểm thì cũng có bấy nhiêu khuyết điểm. Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, ngược bên trong dụng cụ thông tin bỗng nhiên vang lên. Gần như đồng thời, mấy tin nhắn từ các đội khác bắn ra. Xem xét tần số dụng cụ thông tin, đúng là bên cha xứ liên lạc. Tô Hiểu lựa chọn kết nối, đối diện cha xứ hỏi, tại đâu? Trên đường. Nhanh chóng tìm Tý Hộ Thành. Việc cấp. Xem như thế đi. Cha xứ đối diện vừa nói đến đây, máy truyền tin bên trong liền truyền đến một tiếng oanh minh, sau đó là tiếng rè rè. Tô Hiểu cúp máy truyền tin. Chuyện xảy ra ở bên kia, hắn đã biết sơ bộ. Bố bố Ung đang ở kênh mạo hiểm đoàn phát ảnh chụp, là ám chi nữ giao chiến với một nữ kiếm sĩ. Hai người chắc hẳn đều không muốn ảnh hưởng cư dân Tý Hộ Thành, bởi thế đang giao phong ở khu trên của thành. Liên quan đến nguyên nhân hai bên giao phong, Tô Hiểu đã biết. Nữ kiếm sĩ trong ảnh tên là Losna, nắm giữ sức mạnh ánh trăng cùng lang kiếm thuật. Tuy nhiên, nàng không thể xem là người kế thừa Nguyệt Lang, bởi vì nàng nguyên bản phụ trách phong ấn Tinh Hồng chi chủng, nên số phận đã định không thể có lang huyết. Những thông tin này, một phần là do bố bố Uông và Ba Ha điều tra được ở Tý Hộ Thành. Một phần là thông qua tạp hóa ca Thons, người đang ở trong Tý Hộ Thành, biết được. Sở vị Tinh Hồng chi chủng, cái này còn dính dáng đến phong ấn của Tinh Hồng quân chủ. Nằm ở sâu nhất vùng các chi hải, kỳ thật có ba lớp phong ấn. Chìa khóa của ba lớp phong ấn, lần lượt do diệt pháp giả, Nguyệt Lang và giám thị giả vượt sâu đảm bảo. Lớp phong ấn thứ nhất được mở ra thông qua Tinh Hồng chi mâu. Vật này trước đây do người chế tạo máy đảm bảo. Khi đối phương nhìn thấy Tô Hiểu, đã trả lại chìa khóa phong ấn này cho Tô Hiểu, người là ảnh diệt pháp. Chìa khóa lớp phong ấn thứ hai thì do Nguyệt Lang đảm bảo. Đáng tiếc, Nguyệt Lang đã tiêu vong. Tuy nhiên, trước khi con Nguyệt Lang cuối cùng tiêu vong, Nó đã giao chìa khóa lớp phong ấn thứ hai, tức là một loại tinh hồng chi lực dị hóa bản, cho Losna đảm bảo. Để đáp lại, nó đã ban cho Losna phương pháp khống chế ánh trăng và lan kiếm thuật. Tại sao Nguyệt Lan lại chọn Losna? Đó là vì Losna là hậu duệ của một giám thị giả vĩnh quang. Chìa khóa lớp phong ấn thứ ba, hiện tại do ám chi nữ đảm bảo. Đây cũng là nguyên nhân ám chi nữ đến Tý Hộ Thành tìm Losna. Chỉ cần tìm được chìa khóa thứ hai, tinh hồng chi chủng liền có thể thuận lợi mở ra phong ấn của tinh hồng quân chủ, từ đó cùng đối phương quyết chiến sinh tử. Chẳng biết tại sao, Losna lại không nguyện ý nói cho ám chi nữ biết vị trí tinh hồng chi chủng. Cộng thêm tính tình của Losna, chỉ cần nàng không muốn nói, ám chi nữ hỏi thêm một chữ, khó tránh khỏi sẽ là một trận giao phong. Đối với tinh hồng chi chủng, Tô Hiểu cũng không vội vàng thu hoạch. Hắn muốn sau khi đối phó ảnh huyết ác mộng và mốt, mới có thể tự chiến cùng tinh hồng quân chủ. Hơn nữa, hắn đã đại khái đoán được tinh hồng chi chủng ở đâu. Theo tin tức bố bố Ung gửi tới, ám chi nữ hiển nhiên đã lưu thủ, đối diện Losna cũng vậy. Mục đích của hai bên không phải là phân định sinh tử. Losna là muốn đánh lui ám chi nữ, còn ám chi nữ dường như có chút mê man. Nàng đã không thể chém Losna, cũng không tiện quay người rời đi, nếu không sẽ công cốc, bởi vậy rơi vào suy nghĩ mê man. Đoàn tàu dần dần dừng lại. Tô Hiểu bước ra toa xe, một tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Hắn nhìn về hướng tiếng oanh minh truyền đến, chính là Tý Hộ Thành. Khi Tô Hiểu tiến vào gần Tý Hộ Thành, tiếng oanh minh từ khu vực đỉnh Tý Hộ Thành đã biến mất. Hắn theo cửa lớn nhập khẩu đi vào thành nội, phát hiện nơi đây không còn nhiều cư dân. Sau khi vô quan thần điện ở Tứ Cự Đầu bị diệt, tầng lớp cao của Hắc Thiết Thành đã mang theo thủ hạ đưa đi không ít bình dân nơi này. Đây là ý đồ của người chế tạo máy. Trong số tất cả tồn tại cấp diệt thế mà Tô Hiểu từng gặp, người chế tạo máy là người có thiện ý nhất đối với tộc quần trí tuệ. Còn thực ám giả, đừng thấy gã này có chút ngu ngơ, nhưng đối với sinh linh trí tuệ, thực ám giả cũng rất nguy hiểm. Theo thang máy trung tâm thành, Tô Hiểu đi vào nội thành, sau đó tiến vào khu trên. Uông. Tiếng gọi của bố bố Uông truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, phát hiện bố bố chạy ra từ một tòa đại điện. Kết quả vì một cái hố đá trên đường, bố bố Uông vui sướng vấp chân hụt, sau đó đầu đập xuống, khiến bản thân kêu lên nghẹn ngào. Tô Hiểu không nói gì. Cảnh tượng trước mắt, hắn đã sớm quen. Bố bố Uông có thể nói là sơ tâm không thay đổi, từ giai thứ nhất đến hiện tại, luôn khiến người ta nghĩ không đến. Ví dụ như đang chạy trước bỗng nhiên ngoặt ngang đụng cây. Ban đầu ngẫu nhiên coi bố bố là tọa kỵ để đi đường, Tô Hiểu còn cho rằng bố bố Uông không vui làm thú cưỡi nên cố ý đụng cây. Sau này hắn phát hiện không phải vậy, đối phương tự mình chạy trước, cũng sẽ đụng cây. Nghĩ đến cũng phải, bố bố Uông thích vừa chạy nhanh vừa thưởng thức cảnh sắc xung quanh. Có lúc bị cảnh sắc bên cạnh hấp dẫn, trong lúc chạy nhanh, hoàn toàn quên xem phía trước là tình huống gì. Ám chi nữ đâu? Uông. Nàng sẽ tự mình quyết định, đích xác không cần theo. Bên cha xứ tình huống gì? Uông. Chúng ta bây giờ đi qua, bên cha xứ chắc hẳn đã đợi lâu rồi. Uông. Bố bố Uông dẫn đường đi trước, tiến vào vô thượng thần điện trước đây, sau đó vào một phòng nghị sự bên trong tầng nhất. Tô Hiểu nhìn thấy A Mổ và Ba Ha đang chờ ở đây. Tô Hiểu ngồi xuống vị trí chủ tọa trong nghị sảnh. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều tiến vào dị không gian, tạm thời ẩn nấp. Lát nữa chúng sẽ phụ trách chắn cửa và phong tỏa các lối ra khác. Không lâu sau, cửa nghị sảnh bị đẩy ra. Cha xứ dẫn đầu, cùng với mấy tên tế ti hồng bào và mười mấy thuộc sĩ áo lam, lần lượt đi vào nghị sảnh. Có thể thấy, những tế ti hồng bào và thuộc sĩ áo lam này hoặc là mắt hàm tức giận, hoặc là ánh mắt phiêu hốt, như đang suy tư điều gì. Cho đến khi cha xứ đóng cửa phòng, trong đó một tên tế ti hồng bào mới giật mình phát hiện người ngồi ở vị trí thủ tọa cạnh bàn nghị sự, nhìn lên có chút quen mắt. Tên tế ti đầu trọc này nhớ lại không? 5 giây, bỗng nhiên nghĩ đến, đây không phải đại địch số 1 của vô quan thần điện bọn họ, ảnh diệt pháp AB quay A sao? Tên tế ti đầu trọc vừa muốn nói gì đó, lời đến khóe miệng lại im bặt. Hắn bất động thanh sắc lùi về phía sau đám người. Vậy nói, chính là các ngươi không đồng ý tinh hồng quân chủ phong lâm thần điện vô thượng thần vị. Tô Hiểu mở miệng. Gần như đồng thời, A Mổ, Bà Hà thoát ly khỏi dị không gian. Một con chặn cửa, một con dùng năng lực không gian phong tỏa tất cả cửa sổ. Tình huống này khiến đám tế ti hồng bào và thuộc sĩ áo lam đều nhìn về phía cha xứ, người là tế tự trưởng thần điện. Nhưng cha xứ dường như đang suy tư điều gì, căn bản không định để ý đến bọn họ. Thấy vậy, một tên tế ti hồng bào một mắt mở miệng nói, ảnh diệt pháp, ngươi đừng nghĩ. Không đợi tên tế ti hồng bào này nói xong, Tô Hiểu từ năng lượng tĩnh mịch hiện lên, rút ra tử tịch tẩn diệt. Bộp. viên đạn tận diệt xuyên thủng đầu tên tế ti hồng bào này, bắn nát đầu thành cặn bã héo úa tứ tán. Sau đó, thi thể theo cổ chỗ lan rộng mục nát thành tro, phù phù một tiếng đổ xuống. Bốp, bốp, bốp, bốp. Liên tục 4 phát đạn tận diệt. Tổng cộng 20 tên tế ti hồng bào và thuộc sĩ áo lam, trong chớp mắt đã đổ xuống quá nửa. Còn lại 2 tên tế ti hồng bào và 6 thuộc sĩ áo lam đều cưỡng ép áp chế bản năng ra tay nghênh chiến, bởi vì bọn họ thấy cường địch đối diện đã làm bộ một tay nắm lấy chu đao. Mấy vị, các ngươi đối với đề nghị trước đây của ta còn có bất đồng kiến giải sao? Cha xứ lúc này mở miệng. Nghe thấy lời này, mấy tên tế ti hồng bào và thuộc sĩ áo lam nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu, biểu thị bọn họ vẫn luôn ủng hộ cha xứ, trước đây là do 10 tên gia hỏa chết đi kia cản trở. Dưới sự thương lượng của Tô Hiểu, quan hệ giữa cha xứ và đám tế ti hồng bào cùng thuộc sĩ áo lam chuyển biến tốt đẹp với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ còn thiếu việc ký một bản khế ước. Thấy vậy, Tô Hiểu biết sự việc đã thành công một nửa. Muốn để Tinh Hồng quân chủ trở thành tứ cự đầu mới, chỉ có sự ủng hộ của tầng lớp cao vô quan thần điện là chưa đủ, còn phải tiến hành các thao tác khác. Lúc này là lúc cây sa phát huy. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư làm thế nào bố trí để xác suất thành công cao hơn, một lời nhắc nhở xuất hiện. Danh hiệu lĩnh chủ chiến tranh đã hoàn thành lần đốt luyện cực hạn này. Lĩnh chủ chiến tranh. Nơi sản xuất, vườn địa đàng luân hồi. Phẩm chất. Loại hình, hy hữu ở danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, quyền uy lĩnh chủ, bị động. Khi số lượng đơn vị chiến đấu hình dưới trướng liệp sát giả đạt 500 danh, 3.000 danh, 10.000 danh, 50.000 danh, 100.000 danh, 300.000 danh, có thể phát động 6 loại hiệu quả gia tăng dưới đây. Một sĩ khí gọi 90 điểm. 500 danh đơn vị chiến đấu hình có thể phát động hiệu quả gia tăng này. Hai giá trị sinh mệnh lớn nhất tăng lên 75%, lực phòng ngự cơ thể gửi 50 điểm, 3.000 danh đơn vị chiến đấu hình có thể phát động hiệu quả gia tăng này. 3. Toàn thuộc tính chân thật gửi 50 điểm, thuộc tính may mắn không tăng thêm, 10.000 danh đơn vị chiến đấu hình có thể phát động hiệu quả gia tăng này. Hiệu quả này chỉ tăng thuộc tính chân thật, không có hiệu quả tăng cường đối với thuộc tính cơ thể thông thường. 4. Toàn cấp độ năng lực tăng lên LV15, 50.000 danh đơn vị chiến đấu hình có thể phát động hiệu quả gia tăng này. 5. Lực huyết ơ hồn, bị động. LV70-15 thu hoạch lực đốt hồn. Khi công kích bổ sung 180 điểm sát thương chân thật, cũng có 2-3% xác suất dẫn đến địch nhân xuất hiện trạng thái cơ thể chết lặng, cơ thể cứng đơ. 100.000 danh đơn vị chiến đấu hình có thể phát động hiệu quả gia tăng này. 6. Lực cực hạn, bị động. LV80-15 sau khi kích hoạt năng lực này, tất cả đơn vị chiến đấu hình dưới trướng ngươi sẽ được ban cho công chứng cấp độ loại, cũng có thể thông qua chiến đấu thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu. Khi kinh nghiệm chiến đấu tích lũy đến giới hạn 100%, đơn vị này có thể nhận được một lần tăng cường toàn diện, 300.000 danh đơn vị chiến đấu hình có thể phát động hiệu quả gia tăng này. Nhắc nhở, công chứng cấp độ loại này tổng cộng có LV1 đến LV3. Khi đạt đến cấp tối đa LV3, đơn vị này sẽ nhận thêm năng lực bị động sinh mệnh khỏe mạnh. Năng lực này có thể tăng cường đáng kể giá trị sinh mệnh hiện tại. Ước tính tăng 15.000-65.000 điểm, có sự khác biệt tùy theo mục tiêu tăng cường. Nhắc nhở, 6 loại hiệu quả gia tăng trên sau khi phát động, có thể tiến hành xếp chồng. Nhắc nhở, 6 loại hiệu quả trên, mỗi loại phát động một lần, có thể xếp chồng một tầng hiệu quả kiêu ngạo lĩnh chủ. Tốc độ hành quân của tất cả đơn vị loại binh lính dưới trướng tăng lên 15%, hiệu quả kiêu ngạo lĩnh chủ xếp đầy 6 tầng sau, tốc độ hành quân của tất cả đơn vị loại binh lính tăng lên 90%. Hiệu quả danh hiệu 2, nộ hỏa đốt cháy, chủ động. Tất cả đơn vị chiến đấu hình phe ta tiến vào trạng thái phẫn nộ. Mỗi giây đốt cháy 1% giá trị sinh mệnh lớn nhất, thu hoạch 45% tăng cường sát thương tổng thể. Nhắc nhở, năng lực này tối đa có thể kéo dài 50 giây, hoặc khi giá trị sinh mệnh hiện tại thấp hơn 10%, năng lực này sẽ tự động hủy bỏ. Nhắc nhở, năng lực này mỗi ngày tự nhiên có thể kích hoạt một lần. Hiệu quả danh hiệu 3, viễn cổ chiến thú, chủ động. Khi sĩ khí phe ta đạt đến giới hạn 100 điểm, có thể triệu hồi viễn cổ chiến thú trên chiến trường, tùy theo tình huống của thế giới hiện tại, quyết định loại hình viễn cổ chiến thú được triệu hồi. Nhắc nhở, hiện tại chỉ huy 100 vạn đơn vị chiến đấu hình, có thể khiến sức chiến đấu tổng hợp của viễn cổ chiến thú đạt đến giới hạn của thế giới này. Nhắc nhở, viễn cổ chiến thú sẽ tồn tại 60 giây. Mỗi năm ngày tự nhiên có thể triệu hoán một lần, nếu viễn cổ chiến thú quá mạnh, sẽ tồn tại nguy cơ mất kiểm soát. Cảnh cáo, đang ở trong thế giới này, xin đừng kích hoạt năng lực này. Cảnh cáo, đang ở trong thế giới này, xin đừng kích hoạt năng lực này. Cảnh cáo, đang ở trong thế giới này, xin đừng kích hoạt năng lực này. Giới thiệu vắn tắt, quân đội đi đến đâu, không có một ngọn cỏ. Vạn địch đều không chịu nổi một kích. Giá bán, không thể bán ra. Cường độ danh hiệu lĩnh chủ chiến tranh vẫn rất đáng kinh ngạc, nhưng xét theo tình hình thế giới vĩnh quang, chỉ riêng danh hiệu này vẫn chưa chắc đối phó được Mốt, còn cần phát triển tộc trùng đến cực hạn. Đối phó Mốt tạm thời không vội, lúc này ưu tiên nhất là hoàn thành tiếp các nhiệm vụ thiên phú. Tô Hiểu kiểm tra kênh tiểu đội và thấy tin nhắn của Keisa. Bằng hữu thân mến của ta, không để ngươi đợi lâu chứ. Giọng Keisa đột nhiên truyền đến từ tòa nhà kế bên, Tô Hiểu suýt chút nữa rút đau. Đối phương xuất hiện quá đột ngột. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa làm rõ nguyên lý năng lực xuất hiện đột ngột này của Keisa là gì. Hắn không phải là năng lực loại không gian, nếu không không thể nào không có chút truyền tống chấn động nào. Keisa hiện thân rồi lấy ra một chiếc đĩa kim loại lớn bằng cái bát. Vật này giống hệt chiếc đĩa huyết văn trên tế đàn huyết tươi ở thế giới dưới lòng đất, chỉ khác về chất liệu và kích cỡ. Chiếc đĩa huyết văn trên tế đàn huyết tươi làm bằng chất liệu nham thạch, còn chiếc đĩa huyết văn này lại là kim loại màu đen. Muốn để quân chủ Tinh Hồng trở thành một trong bốn cự đầu mới, không phải chuyện đơn giản. Bất kỳ khâu nào xuất hiện sai sót đều sẽ dẫn đến kế hoạch thất bại. Cầm theo vật này, đoàn người Tô Hiểu rời khỏi nghị sảnh, đi xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm của Vô Thượng Thần Điện. Nơi đây ban đầu đầy những phù văn thu lấy sinh mệnh lực, dùng để chậm rãi cướp đoạt sinh mệnh lực bản nguyên của sinh linh trong nội thành và hạ nội thành. Những cư dân thành tị hộ lựa chọn trung thành với Vô Quang Thần Điện tự cho là thoát khỏi danh sách con mồi, kỳ thực bốn cự đầu căn bản không quan tâm họ, cũng coi họ là con mồi sinh mệnh lực, chậm rãi cướp đoạt sinh mệnh lực bản nguyên của họ. Lúc này, không gian dưới lòng đất đã thay đổi hoàn toàn. Dưới sự trợ giúp của mấy đệ tử người chế tạo máy móc, dáng vẻ nơi đây gần như giống hệt tế đàn huyết tươi ở thế giới ngầm. Từng thành viên Vô Quang Thần Điện đều thay đổi trang phục của phe Tinh Hồng, đứng trên khoảng đất trống phía trước tế đàn. Cái đoạn đầu đài Tinh Hồng kia được chuyển từ thế giới ngầm đến. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lùi vào một mật thất. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha cùng vào mật thất. Ai ngờ Thực Ám Giả cũng đi vào. Nói đi, lần này cầu lão tử chuyện gì? Thực Ám Giả khoanh tay. Mấy ngày không gặp, khí tức của nó lại mạnh hơn trước một đoạn. Xem ra đợt bộc phát nguyên tố này khiến không ít quái vật của thế giới này suy yếu, Thực Ám Giả thừa cơ thôn phệ không ít lực lượng bản nguyên. Thấy Thực Ám Giả đi vào mật thất, Tô Hiểu hơi ngoài ý muốn, bởi vì lần này lấy ba bình hắc ám dược tề nhờ đối phương đến đây là để việc tế hiến quân chủ lần này chân thật hơn. Kia bên, Tô Hiểu chỉ về phía đài cao tế đàn ở xa. Thực Ám Giả nhìn theo hướng chỉ, giây sau, nó liền tối sầm mắt lại. Khi Thực Ám Giả từ từ tỉnh lại, chợt cảm thấy một trận bất lực ập tới. Vòng xiềng thuật thức trên cánh tay tạm thời áp chế toàn bộ năng lực của nó. Không những thế, nó còn phát hiện xung quanh tràn ngập màu tinh hồng. Nó đang ở rì đài cao tế đàn, bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn. Ken một tiếng, một kỵ sĩ mắt đỏ cầm chiến chu y đập gãy then khóa lồng sắt. Không đợi Thực Ám Giả phản ứng lại, hai kỵ sĩ mắt đỏ đã lôi nó ra khỏi lồng sắt, mỗi người giữ một cánh tay, kéo nó về phía đoạn đầu đài trung tâm tế đàn. Thực Ám Giả nhìn quanh. Trung tâm tế đàn là một chiếc đĩa nham thạch, ở giữa khảm một chiếc đĩa kim loại. Một lão giả mặc trường bào tinh hồng, trang phục đại tế ti, đang đứng dưới chiếc đĩa huyết văn. Cảnh này khiến Thực Ám Giả lập tức nhớ lại kinh nghiệm bị bắt ở thế giới dưới lòng đất trước đây. Nó nhìn về phía đoạn đầu đài, thấy một dị ma cơ hóa đã bị trói chặt trên đoạn đầu đài, sau đó lưỡi đao phía trên rơi xuống. Đầu dị ma cơ hóa bị chém xuống, máu tươi từ cổ bắn ra, theo đường vân nham thạch trên mặt đất chảy xuống, lan tràn về phía chiếc đĩa huyết văn phía sau. Thấy cảnh này, ánh mắt giận dữ của Thực Ám Giả ban nãy bỗng nhiên trong suốt. Không đợi nó mở miệng, chiếc đĩa huyết văn phóng ra ánh sáng tinh hồng, nguyên huyết dị ma nhiễu sóng trên bề mặt bị hấp thụ gần hết. Trong mật thất, Tô Hiểu thấy cảnh này biết chuyện đã thành công. Cảnh tượng trước mắt là do cây sa ngụy trang thành đại tế ti phe tinh hồng, kết hợp với năng lực ngụy trang của Úc để đạt được. Việc tế hiến ngụy trang ở mức độ này đương nhiên không thể lừa được quân chủ Tinh Hồng, dù sao phe Tinh Hồng chính là thế lực do hắn sáng lập. Nhưng mục tiêu của lần tế hiến ngụy trang này không phải là quân chủ Tinh Hồng, mà là quyền trượng Tinh Hồng. Thật ra trước đây ở thế giới dưới lòng đất, loại tế hiến của phe Tinh Hồng này là thông qua nguyên huyết quái vật để tạm thời trấn an cái cha lớn này là quyền trượng Tinh Hồng. Khi đối phó kẻ thôn phệ tinh giới, Tô Hiểu đã thả quyền trượng Tinh Hồng từ nguyên tội chi thư ra vào bụng kẻ thôn phệ tinh giới. Kẻ thôn phệ tinh giới vừa phun vật này ra, quyền trượng Tinh Hồng liền biến mất không dấu vết. Với kinh nghiệm và khả năng cảm nhận vật nguyên tội của Tô Hiểu, quyền trượng Tinh Hồng tuyệt đối không phải là loại vật nguyên tội tự di chuyển vị trí. Hoặc nói, 9/9 vật nguyên tội đều không tự di chuyển vị trí. Nhìn thấy nhiều vật nguyên tội như vậy, cũng chỉ có Tử Linh Chi Thư và mặt nạ tiên cổ có đặc tính này. Chính xác hơn, Tử Linh Chi Thư khi không có người nắm giữ cũng sẽ không di chuyển vị trí. Như vậy, có loại đặc tính này, chỉ có vật chuẩn nguyên tội là mặt nạ tiên cổ tự bỏ nhà trốn đi. Quyền trượng Tinh Hồng trong trường hợp không tự di chuyển vị trí lại đột nhiên biến mất, chỉ có hai khả năng, một trở về phong ấn nguyên tội chi thư, hai trở về chỗ người nắm giữ nó. Không nghi ngờ gì, quyền trượng tinh hồng đã trở về chỗ người nắm giữ nó. Đây là lựa chọn hoàn toàn bất đắc dĩ. So với việc bị Tô Hiểu phong ấn, thông qua mối liên hệ nhân quả với người nắm giữ để đi vào phong ấn của người nắm giữ, đối với quyền trượng tinh hồng là lựa chọn tốt hơn. Nói cách khác, hiện tại là quân chủ tinh hồng đang nắm giữ quyền trượng tinh hồng. Điều này đại biểu một việc, quân chủ tinh hồng có khả năng phá phong ấn nhanh hơn. Ngược lại, lúc này nếu hướng quyền trượng tinh hồng tế hiến nguyên huyết, xét từ một góc độ nào đó, cũng tương đương với việc tế hiến cho quân chủ tinh hồng. Mà người tiến hành tế hiến lại là một đám thành viên vô quan thần điện mặc trang phục phe tinh hồng. Dưới sự chủ trì của cây xa, tất cả đều thuận lợi đạt được. Còn trong phán định của cây hư không, chuyện này sẽ không phức tạp như vậy, một câu nói là có thể khái quát, quân chủ tinh hồng tiếp nhận tế hiến của vô quan thần điện. Lúc này tại tầng 6 vô thượng thần điện, bức tượng vốn đại diện cho chủ nhân vĩnh ám đã được dời đi, thay vào đó là bức tượng quân chủ tinh hồng. Gần như đồng thời, trong mật thất dưới lòng đất, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, bởi vì phe phái vô quan thần điện thay đổi, nhiệm vụ thiên phú của ngươi cũng sẽ có thay đổi. Vô quan thần điện ở bốn cự đầu thay đổi thành quân chủ tinh hồng, đại tổng giáo chủ vực sâu, kẻ thôn phệ tinh giới, đã tiêu diệt, thủy tổ, đã tiêu diệt. Kiểm tra thấy, chiến lực của quân chủ tinh hồng mạnh hơn vĩnh ám chi chủ rất nhiều. Lần thay đổi này, độ khó nhiệm vụ thiên phú sẽ tăng lên đáng kể. Đúng như Tô Hiểu dự đoán, nếu muốn giảm độ khó nhiệm vụ thì vô cùng gian nan, nhưng nếu muốn tăng độ khó nhiệm vụ thì quá trình đơn giản hơn rất nhiều. Tô Hiểu đi ra khỏi mật thất. Các lớp ngụy trang trong không gian dưới lòng đất bắt đầu dần khôi phục do Út thu hồi năng lực. Tô Hiểu đi lên đài cao nham thạch, gỡ chiếc đĩa kim loại khảm trên chiếc đĩa huyết văn xuống. Đúng lúc này, thực ám giả đầy vẻ giận dữ đi tới. Chỉ thấy thực ám giả cắn chặt hàm răng cá mập keo ken két, giận dữ hỏi, ngươi. Lần sau có tình huống thế này, nói trước với ta một tiếng. Giọng thực ám giả nhanh chóng hạ xuống, vẻ giận dữ không còn sót lại chút gì. Sở dĩ như vậy là vì Tô Hiểu đưa ra hộp gỗ, và khi mở hộp gỗ ra, bên trong xếp ngay ngắn 10 bình hắc ám dược tề. Tô Hiểu đi xuống cầu thang đến tầng 1 vô thượng thần điện, rời khỏi kiến trúc hùng vĩ này. Hắn thông qua thang máy đến tầng giữa thành tị hộ, sau đó xuống hạ nội thành, đi sâu vào ám nhai. Đi quanh co vào một con hẻm nhỏ, Tô Hiểu dừng bước trước một tòa nhà nhỏ. Người ở đây là Usa, người hắn đã gặp vài lần trước đây. Hắn đoán, hạt giống tinh hồng 89 phần 10 nằm trên người Usa. Còn Usa và nữ kiếm sĩ ở Losna có quan hệ gì, điều này tạm thời chưa rõ. Đông đông đông. Tô Hiểu gõ cửa phòng, nhưng một lúc lâu không có ai trả lời. Nhưng trong cảm giác, trong kiến trúc này có một luồng khí tức, đồng thời chính là Usa. Đối phương hẳn đang ở trong một phòng ngủ trên lầu 2. Tô Hiểu né người sang một bên, ra hiệu A Mổ đạp cửa, rồi rút một điếu thuốc ra châm lửa. Khi hắn phun ra khói xanh, từng sợi khói hơi ánh sáng xanh lơ, lẫn năng lượng ánh ảnh thanh cương vi lượng, khuếch tán ra xung quanh, có thể lưu lại nửa giờ. Trong lúc đó, chỉ cần có người chạm vào, bất kể đối phương ẩn mình bằng thủ đoạn gì, Tô Hiểu đều sẽ phát hiện. Dẫm lên những mảnh vụn cửa gỗ vỡ nát, Tô Hiểu bước vào tòa nhà nhỏ. Ban đầu nơi đây có không ít trẻ em, thiếu niên, thiếu nữ, nhưng không hiểu sao, hai lần hắn đến đây đều cảm thấy những đứa trẻ và thiếu niên này hơi có chút không hòa hợp. Tuy nhiên, mức độ dị dạng này không đáng để hắn cố ý điều tra. Từ khi bước vào thế giới vĩnh quang, hắn rất ít gặp người bình thường, hoặc hoàn cảnh tương đối bình thường. Lên đến trước cửa phòng ngủ trên lầu 2, ngón cái Tô Hiểu chạm vào một sợi tơ trong suốt. Thủ đoạn này thật ra không tệ lắm, nhưng hắn thường dùng linh ảnh tuyến làm thiết bị kích hoạt Apollo, bởi vậy đối mặt với thủ đoạn như thế này, tự nhiên có thể nhìn thấu. Tô Hiểu nâng cánh tay phải lên, ba ha đầu ở trên đó, cũng kích hoạt năng lực không gian. Điều này khiến Tô Hiểu dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ra một ngòi nổ từ trong không gian. Hủy bỏ thiết bị kích hoạt xong, hắn quan sát ngòi nổ này một lúc, tổng kết là không tệ lắm. Đẩy cửa phòng ngủ bước vào, Tô Hiểu nhìn thấy một con rối nằm trên giường, đắp chăn. Con rối được chế tác y như thật, trên cánh tay có huyết khí ấn ký đang từ từ tiêu tán. Trình độ chế tác con rối này cao hơn nhiều so với cái vừa nãy nổ tung, dù cảm giác ở khoảng cách gần như vậy, vẫn cảm thấy khí tức của nó giống với Usa. Losna. Sau khi Tô Hiểu bảo A Mổ mang con rối đi, hắn quay người rời khỏi tòa nhà nhỏ, đi sâu hơn vào mỏm đá tối. Có một người chuyên nghiệp cũng ở đó, vừa vặn có thể hỏi đối phương về lai lịch con rối này. Leng keng. Tô Hiểu đẩy cửa một quán rượu, bên trong đặc biệt náo nhiệt. Nhưng điều kỳ lạ là những người uống rượu ở đây đều đến từ các thế lực khác nhau, ba thủ lĩnh thuật thức tinh hồng cấp bốt thuộc phe tinh hồng, hai đại kỵ sĩ tinh hồng cấp bốt, ba tế ti áo đỏ của thần điện vô quan, năm thị vệ trưởng áo giáp của thành sắc đen, một cự ma tộc một mắt, và cuối cùng là một kẻ vi quy cục một tay, mắt nhắm nghiền, khí tức kinh người. Tất cả những người này đều có một điểm chung, dù thần thái tự nhiên, nhưng trên tay, khuôn mặt, hoặc cổ, ít nhiều đều có vết ghép nối của con rối. Người Tô Hiểu muốn gặp ở đây là số 2 của Lữ Đoàn Huyễn Ảnh, Khổng Ngẫu Sư. Khổng Ngẫu Sư vẫn đeo mặt nạ cáo, khoác áo choàng đen rộng rãi. Áo choàng đen tuy đơn màu nhưng lại mang cảm giác lộng lẫy thuần khiết. Mặt nạ cáo bằng kim loại, trên trán có chữ số 2, dưới đáy có một vật trang trí nhỏ là một con rối nhỏ mặc váy Gothic. Khổng Ngẫu Sư ngồi ở quầy bar, trước mặt là nửa chén rượu. Nàng có thói quen dùng ngón tay vuốt ve con rối nhỏ treo dưới mặt nạ, khiến nó lắc lư qua lại. Nói đi, tìm ta có chuyện gì, trừ chuyện đối phó với hóa thân ác mộng kia của ngươi, những chuyện khác đều không vấn đề. Nghe vậy, ba ha đậu trên vai Tô Hiểu hỏi, Khổng Ngẫu Sư, sao ngươi biết đó là hóa thân ác mộng của lão đại ta? Ta thực sự không nghĩ ra, ai còn có thể có huyết khí cường như vậy? Lần đầu tiên ta nhìn thấy hóa thân ác mộng kia, ý nghĩ đầu tiên là, hóa thân ác mộng của Biquea, trốn thoát từ trong ác mộng. Lời này khiến ba ha không phản bác được, giờ vuốt cầm lấy một chén rượu, ừng ực uống cạn. Tô Hiểu nhìn A Mổ một cái. Không cần nói nhiều, A Mổ đặt con rối đang xách lên quầy ba. A Mổ đúng là có chút ngây ngốc, nhưng trong việc hiểu ý Tô Hiểu, A Mổ lại không hề chậm chạp. Losna của thành tị hộ, ta mấy ngày trước có gặp nàng. Khổng Ngẫu Sư liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch con rối này. Nàng dùng ngón tay chạm vào con rối, tiếp tục nói, con rối này rất quý giá. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Losna sẽ không bỏ nó. Hoặc giả, nàng coi con rối này như mồi nhử, dù sao, con rối này đại diện cho chính chủ, đã bị ngươi để mắt tới. Nói rồi, Khổng Ngẫu Sư dùng đầu ngón tay chạm vào ấn ký huyết khí trên mu bàn tay con rối. Có thể truy tung người mà con rối này đại diện không? Không quá khả năng. Con rối này trừ tinh. Khí tức, những đặc tính khác đều không nổi bật. Đây càng giống như con rối thế mạng, nó đã hoàn thành công dụng của mình, bị bỏ lại. Nghe vậy, Tô Hiểu hiểu rõ sự việc. Dù không biết Losna và Usha có quan hệ gì, nhưng từ lâu trước đây, Losna vẫn luôn bảo vệ Usha, có thể là âm thầm bảo vệ, đồng thời kịp thời chế tác con rối thế mạng cho đối phương. Tinh hồng chi chủng nằm trong cơ thể Usha. Chỉ khi thông qua tinh hồng ưu thức tỉnh thạch ưu thức tỉnh tinh hồng chi chủng trong cơ thể, Usha mới có thể phá vỡ lớp phong ấn thứ hai của tinh hồng quân chủ. Có hai khả năng, một là sau khi thức tỉnh tinh hồng chi chủng, Usha phải trả giá rất lớn, hai là Losna cho rằng, hiện tại phe diệt pháp không thể nào chiến thắng tinh hồng quân chủ, cho dù thế giới này đang mở ra siêu ở thuộc thức phong cấm cấp giới, cũng không được. Một khi phá vỡ phong ấn tinh hồng quân chủ mà không thể giết chết đối phương, tinh hồng quân chủ sẽ tìm diệt pháp chi ảnh trước, sau khi giết hết diệt pháp chi ảnh, mục tiêu thứ hai chính là Usha mang tinh hồng chi chủng. Chính vì thế, Losna mới không đồng ý mở phong ấn lúc này. Tuy nhiên, Losna không biết, dù hiện tại không phá vỡ phong ấn sâu trong biển cát, nơi phong ấn đó cũng không thể giam cầm tinh hồng quân chủ bao lâu. Còn về việc nói rõ điểm này với đối phương, trong tình huống không có chứng cứ rõ ràng, đối phương cũng sẽ không tin, nên cũng không cần thiết tốn công. Đại khái làm rõ những điều này, Tô Hiểu không định đi tìm Usha nữa. Hiện tại Losna đã đưa Usha đi. Dưới sự bảo vệ của đối phương, Usha rất an toàn. Chờ chút nữa đi tìm đối phương cũng không muộn. Ngày mai ta muốn đối phó với ác mộng huyết ảnh, người có hứng thú tham gia không? Từ mức độ nguy hiểm của chuyện này mà nói, ta hứng thú không lớn. Sau khi thành công, trả cho ngươi sản vật của cây hắc phong. Cái này. Khổng Ngẫu Sư do dự. Thấy vậy, Tô Hiểu dùng đầu ngón tay chấm chút rượu, viết số 3 lên quầy ba. Cái giá này đã không thấp. 3 ounce sản vật cây hắc phong, kỳ thật. Khổng Ngẫu Sư càng thêm do dự. 3 ounce tức là 85 gram, cũng là 0,17 cân sản vật cây hắc phong, cái này đã không ít. Ta nói là 3 kg. Cú đánh dầu có này trúng mạnh vào trái tim Khổng Ngẫu Sư. Nàng trầm mặc vài giây, quen tay sờ sờ con rối nhỏ treo dưới mặt nạ, sau đó nói, ngày mai ta mang thêm chút con rối. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi quán rượu, trong tay đã có thêm một con rối nhỏ. Dù không phải con rối Khổng Ngẫu Sư treo dưới mặt nạ, nhưng chỉ cần bóp nát con rối nhỏ này, Khổng Ngẫu Sư đảm bảo sẽ đến trong vòng một giờ. Đi đến chỗ không có người ở mỏm đá tối, Tô Hiểu bố trí xong trận đồ truyền tống, ánh mắt nhìn về phía bố Uông, A Mổ, Ba Ha. A Mổ là người đầu tiên sợ hãi, từ từ bước lên trận đồ truyền tống, sau đó là Ba Ha. Bố Uông kiên trì mười mấy giây, cuối cùng cũng bước lên trận đồ truyền tống. Ầm một tiếng, trận đồ truyền tống khởi động. Khi sương mù không gian xung quanh biến mất, Tô Hiểu đã trở về xưởng chế tạo thành sắt đen. Ngồi bên cạnh bàn tròn, Tô Hiểu lấy ra một phần khế ước. Đây là khế ước chuẩn bị cho cha xứ. Không cần đối phương trực tiếp ký kết, chỉ cần chạm vào, liền có xác suất trên 8 thành kích hoạt khế ước này. Còn về việc vì sao muốn tính kế cha xứ lúc này, điều này còn liên quan đến việc đại chủ giáo vượt sâu chạy trốn khỏi thế giới này. Trước đây, kế hoạch của đại chủ giáo vượt sâu trông như một ván cờ giữa ba người Tô Hiểu, Vĩnh Ám Chi Chủ và đại chủ giáo vượt sâu, nhưng thực ra không phải. Suy nghĩ kỹ, còn có cha xứ. Điểm đầu tiên là, lần trước gặp mặt tại thư phòng Tinh Hồng Thánh Điện, cha xứ đã đoán ra nhiệm vụ của Tô Hiểu là đối phó với thần điện vô quan ở tứ cự đầu, đồng thời chỉ cần chém giết ba trong số đó là có thể hoàn thành nhiệm vụ thiên phú. Nắm giữ thông tin quan trọng này, cha xứ chắc chắn sẽ biến nó thành ưu thế, từ bị động thành chủ động. Nguyên nhân cha xứ hợp tác với Tô Hiểu là muốn thông qua Tô Hiểu để phá vỡ phong ấn Tinh Hồng Quân Chủ, từ đó hoàn thành khế ước mà hắn đã ký với phe Tinh Hồng trước đó, để thu được bí pháp có thể tăng cường độ phù hợp với vật nguyên tội ở mức thấp. Nhìn bề ngoài, việc Tô Hiểu có phá vỡ phong ấn để đối phó với Tinh Hồng Quân Chủ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Tô Hiểu, nên cha xứ thực tế ở thế bị động. Cha xứ quả thực biết phong ấn giam cầm Tinh Hồng Quân Chủ sẽ không duy trì được quá lâu, nhưng cái phong ấn đó cụ thể có thể duy trì bao lâu, cha xứ cũng không phán đoán chính xác, dù sau đó cũng là phong ấn do phe diệt pháp bố trí. Trong tình huống như vậy, tình cảnh của cha xứ vô cùng bị động. Một khi Tô Hiểu lựa chọn bỏ qua lời hứa hợp tác, không đi mở phong ấn sâu trong biển cát, kế hoạch của cha xứ sẽ thất bại. Làm thế nào để Tô Hiểu nhất định phải đối phó với Tinh Hồng Quân Chủ là điều mà cha xứ muốn làm nhất ở giai đoạn hiện tại. Do đó, cha xứ đã tìm cơ hội ở thần điện vô quan ở tứ cự đầu này. Trông như đại chủ giáo vực sâu đâm sau lưng Vĩnh Ám Chi Chủ, nhưng mưu trí của Vĩnh Ám Chi Chủ chỉ kém cha xứ và đại chủ giáo vực sâu, lẽ ra không nên dễ dàng bị đâm sau lưng như vậy, đồng thời sau khi bị đâm sau lưng, không còn chút sức phản kháng nào. Sở dĩ như thế là bởi vì cha xứ đã thay thế thân phận của mình thành tế tự trưởng thần điện ở Jerlem, là tâm phúc tin cậy nhất của Vĩnh Ám Chi Chủ. Hoặc giả nói, người sáng lập thần điện vô quan chính là Vĩnh Ám Chi Chủ, và tế tự trưởng thần điện ở Jerlem, với địa vị chỉ thấp hơn tứ cự đầu, đương nhiên là tâm phúc của Vĩnh Ám Chi Chủ. Vĩnh Ám Chi Chủ bị đâm sau lưng không có sức phản kháng nào là bởi vì nó không chỉ bị đại chủ giáo vượt sâu tính kế, mà còn có thuộc hạ tin cậy nhất của nó đã loại bỏ tất cả đường sống phản kích của nó. Một khi đại chủ giáo vượt sâu giết Vĩnh Ám Chi Chủ, sau đó đại chủ giáo vượt sâu lại chạy trốn khỏi thế giới này, nhiệm vụ thiên phú của Tô Hiểu sẽ xuất hiện một chỗ trống cần đánh chết. Muốn lấp đầy chỗ trống này, chỉ có một phương pháp, thông qua cha xứ và thần điện vô quan, làm cho một tứ cự đầu thần điện vô quan mới xuất hiện. Về việc tứ cự đầu thần điện vô quan mới là ai, điều này không cần nghĩ. Trong tình huống như vậy, muốn tứ cự đầu thần điện vô quan mới có thể đạt được phán định nhiệm vụ thiên phú, chiến lực này nhất định phải mạnh hơn Vĩnh Ám Chi Chủ, đại chủ giáo vực sâu, thủy tổ, kẻ nuốt chửng tinh giới, mới có khả năng thao tác thành công. Như vậy nghĩ tới, tứ cự đầu thần điện vô quan mới, chỉ có thể là một người, đó chính là Tinh Hồng Quân Chủ. Như vậy, Tô Hiểu liền có lý do nhất định phải đối phó với Tinh Hồng Quân Chủ. Điều này khiến cha xứ, ban đầu ở thế bị động, trở nên thông dong. Thậm chí, cha xứ chỉ cần chờ đợi, liền có thể đợi đến khi Tô Hiểu phá vỡ phong ấn sâu trong biển cát. Đến lúc đó, mục đích của cha xứ tự nhiên sẽ đạt thành. Liệu cha xứ có đến đây gặp mặt Tô Hiểu hay không, điểm này Tô Hiểu không lo lắng. Nếu cha xứ không đến, hắn sẽ kích hoạt danh hiệu thợ săn già, sau đó dựa vào hàng vạn con rồng lửa ác ma hiện có, truy sát cha xứ mãi mãi. Tô Hiểu khi nhìn thấy đại chủ giáo vực sâu biến mất trong vết nứt không gian, đã cân nhắc xem cha xứ có cùng đại chủ giáo vực sâu âm mưu, cùng nhau đâm sau lưng Vĩnh Ám Chi Chủ hay không. Bây giờ xem ra, cha xứ nhất định đã tham gia vào kế hoạch của đại chủ giáo vực sâu. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư chuyện này, cửa sảnh trong bị đẩy ra, cha xứ bước vào, ngồi xuống đối diện bàn tròn gỗ. Tô Hiểu và cha xứ đối mặt, hai bên đều mỉm cười. Chỉ có điều, một bên trong tay áo giấu khế ước, bên kia trong ngực đang dò xét vật nguyền rủa phán định đặc tính mị lực. Hết chương 3988. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!